Khôi Ngô đại hán cả giận nói, ta làm sao biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho ta nhanh thành thật trả lời. Ai, đại ca A, ta hiện tại thật sự rất thương tâm A. Vốn tưởng rằng, ta tìm một cảm tắc cảm vi, có trách nhiệm, có lòng trách nhiệm nam nhân, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cũng một cái nhu nhược vô năng nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả. Đại ca A, người ta mạng này, người cứ như vậy khổ A. Cái này còn có để cho người sống hay không A. Diệp Tú Linh một bộ thương tâm muốn chết xu thế, hướng về phía Khôi Ngô đại hán, một bả nước mũi một bả nước mắt khóc lóc kể lể, rất giống một cái bị người lừa dối hoán phụ. Vô Thiên trên nót bò lên một loạt hát tuyến, nhưng Khôi Ngô hiểu ra kế tiếp một câu nói, suýt nữa khiến hắn bạo tẩu. Hắn cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi, những thứ này khiển trách người chỉ số IQ. Khôi Ngô đại hán mắt lộ ra không đành lòng, thủ lĩnh đạo, quả thực thật đáng thương. Còn lại 9 khiển trách giả, cũng đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn Vô Thiên. Chương 1980, hung uy ngập trời. Nếu không như vậy, Khôi Ngô đại hán vừa nhìn về phía Vô Thiên, gầm lên, ngươi nhất định chính là trong nhân loại cầm thú, như ngươi loại này mềm yếu vô năng người, thật nên cầm thiên đao vạn quả. Diệp Tú Linh vội vàng nói, không thể quả a, mặc kệ hắn có bao nhiêu vô năng, nhưng thủy chung đều là của ta nam nhân, đại ca, ngươi liền phát phát từ bi, thủ hạ lưu tình, tha hắn một lần đi. Ai, thật là một xỏa nữ nhân a. Khôi Ngô đại hán thật sâu thở dài, sắc mặt tràn đầy nuối tiếc. Trầm ngâm chốc lát, hắn cười nói, muội tử, như vậy đi, đại ca ta hiện thiên hãy bỏ qua ngươi, nhưng là nam nhân của ngươi, đại ca ta phải mang về, khiến hắn tiếp thu quả báo trừng phạt. Cái này, Diệp Tú Linh chần chờ bất quyết. Khôi Ngô đại hán nói, muội tử, đây là đại ca ta lớn nhất khoan dung độ, nếu không phải là nhìn ngươi như thế thương cảm, ta ngay cả ngươi cũng sẽ nhất định mang về, sở dĩ xin ngươi đừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Được rồi. Diệp Tú Linh thủ lĩnh, ngẩng đầu thâm tình nhìn Vô Thiên, chịu khắp nói, hỗn đản nam nhân, ngươi bảo trọng, ta sẽ không tiễn, ngươi cũng yên tâm, hàng năm ngày hôm nay, ta đều sẽ đi tế bái ngươi. Vô Thiên mặt đen lại nói, ta ngươi đủ đi. Diệp Tú Linh đạo, ta cùng với ngươi lần này thời gian, quả thực quá đủ, hy vọng sau đó, ta có thể tìm tới một cái so với ngươi khỏe, so với ngươi người đàn ông có trách nhiệm, bằng không ta cũng quá thương cảm. Không Thiên thanh gân bạo khiêu, hai tay nắm chặt, cốt ca cốt két rung động. Đột nhiên, hắn tà tà cười, cầm trong tay chiến kiếm thu vào không gian thủ trạc, xoay người một bả ôm Diệp Tú Linh eo nhỏ, đạo, ngươi đã nghĩ như vậy làm nữ nhân của ta đây hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Ngươi, Diệp Tú Linh vừa kinh vừa sợ. Vô Thiên tiến đến bên thai của nàng, cười lạnh nói, làm sao? Ngươi muốn làm chúng vạch trần mình lời nói dối sao? Diệp Tú Linh hàm răng cắn chặt, cả giận nói, Vô Thiên, ta cảnh cáo ngươi, chớ quá mức, ngươi nếu là dám đối với ta vô lễ. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay cả phụ thân ngươi đều rời ra ngoài, xem ra ngươi bây giờ rất trột dạ mà, bất quá ta ngay cả sát ý nghĩ của ngươi cũng dám có, huống là những thứ khác. Không Thiên tả cười liên tục, hai bàn tay to từ từ chiều Diệp Tú Linh phong, em mở. Ngông rời đi. Ngươi. Diệp Tú Linh nhanh phát cuồng. Mắt thấy họa thủy đông di kế hoạch liền muốn thành công, nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, tên hôn đản này cư nhiên chơi như thế một chỗ. Cái này căn bản là nhóm lửa nha. Đột nhiên, nàng con ngươi đảo một vòng, đạo, Vô Thiên, chớ quên, Hoàng Phủ Minh Châu còn ở phía dưới nhìn, ngươi làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ nàng thương tâm? Nếu như ngươi thật không sợ, ta đây cũng liền bất cứ giá nào, tùy theo ngươi. Xong, nàng liền nhắm mắt lại, một bộ nhâm quân phẩm nếm bộ dạng. Kỳ thực nàng là đang đánh cuộc. Bởi vì đối với Vô Thiên, nàng vẫn có chút hiểu rõ, không có khả năng thực sự làm ra loại sự tình này, chỉ là đang hù dọa nàng, muốn cho chính cô ta vạch trần mình lời nói dối. Vô Thiên lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, xem như ngươi lợi hại, các loại thu thập hết bọn họ, ta sẽ chậm chậm tìm ngươi thanh toán bút chứng này. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Diệp Tú Linh đáp, lộ ra âm mưu được như ý cười gian. Hừ. Vô Thiên lạnh rên một tiếng, xoay người mặt hướng 10 người khiển trách giả, thản nhiên nói, có phải hay không mặc kệ ta cái gì, các ngươi đều không sẽ tin tưởng. Khôi Ngô đại hán cười lạnh nói, sự thực đều đã mở ở trước mắt, ngươi còn muốn nói xạo cái gì? Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Không Thiên nhãn quang lạnh lẽo, kèm theo len ken một tiếng, thanh kia thần kỳ chiến kiếm xuất hiện, lập tức tay cầm chuôi kiếm, chiều 10 người chợt vung đi. Không có kiếm khí, không có phong mang. Cái này tính là gì kiếm? 10 tên khiển trách giả hai mặt nhìn nhau. Diệp Tú Linh nhắc nhở, đại ca, mau tránh ra, kiếm kia có thể là phi thường sắc bén. Sắc bén. 10 người nhìn nhau, mang theo khác có thể tin là có, không thể không tin trong lòng, triển khai thuần di. Đều tiêu thất vô ảnh. Vừa mới tiêu thất, nơi đó hư không đã bị nhất đạo kiếm khí vô hình, hóa ra một cái lỗ to lớn. Cái gì? Lại có kinh khủng như vậy trên kiếm? Vô hình một kiếm, có thể tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại. Hiển hóa ở trên không 10 tên khiển trách giả, nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được tâm thần rung động. Diệp Tú Linh, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nhưng mà lúc này, Vô Thiên đột nhiên gầm lên giận dữ, xoay người một kiếm chém về phía Diệp Tú Linh. Chen! Mũi kiếm rơi vào Diệp Tú Linh trên vai, cùng quần dài màu tím gặp nhau trong nháy mắt, va chạm ra chói mắt hoa lửa. A! Diệp Tú Linh một tiếng thét kinh hãi, như một viên vẫn thạch vậy, nhìn phía dưới đại địa vọt tới. Nhưng cuối cùng Diệp Tú Linh không hề chuẩn bị, kết kết thật thật đập một kiếm, nhưng một kiếm này cũng không thể xé rách quần dài màu tím, càng không có thương tổn được nàng bản thân, chỉ là bị Vô Thiên cự lực đánh hạ. Bởi vậy có thể thấy được, quần dài màu tím chẳng những là nhất kiện lực phòng ngự kinh khủng chiến ý, đẳng cấp còn đang chiến kiếm trên. Ầm. Diệp Tú Linh đánh vào dưới nền đất, đập ra một cái hố sâu. Nhưng sau một khắc, nàng lại từ trong hố sâu lao ra, trong mắt phun lửa giận nồng đậm. Vô Thiên lạnh lùng nói, đây là ngươi lắm mồm đại giới, không phục, ngươi liền cùng bọn họ cùng tiến lên. Diệp Tú Linh mâu tử hàn quang thiểm thước, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia khiển trách giả, ủy khuất nói, các vị đại ca, nhanh bang muội sát cái này bạc tình nam nhân. Hắn đích sát chết tiệt. Khôi Ngô đại hán xâm nhiên mở miệng. Ầm ba. Mười người khí thế của ầm ầm bạo phát, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Bạch. Mười người khiển trách giả đồng thời tiêu thất, lại đồng thời xuất hiện ở Vô Thiên bốn phía, Luân Khởi nắm tay liền chiều Vô Thiên đánh giết đi. Kinh khủng thần lực bài sơn hải đảo, chấn động thương khung, hủy diệt một mảnh thiên địa. Không có thể đối đầu. Vô Thiên quả đoán làm ra tuyển chọn, hung hồn mang theo hắn xông lên trời, ly khai vòng đây. Xông lên trời đồng thời, hắn một kiếm quét ngang ra, kiếm khí vô hình chém ở thập trên thân người. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là ở 10 người trên y phục, lưu lại một cái chỗ rách mà thôi, y phục phía dưới da thịt hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện này, Vô Thiên đứng ở Vân Tiêu đỉnh, giật mình không thôi. 10 người cái này cần mạnh bao nhiêu tu vi? Không được phép hắn suy nghĩ nhiều, 10 người một quyền thất bại, không có nửa dừng lại, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, giết tới Vân Tiêu. Khí thế kinh khủng, ngay cả thương khung đều không chịu nổi, sụp xuống. Hung hồn điên cuồng quát, Vô Thiên, chúng ta căn bản không phải khiển trách người đối thủ, huống chi hiện tại đầy đủ 10 người khiển trách giả, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt. Vô Thiên ám uống. Càng là nguy hiểm, lại càng phải tinh táo. Phúc. 10 người cũng còn không có tới gần, hắn đã bị trùng tiêu mà đến khí thế, chấn đắc liên tục thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh. Theo Vô Thiên phán đoán sơ khởi, 10 người này thấp nhất đều là thành thiên tôn. Nhìn thấy Vô Thiên tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, Hoàng Phủ Minh Châu lòng nóng như lửa đốt, truyền âm nói, Diệp cô nương, nhờ ngươi, nhanh mau cứu Vô Thiên. Cứu hắn. Đừng nói giỡn, vừa rồi nếu không phải Tử La chiến ý, giúp ta đỡ một kiếm kia, ta hiện tại cũng đã trở thành dưới kiếm của hắn vong hồn, còn muốn để cho ta cứu hắn, khả năng sao? Đây đều là hắn trừng phạt đúng tội. Diệp Tú Linh cười nhạt. Trương Thí cũng cau mày, nhưng khi nhìn thấy thần tức thần thái tự nhiên, cư nhiên không có chút nào lo lắng, không khỏi buồn bực nói, thần tức, ngươi có phải hay không có chút bình tĩnh quá mức? Thần tức cười nhạt nói, yên tâm đi, ngươi thúc không có việc gì, bởi vì có ít thứ, ngay cả chính hắn đều quên, nếu như có thể nhớ tới, không quét ngang mảnh này hoang cổ di tích, giữ được tánh mạng vẫn là dư giả. Chim thánh hơi suy tư, cười hát hát nói, thần tức, ta biết ngươi là cái gì, có muốn hay không nhắc nhở một cái Vô Thiên? Thần tức lắc đầu cười nói, khiến hắn ghi nhớ thật lâu, đừng cứ mãi đem quên. Cũng đúng, từ bước vào con đường tu luyện, Vô Thiên người kia vẫn ở quên nó, nếu không phải là nó tố chất được, tính khí tốt, khẳng định đã sớm tìm Vô Thiên tính sổ. Chim thánh cười ra nói, nó. Trương Thi nhíu nhíu mi, thấy thần tức cùng chim thánh cũng không có giải thích dự định, liền ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, cũng không có trước khi lo lắng như vậy, ngược lại bắt đầu mong đợi. Bởi vì thần tức mà nói, vẫn rất có phục lực. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Thập người đã tới gần, 10 đạo khí thế không chỉ có đổ nát mảnh này thương khung, ngay cả Vô Thiên nhục thân đã ở ra nẻ, thần huyết bay là tả, ánh nhiễm trời cao. Vô Thiên, ngươi nếu như lại không nghĩ ra biện pháp, chúng ta liền đều phải chết ở chỗ này. Hung hồn ở trong óc rít gào liên tục. Hắn chỉ có đại viên mãn trí tôn thực lực, bàn về tốc độ, làm sao là 10 người khiển trách người đối thủ. Trốn, chỉ là phí công. Chiến đấu, càng là hưởng công. Ngoại trừ chết, lại không đường khác có thể đi. Vô sỉ bại hoại, nhận lấy cái chết. Đây chính là ngươi dựa vào địa thế hiểm trở chống cự hạ tràng. Cuộc đời ghét nhất chính là loại này, bội tình bạc nghĩa xuất sinh, không đúng, ngươi so với xuất sinh còn không bằng. 10 người đều biểu hiện vô cùng lạnh lùng, quyền phong như sấm, rung động nghìn vạn dặm thương khung. ta và nàng căn bản không có nửa xu quan hệ. Vô Thiên cũng nộ. Thực sự là những người này chỉ số IQ sốt ruột. Ẩm. Một mặt thạch bi xuất hiện. Thạch bi chỉ có nửa đoạn, mặt trên khắc có một chấn chữ phần dưới, còn có nửa không trọn vẹn hồn chữ. Không sai. Đây chính là nửa đoạn chấn hồn bia. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, đều đáng chết. Hắn một tiếng kêu to, hai tay ôm lấy nửa đoạn chấn hồn bia, trực tiếp trở thành một cục gạch, luân khởi đến liền quét ngang đi. Nửa đoạn chấn hồn bia, lần thứ hai cho thấy kinh khủng lực sát thương. A. Đệ nhất nhân, bị thạch bi đụng vào trong nháy mắt, nhục thân tại chỗ nghiền nát, máu nhuộm thương khung. Ngay cả linh hồn cũng không có may mắn tránh khỏi, bị thạch bi đánh thành phấn vụn. Tiếp theo là người thứ hai. Bên thứ ba. Người thứ tư. Cuối cùng 10 người khiển trách giả, chỉ có 2 người đào sinh. Hai người này thấy tình thế không hay, quả quyết triển khai thuấn di trốn, cũng bởi vì bọn họ quả đoán, để cho bọn họ may mắn tránh được một kiếp. Mặt khác 8 người, đều không ngoại lệ địa, đều bị nửa đoạn chấn hồn bia miểu sát. Đồng thời 8 người huyết nục lại đều bị chấn hồn bia cho hấp thu, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm, phảng phất nhất kiện đến từ tu la địa ngục ma vật, hung uy kinh người. Đám người phía dưới đều xem ngây người. Diệp Tu Linh cũng ngây người. Vô Thiên thức hải bên trong hung hồn, cũng hoàn toàn há hốc mồm. Hai cái chạy ra sinh thiên khiển trách giả, càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lạnh run. Đáng sợ. Thực sự thật đáng sợ. Thạch bi đến tột cùng là cái gì hung vật, cư nhiên khủng bố tới mức như thế. Duy chỉ có thần tức cùng chim thánh thần sắc như thường, không có nửa ngoài ý muốn. Chương 1981, ngươi chính là ma quỷ. Hô. Vô Thiên thật dài nói ra khí. Một trận giết lung tung sau đó, trong lòng lửa giận cuối cùng cũng tắt không ít. Quét mắt phía dưới ngây người như phông đoàn người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai cái khiển trách giả, lạnh như băng nói, đây chính là đến trêu chọc ta đại giới, đừng lãng phí thời gian, quay lại đây chịu chết đi. Như là đã động thủ, vậy phải nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Đây chính là hắn phong cách hành sự. Hai cái khiển trách giả nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều có thể nhìn thấy hóa không ra sợ hãi. Sau đó, bên trái người nọ nhìn về phía Vô Thiên, âm trầm nói, ngươi cũng đã biết, sát hại chúng ta khiển trách người hạ tràng. Hạ tràng. Vô Thiên cười nhạo, ôm nửa đoạn chấn hồn địa, không bao giờ. Nửa lời vô ích, trực tiếp liền chiều hai người lướt đi. Trong óc hung hồn, cũng thay đổi phía trước chán trường cùng sợ hãi, tươi cười rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, mang theo Vô Thiên triển khai thuần di, điên cuồng mà truy sát hai người. Đã từng đối mặt khiển trách giả, đều giống như chuột thấy mèo, giống như bây giờ truy sát khiển trách giả, là ngay cả dám đều không dám nghĩ tới. Loại cảm giác này quả thực thoải mái ngất trời. Không nghĩ tới ta cũng có ngày hôm nay. Hung hồn hưng phấn chu lên liên tục. Hai cái khiển trách giả cũng kinh khủng muôn dạng. Nhân loại, ngươi vừa rồi nếu như không có nghe rõ, ta liền sẽ cho ngươi một lần nữa một lần. Chúng ta là khiển trách giả, là chúa tể đại nhân thân tín, ngươi giết chúng ta, liền coi như là đang cùng chúa tể đại nhân đối nghịch, không có kết quả tốt. Không sai, ngươi đã mắc phải sai lầm lớn, khuyên ngươi một câu, đừng nữa mắc thêm lỗi lầm nữa. Hai cái khiển trách giả một bên nói uy hiếp, một bên chiều phiến truyền tống môn bỏ chạy. Chỉ cần chạy đến truyền tống môn liền an toàn. Hung hồn đỉnh chỉ chu lên, vội la lên, Vô Thiên, tốc độ của ta theo không kịp. Vô Thiên lông mày nhướng lên, xem trong tay chấn hồn địa, cười khăn nói, xin lỗi, trước đây nhiều lần đem ngươi quên, vạn bối hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngươi, cái kia. Có thể hay không bang vạn bối đi giết bọn hắn? Ông! Đông Dương! Nửa đoạn chấn hồn địa toát ra vạn trượng thần quang. Giống như một vầng mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện, 4M. Như là trở về ứng với Vô Thiên. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, chấn hồn bia liền từ Vô Thiên trong tay tiêu thất. Cùng lúc đó, hai cái khiển trách giả thể sắc và tinh thần run lên, cảm thụ được một cổ lớn lao nguy cơ. Ầm. Phía trên đầu hư không ầm ầm nghiền nát, nửa đoạn chấn hồn bia như thiên hàng thần binh, chiều hai người tiêu diệt đi. Uy áp kinh khủng bao phủ đi, để cho bọn họ không thể động đậy chút nào. Tuyệt vọng. Sợ hãi. Trong nháy mắt thiêm không có thân tâm của bọn họ. Tiếp tục. Kèm theo lưỡng đạo thống khổ kêu thảm thiết, chấn hồn bia vô tình hạ xuống, hai người máu tươi tại chỗ, hài cốt không còn. Tất cả huyết nhục cũng bị nửa đoạn thạch bi hấp thu. Chết. Ha ha. Không nghĩ tới cư nhiên có thể sát khiển trách giả. Thật là thoải mái a. Hung hồn ở Vô Thiên thức hải bên trong cuồng tiếu liên tục, kích động không thôi. Cái này thoải mái. Ngươi chỉ cần thật tình giúp ta. Cam đoan sau đó còn có để cho ngươi thoải mái hơn địa phương. Vô Thiên cười nhạt nói. Hung hồn phấn khởi đạo, vậy kế tiếp ngươi lại muốn. Sát nữ nhân kia. Không Thiên nhãn tử hàn quang thiểm thước. Ngày hôm nay, hắn đã thiết quyết tâm, phải trừ hết Diệp Tú Linh. Bạch. Nửa đoạn chấn hồn bia trở lại bên cạnh hắn. thần quang hiện lên tuần, ngưng tụ ra bốn chữ. Thời cơ chưa tới. Thấy thế, Vô Thiên cau mày một cái, hỏi tiền bối, ý của ngươi là, bây giờ còn không thể giết Diệp Tú Linh. Nửa đoạn chấn hồn bia lắc lắc, xem như là trở về ứng với. Thời cơ chưa tới. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, cười lạnh nói, tiền bối đức cao vọng trọng, lời của tiền bối, vạn bối lín lên vâng theo mới đúng, nhưng cô gái này khinh người quá đáng, ngày hôm nay phải để cho nàng ăn chịu đau khổ mới được, tiền bối, có thể không trợ vạn bối rút một tay, cướp đi nàng cả người tất cả bảo vật. Hung hồn kích động nói, cái này có thể có. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, cảm tình đây cũng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa. Bất quá việc này còn phải xem chấn hồn bia. Hắn vẫn tự mình biết mình, nếu như chấn hồn bia không rút một tay, bằng hắn và hung hồn hai người thực lực, muốn cướp đến Diệp Tú Linh cả người bảo vật là tuyệt đối không khả năng sự tình. Chấn hồn bia trầm mặc không nói, làm như đang do dự. Tên hỗn đả này xem ánh mắt của ta có chút không đúng, lẽ nào đang có ý đồ xấu với ta? Không được, phải tạm thời lui lại. Diệp Tú Linh âm thầm lẩm bẩm. Bạch. Lập tức, nàng triển khai thuấn di, độn vô ích đi. Cũng ở nơi này là, nửa đoạn chấn hồn bia run lên bần bật, trong nháy mắt liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Sau một khắc, chấn hồn bia cùng Diệp Tú Linh song song hiển hóa ở phía xa trên cao. Diệp Tú Linh nghiễm nhưng đã hoa dung thất sắc. Chấn hồn bia thì huyền phù ở Diệp Tú Linh phía trên đầu, từng sợi uy áp rũ xuống, đem nàng chết tử địa cầm cố ở hư không. Vô Thiên cười nói, mang ta tới. Hắc hắc. Hung hồn phát sinh một tiếng cười gian, mang theo Vô Thiên, nửa cái hô hấp cũng chưa tới, liền rơi vào Diệp Tú Linh trước người. Diệp Tú Linh mặt tái nhợt, hốt hoảng nói, Vô Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Yên tâm, đối với ngươi cái này nhân loại, ta là chút nào hứng thú cũng không có, duy nhất có thể để cho ta động lòng chỉ có trên người ngươi bảo bối. Vô Thiên khỏe miệng mím môi một cười tà, lớn vươn tay ra, trực tiếp đem Diệp Tú Linh trong tay thanh kia tế kiếm, đoạt lại. Cong. Hắn cầm ngón tay, cẩn thận chu đáo một chút, ngón tay ở trên lưới kiếm đạn hạ, mũi kiếm mềm mại mỏng manh, lại có thể suy mau đoạt phát. Hai lòng thủ lĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tú Linh, cười nói, thanh kiếm này, ta liền không khách khí nhận lấy. Ngươi, khi dễ một nữ nhân, ngươi nhất định chính là tên khốn kiếp. Diệp Tú Linh gầm lên, ta đều quá, ở trong mắt ta, ngươi không phải nữ nhân, là kình địch, mà bây giờ, vẫn là một cái đại bảo khố. Vô Thiên song, lại nhanh chóng đem Diệp Tú Linh tử sắc bao tay, quần dài màu tím cho rút ra. May mắn của nàng quần dài màu tím bên trong, còn ăn mặc một cái váy đầm dài màu trắng, bằng không cái này phải xuân quang tiết lộ. Ngươi vô sỉ, ngươi hỗn đản, ngươi bại hoại, ngươi cầm thú. Diệp Tú Linh không cố kỵ chút nào hình tượng chửi ầm lên. Nàng hiện tại giống như là một con đợi làm thịt cừu, chỉ có thể dùng ngôn ngữ đến phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng biệt khuất. Thực sự, từ sinh ra đến bây giờ, nàng còn chẳng bao giờ giống như bây giờ biệt khuất quá, chật vật quá. Nhưng Vô Thiên mắt điếc tai ngơ, tội ác bàn tay to, lại đưa về phía Diệp Tú Linh không gian thủ trạng. A, Vô Thiên, ngươi tên hôn đản này, hay nhất hiện tại liền giết ta, bằng không sau đó, ta sẽ nhường ngươi hối hận cả đời. Diệp Tú Linh quát chói tai, nàng đã sắp tan vỡ. Ngươi nên may mắn, ngươi có một cường đại phụ thân, bằng không ngươi bây giờ đã đi địa ngục đưa tin. Vô Thiên nhàn nhạt câu, ngẩng đầu nhìn về phía chấn hồn địa, hỏi tiền bối, có thể hay không giúp ta biến mất trong mấy thứ này mặt linh hồn ấn ký. Dứt lời, bốn đạo thần niệm hiện lên, phân biệt dung nhập quần dài, bao tay, chiến kiếm, không gian thủ trạc bên trong. Phớp ba, linh hồn ấn ký bị xóa đi. Diệp Tú Linh liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Nàng hai tay nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vô Thiên, trong thần sắc đều là căm hận cùng sát cơ. Vô Thiên không nhìn thẳng, các loại chấn hồn bia rút lui hết thần niệm phía sau, lập tức cắt ngón tay, đối không gian thủ trạc nhỏ máu nhận chủ. Sau đó, thần niệm chìm vào bên trong. Hai mắt nhất thời toát ra sáng chói tinh quang. Đám người phía dưới hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, tình thế sẽ phát triển trở thành cục diện này. Vốn cho là, Vô Thiên lại nghịch thiên, cũng không khả năng là Diệp Tú Linh đối thủ, dù sao Diệp Tú Linh cường đại, đều hữu mục cộng đổ. Ai ngờ, bây giờ hình ảnh cũng Diệp Tú Linh tùy ý Vô Thiên bài bố. Nhất là Ma Tôn, hai mắt trợn tròn, tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì nàng biết Diệp Tú Linh thân phận chân thật, sở dĩ càng thêm khó có thể tiếp thu trước mắt sở nhìn thấy sự thực. Hắn Vô Thiên, lại dám tứ vô kỵ đạn cướp đoạt chúa tể đại nhân trên người nữ nhi bảo vật, hắn là hướng người nào mượn lá gan. Dám như thế tùy ý làm bậy, vô pháp Vô Thiên. Đón lấy, nàng lại nở nụ cười khổ. Tông thủy trí trung, Vô Thiên không phải vẫn luôn lớn gan như vậy làm bậy sao? Trước đây ở thiên giới, sau lại ở thánh giới, Vô Thiên làm một kiện kia sự tình, không phải ở hướng thiên mượn đảm. Hắn vốn chính là một cái tùy tâm sở dục, không hề băn khoăn cùng đồ. Cùng hắn liều mạng can đảm, sợ rằng trên đời còn không người có tư cách này. Vô Thiên, như thế nào đây? Có bảo bối gì chưa? Hung hồn ở trong óc hỏi. Bảo bối không có, nhưng tài nguyên không ít, thậm chí liền thiên tôn thần dược đều có, ta cũng dám khẳng định, đây không phải là toàn bộ. Vô Thiên lên tiếng trả lời, kiềm chế lại kích động trong lòng, thu hồi thần niệm, ngẩng đầu nhìn Diệp Tú Linh, Tiêu Y yêu kiều đạo, những thứ khác tài nguyên cùng bảo vật đều ở đây thì sao? Thức thời nhanh lấy ra, nếu không, bằng không như thế nào đây? Nói cho ngươi biết, ta chết cũng sẽ không cho ngươi. Diệp Tú Linh cả giận nói, muốn chết, có thể không dễ dàng như vậy, ngươi nếu như không giao ra, ta liền lấy hết y phục của ngươi, để cho ta suy nghĩ một chút, đường đường chủ làm thịt nữ nhi, ở trước mặt mọi người, bị lấy hết y phục, lúc đó tạo thành ảnh hưởng gì? Vô Thiên chống cằm, rơi vào trầm tư. Ngươi, nhất định chính là ma quỷ. Diệp Tú Linh tức giận đến thân thể mềm mại run, thủ lĩnh mạo thanh niên, hận không thể lập tức nào tới, xé nát cái này vô sỉ hỗn đản. Ma quỷ, còn xa cách ta thật thích cái tước hiệu này, trái lại lấy ra đi, ngươi bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Vô Thiên thản nhiên nói. Dư địa. Diệp Tú Linh ngược lại cười, nhưng lanh ý mười phần, đạo, Vô Thiên, đừng ta không có cảnh cáo ngươi, ngươi nếu thật dám bái y phục của ta, hoặc là mạnh mẽ phá vỡ không gian của ta thần vật, ta cam đoan, người ở đây, bao quát ngươi ở đây bên trong, một cái đều không sống được. Không Thiên đồng lỗ co rút lại, nghiêm túc đánh giá Diệp Tú Linh. Từ thần sắc của nàng gian, rất khó phát hiện có dối vết tích. Chẳng lẽ là thật? Hắn tâm lý lẩm bẩm, không khỏi do dự. Nếu như đổi thành những người khác, hắn có thể không nhìn thẳng, nhưng Diệp Tú Linh bất động. Bởi vì nàng là thần bí nhân nữ nhi, không thể dùng bình thường nhãn quang đi đối đãi. Vạn nhất ở nàng trước khi đi, thần bí nhân lưu lại một đạo phân thân, hoặc là nhất đạo sát nghiệm, âm thầm bảo vệ Diệp Tú Linh. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì phải nghĩ lại sau đó làm. Nhưng nếu cứ như vậy buông tha nàng, hắn lại rất không cam tâm. Vẹn vẹn chỉ là Diệp Tú Linh mang theo người không gian thủ trạc, liền chân có mấy ngàn bội cây thiên tôn thần dược, mấy vạn bội cây trí tôn thần dược. Thực sự khó có thể tưởng tượng, mấy đảo lớn tài nguyên cộng lại là một khoản khổng lồ cỡ nào tài phú. Sở dĩ, nhất định phải đoạt vào tay mới được. Chương 1982, bị khi thì khiên. Tài nguyên, là tu giả căn bản, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ vấn đề, phải như thế nào mới có thể xác định, Diệp Tú Linh có hay không hù dọa hắn. Vô Thiên túi đầu, nhắm mắt lại, sờ lên cằm, rơi vào trong trầm tư. Một chút phía sau, hắn chợt mở mắt ra, bên trong có một màn điên cuồng. Ta Vô Thiên, há có thể bởi vì một câu không có chứng cứ nói, liền ý thủ ý cước. Cái này không phải của ta tính cách. Hắn tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía nửa đoạn trấn hồn địa, hỏi tiền bối, có thể hay không phá vỡ không gian của nàng thần vật. Vô Thiên, ngươi thật muốn tìm cái chết sao? Diệp Tú Linh nghe vậy, tại chỗ nhịn không được quát chói tai. Vô Thiên cười lạnh nói, ngươi nếu như thật có cái gì thủ đoạn, bây giờ còn sẽ mặc ta bài bố sao? Ngươi quá ngây thơ, cầm những thứ này kỹ lưỡng đi hù dọa một chút người khác tạm được, nhưng muốn làm ta sợ, ngươi còn non. Thật sao? Vậy ngươi liền đi thử một chút. Diệp Tú Linh tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Vô Thiên không để lại dấu vết nhíu nhíu mi, lẽ nào Diệp Tú Linh không có nói xạo, thật có chuyện lạ. Mặc kệ, đánh cuộc một lần. Hắn khớp hàm khẽ cắn, hướng về phía trấn hồn bia đạo, tiền bối, nếu như ngươi có thể phá ra không gian của nàng thần vật, liền bang vãn bối đem bên trong tài nguyên cùng bảo vật, toàn bộ lấy ra. Ngươi thật phải làm như vậy. Đột nhiên, một giọng già nua ở trong đầu hắn vang lên. Vô Thiên hơi sừng sờ, kinh nghi nói, tiền bối, là ngươi ở nói sao? Là ta. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Vô Thiên nghi ngờ nói, trước khi vì sao không trực tiếp cùng vãn bối giao lưu. Trấn hồn bia đạo, bởi vì ta biết, ngươi sẽ hỏi lung tung này kia, cho nên mới không có dùng ngôn ngữ cùng ngươi giao lưu, nhưng bây giờ sự quan trọng đại, ta phải hỏi rõ ràng mới được. Vô Thiên sắc mặt một cái trở nên vô cùng quái dị, hỏi cảm tình tại tiền bối trong mắt, vãn bối chính là một cái phiền phức. Trấn hồn bia đạo, đúng là như vậy. Ách! Vô Thiên kinh ngạc. Khuôn mặt đống nhiên có quáp. Cái này lão nhân ra, lẽ nào liền không thể trả lời phải huyện chuyển một, em ở. Có cần phải trực tiếp như vậy sao? Hắn vuốt mũi, thần sắc có chút xấu hổ. Hắn nhớ rõ, trước đây sinh tử sông cầu trên đầu này mặt thạch bi, đã từng quá đồng dạng mấy câu nói. Hiện tại trấn hồn bia cũng như vậy, chẳng lẽ mình thật sự là một phiền phức tinh hay sao? Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không khẳng thanh, trấn hồn bia có chút bất đắc dĩ nói, nếu như khởi phiền phức, ngươi và người kia so với sẽ hảo một. Người kia? Người nào nhỉ? Không Thiên vấn đạo. Người xem một chút, đây chính là ta không muốn cùng ngươi trao đổi nguyên nhân, vấn đề gì đều muốn hỏi thượng một lần, ngươi không phiền, ta còn phiền đây, mau trả lời vấn đề của ta đi. Chấn hồn bia đạo. Ách. Vô Thiên kinh ngạc không nói gì, lập tức khổ sắc gửi, đáp, vạn bối xác định muốn làm như thế. Chấn hồn bia đạo, tốt lắm, nhưng ta sớm rõ ràng, nếu như chờ chút phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lời này có ý tứ. Vô Thiên vừa nghe, cảm giác có cái gì rất không đúng, nghi ngờ nói, tiền bối, lẽ nào Diệp Tú Linh trong cơ thể, thực sự cất giấu cái gì? Chấn hồn bia đạo, vừa mới ta kiểm tra qua, ở trong cơ thể nàng, ta không có phát hiện dị thường gì, nhưng không gian của nàng thần vật bên trong, ta liền không còn cách nào khẳng định. Ta chỉ lo lắng, không gian của nàng thần vật khả năng tồn tại nào đó cấm chế, một ngày phá vỡ không gian thần vật, xúc động cấm chế, đến lúc đó tình huống sẽ không hay. Vô Thiên hai tay nắm chặt, kiên định nói, vậy đánh cuộc một lần. Chấn hồn bia đạo, ngươi đã quyết định được, ta đây cũng sẽ không nhiều hơn nữa cái gì. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Nhất đạo kinh khủng thần lực, từ chấn hồn bia bản thể trung hiện lên, hóa thành thiên ti vạn lũ, không ngừng dung nhập Diệp Tú Linh mi tâm. Bởi vì không gian thần vật, liền giấu ở Diệp Tú Linh nơi mi tâm trong máu thịt. Vô Thiên, các ngươi nhanh dừng tay cho ta. Diệp Tú Linh nhất thời hoa dung thất sắc, thất kinh. Vô Thiên tâm cũng theo nắm chặt. A, đột nhiên, Diệp Tú Linh phát sinh nhất đạo thống khổ kêu thảm thiết, mi tâm theo nứt ra một cái vết thương, huyết dịch từ bên trong không ngừng chạy xuôi ra. Vô Thiên, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng đây là ngươi tự làm tự chịu, lần này các ngươi chết chắc, tất cả mọi người sẽ xong đời. Diệp Tú Linh điên cuồng hống, trong mắt tràn ngập hóa không ra sát khí. Vô Thiên kinh nghi vạn phần. Lẽ nào Diệp Tú Linh thực sự không có lừa hắn? Ẩm. Sau một khắc, một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế, từ Diệp Tú Linh trong cơ thể cổn đáng ra. Chấn hồn bia xâm nhập Diệp Tú Linh nơi mi tâm thần niệm, đúng là trong nháy mắt, toàn bộ chôn vùi. Tiếp tục. Nửa đoạn chấn hồn bia như là đã bị một cổ cự lực xông tới, bay rất ra ngoài, nổ nát một mảnh lại một mảnh nhỏ hư không. Hung hồn, cháy mau. Vô Thiên quát lên. Ngay cả chấn hồn bia đều bị đánh bay, húng là hắn. Hung hồn đồng dạng cũng là hoảng sợ không gì sánh được, lập tức mang theo hắn độn vô ích đi. Cũng đúng lúc này, một vệt màu trắng thần quang từ Diệp Tú Linh mi tâm bên trong lao ra. Đó là một cái hư ảo thân ảnh. Hắn thân cao bảy thước, thân hình gầy gò, hắc phát ở sau lưng loạn vũ, huyền như một tôn thần ma vậy, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cả người tản ra khí thế, rung động cửu tiêu, khiến người ta sợ run lên. Đó là Không Thiên Đồng Lỗ co rút lại, kinh nghi vạn phần. Hắn có thể khẳng định, đó không phải là thần bí nhân hư ảnh, là một cái hắn chưa từng thấy qua người. Bởi vì thần bí nhân hắn gặp qua. Tuy là khi thời thần bí mật người bị hắc vụ bao phủ, hắn không phát hiện hình dáng, nhưng thần bí nhân khí chất, hắn chính là nhớ rõ, cùng hiện tại đạo hư ảnh này khí chất, tuyệt nhiên bất đồng. Sở dĩ, người này không phải thần bí nhân. Nhưng người này tản mát ra khí thế, đủ để cùng Hiên Viên Ngạo sánh vai, thậm chí càng mạnh. Hư ảnh kia sau khi xuất hiện, quét mắt toàn trường, ánh mắt cuối cùng tập trung ở Vô Thiên cùng chấn hồn bia trên người. Dám đả thương bản tôn muội muội, xem ra các ngươi những thứ này miểu con kiến hôi, đều đã chán sống. Đã như vậy, bản tôn hiện tại sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Người nọ lạnh như băng phun ra những lời này, ngón tay xa xa một, thần uy nhất thời bao phủ bát phương. Cái này một ngón tay, giống như khai thiên tích địa một ngón tay. Một ngón tay ra, thương khung đổ nát, hư không chôn vùi, thậm chí ngay cả đệ nhị chiến khu đều ở đây tứ phân ngũ liệt, không ngừng chiều lòng cung chìm. Cháy mau. Vô Thiên quát lên. Các ngươi không chỗ có thể trốn. Người nọ lạnh lùng đạo, nhất đạo hắc sắc chỉ kính từ đầu ngón tay xì ra. Mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, trong sát na liền xuất hiện ở Vô Thiên trước người. Vào giờ phút này Vô Thiên, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, trong lòng bị tuyệt vọng bao phủ, nhìn không thấy bất luận cái gì quang minh cùng hy vọng. Xem ra mặc kệ không được. Nửa đoạn chấn hồn bia nói thầm, phấn toái hư không, trong nháy mắt để ngang Vô Thiên trước người, thần lực dâng lên, hóa thành tuyệt cường một kích, cùng chỉ kính đánh vào cùng nhau. Ầm. Hắc sát chỉ kính đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, nghiền nát tuyệt cường một kích. Trận đánh phía chấn hồn bia. Giang giác. Chấn hồn bia bản thể trên, nhất thời nứt ra từng cái khe. Tiếp tục. Chấn hồn bia đánh lên Vô Thiên, sau đó một người một bia, dường như hai quả vẫn thạch vậy, bay ngang ra. A. Bị chấn hồn bia như thế va chạm, Vô Thiên toàn thân thần cốt nát hết, mặt nạ màu đỏ ngòm cũng theo tiếng mà nát, cả khuôn mặt đều lom sụp xuống, hoàn toàn thay đổi. Kéo quan tâm đau nhức, khiến hắn không ngừng kêu thảm thiết. Con kiến hôi cũng vọng muốn thương tổn bản tôn muội muội. Thực sự là không biết sống chết, hiện tại liền diện các ngươi. Hư ảnh kia trước sau như một lạnh lùng, giọng nói khinh miệt cực kỳ. Hắn lại là một ngón tay ra, thần lực dâng lên, hóa thành diệt thế một kích, chiều vô thiên cùng chấn hồn bia bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, chấn hồn bia bỗng nhiên ở hư không, sau đó thần lực hiện lên, đem không thiên quyển đến nó bên cạnh. Vô thiên tâm niệm vừa động, lấy ra mười mấy giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, toàn bộ nuốt trong miệng, toàn thân nghiền nát rơi thần cốt, kèm theo răng rắc cầm thanh, rất nhanh chữa trị đứng lên. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía nửa đoạn chấn hồn bia, xin lỗi nói, tiền bối, thực sự là không có ý tứ, liên lụy ngươi. Hiện tại những thứ này đã trễ, vẫn là mau nghĩ biện pháp, bằng không chúng ta cũng phải chơi xong, ta ngược lại không thể nói là, còn có một nửa kia bản thể ở luân hồi đại lục, nhưng ngươi cái này một dạng, sợ rằng chỉ có thể đi luân hồi chuyển thế. Chấn hồn bia đạo. Vô thiên cười khổ nói, ngay cả tiền bối ngươi đều không có cách nào vãn bối còn có thể có biện pháp nào. Nếu như ta một nửa kia bản thể cũng ở nơi đây, ngược lại cũng giải quyết rất dễ người này, vấn đề là, một nửa kia bản thể muốn chấn thủ hoàng cổ thiên hạt, không đi được, xem ra chỉ có thể chờ đợi chết. Chấn hồn bia than thở. Chờ chết. Vô thiên có chút ngây người. Lời này từ chấn hồn bia trong miệng đi ra, làm sao nghe được kỳ cục như vậy. Mắt thấy diệt thế một kích đánh đến nơi, chấn hồn bia than thở, một dạng, phải nhớ lần này giáo huấn, đợi kiếp sau chuyển thế trở về, đừng như vậy nữa lòng tham. Tiền bối, ngươi thật đúng là chuẩn bị chờ chết. Không thiên mục quang quái dị nhìn hắn. Lời vô ích. Không chờ chết còn có thể làm gì. Chấn hồn bia tức giận. Vô thiên buồn bực. Chấn thủ hoang cổ thiên hạt chấn hồn bia, như thế. Có thể liền buông tha, có phải hay không có chút quá. Vô năng. Chấn hồn bia đột nhiên nói, một dạng, ngươi có phải hay không ở tâm lý ta vô năng. Vô thiên cười xòa nói, vãn bối nào dám. Đừng không thừa nhận, chỉ ngươi tâm tư, còn muốn hồ lộng ta. Nữa tu luyện mấy vạn năm đi. Chấn hồn bia khinh thường câu, lại nghiêm túc nói, một dạng, ngươi bộ dạng không tin tưởng ta. Cái này còn dùng, đương nhiên tin tưởng. Vô thiên thủ lĩnh. Chấn hồn bia đạo, vậy được, kế tiếp mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều không cần hỏi. Không thành vấn đề. Vô thiên lần thứ hai thủ lĩnh. Nửa mặt chấn hồn bia khẽ run lên, thần lực phun ra, hóa thành năm đầu thần liên, phân biệt trói lên vô thiên tứ chi cùng trên lưng. Vô thiên hơi sừng sờ. Nhìn năm cái thần liên, không rõ chấn hồn bia đang làm cái gì trò. Nhưng đột nhiên, năm cái thần liên cấp tốc co rút lại, vô thiên cũng theo rút lui, cuối cùng kề sát ở nửa đoạn chấn hồn bia mặt trên. Hắn hiện tại, tay chân cùng thắt lưng đều bị thần liên vững vàng khóa lại, cả người tứ ngưỡng bắt xoa thẳng ở trên tấm bia đá, rất giống một con bị trói ở cái thất gỗ trên, dê đợi làm thịt. Vô thiên hai tay động động, phát hiện cư nhiên không động đậy, kinh nghi nói, tiền bối, ngươi muốn làm cái gì? Chấn hồn bia không trả lời. Lăng không nhất chuyển, cư nhiên không lùi mà tiến tới, lại mang theo không chúa trời động nên hướng diệt thế một kích. Vô thiên tại chỗ liền bị dọa đến kinh hoàng thất sắc. Bởi vì hắn ở phía trước. Cũng chính là, hắn hiện tại đang bằng chính là một cái khiên thịt. Diệt thế một kích oanh đến đầu tiên là hắn, sau đó mới là nửa đoạn chấn hồn địa. Trước 1983, Thú Hoàng tới cứu. Bắt hắn khi thì khiên. Vô thiên sắc mặt của, trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Hư ảnh kia diệt thế một kích. Chấn động ước vạn lý thương khung, đệ nhị chiến khu sụp đổ, không ngừng bị sóng lớn thôn phệ. Một kích này uy thế, so với trước kia đạo kia chỉ kính còn mạnh hơn, nếu như bị đánh trúng, nhất định là tan xương nát thịt hạ chẳng. Lẽ nào ta tin lầm người? Chấn hồn bia cố tình muốn hại mình. Vô thiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm như nước. Nhưng mà hắn không có chú ý tới, phía sau cách đó không xa hư không, đột nhiên hiện ra một mảnh kim quang sáng chói. Theo sát, nhất đạo càn rỡ cười to, từ kim quang tử truyền ra. Ha ha, bản hoàng phủ xuống, người nào dám đả thương vô thiên. Uy áp trong thanh âm, lộ ra kiêu căng khó thuần. Ẩm. Một đầu màu vàng đại cẩu, mang theo thao thiên thần uy, từ kim quang bên trong lao ra. Nó có thể thủ lĩnh dài 3 mét, cả người bộ lông còn như chủ đoàn vậy, tản ra ánh sáng chói mắt huy. Bạch. Xuất hiện trong nháy mắt, nó liền giống như nhảy qua cảng thời không, để ngang vô thiên trước người, vung lên đầu cao ngạo, chuông đồng lớn hai mắt, khinh miệt quét mắt cái bóng mờ kia. Ngươi cái này con kiến, cho là có cái này cường đại cha, liền có thể ngất trời sao. Bản hoàng hiện tại để ngươi biết, ngươi có bao nhiêu phế vật. Kim sắc đại cầu hung hăng ngang ngược không gì sánh được. Nó bốn cái bắp đuổi cường tráng trợn đạp một cái, như là hóa thân thành một đầu man yêu, cùng diệt thế một kích đụng vào nhau. Ẩm. Diệt thế một kích tại chỗ tan rã, tiêu thất ở trong thiên địa. Nhìn nữa đầu kia kim sắc đại cầu, trên đầu cũng chỉ là rách ra mà thôi. Rác rưởi. Tan rã rơi diệt thế một kích. Màu vàng kia đại cẩu càng thêm cuồng vọng, hồn nhiên không đem hư ảnh kia để vào mắt. Nó là đám người phía dưới, không có chỗ nào mà không phải là hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, tràn ngập khó có thể tin. Thật là cường đại một con chó, lúc nào lại sinh ra như vậy một con thú dữ. Chấn hồn bia cũng đỉnh ở hư không. Bị trói ở phía trên vô thiên, nhìn màu vàng kia đại cẩu, trong lòng cũng là kinh nghi nảy ra. M. Ngươi là? Hắn đoán được kim sắc chó lớn thân phận, nhưng lại có chút không dám xác định. Xác thực, hắn là không dám tin tưởng. Hắc hắc, vô thiên hỗn đản, giật mình như thế nhìn bản hoàng, là không phải là bởi vì bây giờ bản hoàng rất tuấn tú. Xuất đến ngay cả ngươi đều không nhận ra. Kim sắc đại cẩu đắc ý cười to, quay đầu nhìn về phía vô thiên. Thật là ngươi. Vô thiên thân thể chấn động, kinh nghi trong nháy mắt tiêu thất, bị mừng như điên thay thế được. Không sai. Nay đại cẩu chính là xa cách đã lâu Hao Thiên Yêu Hoàng. Làm sao ngươi tới? Hắn cấp bách vội vàng hỏi. Hao Thiên Yêu Hoàng không phải ở luân hồi đại lục luyện hóa thần cách sao? Làm sao đột nhiên chạy tới thần chiến tràng? Đồng thời huyết sắc tế đàn còn chưa mở ra, nó lại là thế nào tới? Không chỉ ta đến, chúng nó cũng tới. Hao Thiên Yêu Hoàng cười hát hát nói. Bọn họ. Vô Thiên hơi sửng sờ. Hao Thiên Yêu Hoàng đạo, chiều phía sau ngươi nhìn lại. Hoa lập lạp. Cột hắn thần liên tán loạn, Vô Thiên khôi phục tự do phía sau, liếc mắt nửa đoạn chấn hồn địa, liền xoay người nhìn. Lúc này hắn đã nhìn thấy một mảnh kim quang sáng chói. Cũng có một con màu vàng đại lão hổ, đi nhanh từ kim quang trung đi ra, quả đấm lớn bên trong hai mắt, lóe ra sợ kinh người hùng quang. Kim sắc cự hổ. Vô Thiên thân thể lần thứ hai chấn động. Vẫn chưa xong. Đại lão hổ sau khi xuất hiện, long mã đi theo ra, toàn thân trắng như tuyết, không dính một hạt bụi, hai mảnh cánh chim chậm rãi địa phiến động, đem chèn ép thần tuấn không gì sánh được. Tiếp tục. Tiên vân thú, hắc long, xích thố, mặc vân điêu. Truy phong sư tử, hỏa long thú, thanh trúc xà, xích huyên nhu. Ngân tông mã, thiết hoa lộc, toàn địa thử, linh viên hầu, kim lôi báo các loại một đám thú hoàng, lần lượt đi tới. Chúng nó cả người đều tản ra vô cùng mạnh mẽ hung uy. Nhưng nhìn thấy vô thiên thời điểm, chúng nó trong mắt kinh người hung quang, trong nháy mắt tiêu tán, bị mừng như điên thay thế được. Vô thiên nhất nhất nhìn sang. Hiện trường quen thuộc mặt mũi, từng đạo thân ảnh quen thuộc, khiến hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao mở miệng. Vô thiên, xem thấy chúng ta phủ xuống, tựa hồ cũng không cần kích động như vậy đi. Ngay vào lúc này, nhất đạo cười nhạt tiếng vang lên, một cái thanh niên áo đen từ kim quang trung đi ra, tiến nhập vô thiên ánh mắt. Hắn vung tay lên, bên cạnh hư không kim quang tán đi, lộ ra một mặt thanh đồng cổ kính. Người cũng tới. Vô thiên kinh nghi. Thanh niên áo đen duỗi tay nắm lấy cổ kính, cười nhạt nói, nếu như ta không đến, Long Mã cùng Hao Thiên Yêu Hoàng chúng nó sẽ không, mà bây giờ, ngươi khả năng đã là giữ nhiều lành ít. Vô Thiên nhìn nhãn thanh niên áo đen, lại quét mắt Long Mã các loại manh thú, có một loại muốn dơ thẳng lên trời cuồng tiếu xung động. Thanh niên áo đen chính là Lý Thiên. Nay mặt cổ kính, thì chính là thời không kính. Trăm triệu không nghĩ tới, khi hắn nguy nan chi tế, lại là Lý Thiên tới rồi cứu hắn. Càng không có nghĩ tới, 15 lớn thú hoàng cùng Hao Thiên Yêu Hoàng sẽ nườm nượp tới. Có những thứ này cường đại viện binh, thử hỏi mảnh này hoang cổ di tích, còn có ai dám tranh tài cùng hắn? Bạch! Hắn đông nhiên xoay người, nhìn về phía Diệp Tú Linh cùng cái bóng mờ kia, cười lạnh nói, thấy không, bọn họ đều là ta Vô Thiên bằng hữu, hiện tại các ngươi nói cho ta biết, ai mới là con kiến hôi. Diệp Tú Linh ánh mắt, không ngừng quét mắt Lý Thiên cùng Long Mã các loại thú hoàng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cái bóng mờ kia cũng là như vậy, có chút khó có thể tin nói, bất quá chỉ là một đám thú dữ bình thường. Làm sao có thể toàn bộ trở thành đại viên mãn thiên tôn? Cái gì? 16 con manh thú tất cả đều là đại viên mãn thiên tôn. Điều này sao có thể? Năm đó chúng nó ở thiên giới thời điểm, không phải mới thập kiếp thần linh sao? Mọi người thất kinh không gì sánh được. Chọn 16 tôn đại viên mãn thiên tôn thú hoàng, đây là một cái khái niệm gì? Thiên giới nhất phương hoàng phủ dễ đám người. Thái cổ đại lục nhất phương lăng thần dạ đám người. Thánh giới nhất phương hiên viên thần đám người. Còn có thôn thần mãng xà thủ hộ nhất tộc 10 người. Đều là thang mục kết thiệt, trong mắt đều nhanh rơi ra đến, miệng đều có thể tắc hạ đi một cái trứng gà. Thần tức đám người, thôn thiên thú thủ hộ nhất tộc 10 người, bọn họ hơi chút tốt. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, Hao Thiên Yêu Hoàng các loại hung thú tu là tăng vọt nguyên nhân. Mặc dù không có những người khác giật mình như vậy, nhưng trong mắt chấn động, cũng là không hề che giấu. Nói đùa, 16 tôn đại viên mãn thiên tôn đồng thời hiện thế, đây là cỡ nào chấn nhiếp nhân tâm. Đoạt nhân nhãn cầu một màn. Dám đả thương Vô Thiên, các huynh đệ, đi tới diệt bọn họ. Kim sắc đại lão hổ rít gào. Ầm ba. Hưu ba. Trong nháy mắt, 16 con thú giữ hung uy toàn diện bạo phát, đồng thời triển khai thuần di, hướng Diệp Tú Linh hai huynh muội lướt đi. Cổ lực lượng này, đủ để hủy thiên diệt địa. Muội, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta đưa ngươi ly khai. Cái bóng mở kia trầm thâm nói. Diệp Tú Linh thủ lĩnh. Tuy là nàng rất muốn bắt tù binh vô thiên, nhưng còn không có mất lý trí. Đối mặt 16 tôn đại viên mãn thiên tôn mánh thú, căn bản không có phần thắng chút nào, mặc dù thân là sáng thế thần nữ nhân, cũng không có can đảm liều mạng. Hư ảnh kia vung tay lên, hiện ra một cổ sức mạnh vô thượng, Diệp Tú Linh nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô thiên đúng không, ta nghe qua ngươi, cũng biết ngươi tới từ luân hồi đại lục, cũng biết ngươi tới từ thế giới khác, chờ ta bản tôn sau khi xuất quan, sẽ đích thân đi vào luân hồi đại lục tìm ngươi, ngươi nếu không ở, liền phá hủy luân hồi đại lục. Đưa đi Diệp Tú Linh phía sau, hư ảnh kia quay đầu nhìn về phía vô thiên, không hề tình cảm đạo. Ngươi có gan phải đi. Hao thiên yêu hoàng cười nhạt không ngớt. Ẩm. 16 đạo kinh khủng thần lực, nát bấy bắt phương, một tia ý thức đánh phía cái bóng mở kia. Hư ảnh kia không có phản kích, bởi vì hắn biết rõ, phản kích căn bản là uổng công. Kết quả rõ ràng. Hư ảnh kia bị 16 đạo thần lực trong nháy mắt đánh tan, tan biến tại vô hình. Hao thiên yêu hoàng trong nháy mắt đi tới vô thiên trước người, ngượng ngùng cười nói, vô thiên, thật không có ý tứ, khiến cái kia đàn bà trốn thoát, nhưng bản hoàng dám khẳng định, nàng tuyệt đối còn đang thần chiến tràng, bản hoàng cái này đi đuổi ngay đánh nàng. Không cần. Vô thiên khoát tay nói. So sánh với Diệp Tú Linh, hắn càng hy vọng cùng mọi người ôn chuyện một chút. Không cần. Không cần cũng không cần đi. Hao thiên yêu hoàng cũng thẳng thắn, không hề quấn quýt vấn đề này, cười hắc hắc nói, có phải là không có nghĩ đến, chúng ta sẽ vào lúc này xuất hiện. Vô thiên thủ lĩnh. Ha ha, chúng ta ngày hôm qua sẽ, chẳng qua là ở trận chiến đầu tiên khu, đồng thời là tìm ngươi, chúng ta còn tốn hao không thiếu thời gian. Kim sắc đại lão hổ cười to nói. May mắn chúng ta tới kịp thời, nếu không, ngươi liền ở ra giám. Long Mã Đạo, trước sau như một cao ngạo. Hắc Long Đạo, bất quá, cái này còn may mà Lý Thiên, nếu không có hắn hỗ trợ, đừng cản tới cứu ngươi, coi như tiến nhập thần chiến tràng, chúng ta cũng không có biện pháp. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Lý Thiên, cười nói, đa tạ. Lý Thiên Đạo, lấy tiền làm việc mà thôi, đừng cám ơn ta. Lấy tiền làm việc. Vô Thiên hơi sừng sờ, hỏi lẽ nào ngươi đã sớm biết, ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Không phải ta, là người khác. Chuyện này ta không tốt nói cho ngươi biết, các loại trở lại luân hồi đại lục phía sau, ngươi đi hỏi Đế Thiên đi, hắn biết cái này món chuyện đã xảy ra. Lý Thiên Đạo. Vô Thiên không để lại dấu vết nhữ nhữ mi. Người nào ủng hữu giá trùng thông thiên bản lĩnh, có thể sớm biết trước đến hắn sẽ vào hôm nay gặp gỡ nguy hiểm, còn cố ý khiến Long Mã chúng nó đến đây cứu rút. Chẳng lẽ là luân hồi đại lục những thần bí đó cường giả? Thế nhưng cũng không đúng, chưa biết tiên tri, nhìn thấu tương lai loại sự tình này. Dường như đại viên mãn thiên tôn cũng chưa chắc sẽ có như vậy bản lĩnh chứ. Hao thiên yêu hoàng lúc này đạo, vô thiên, phía dưới những người đó giết hay không? Vô thiên liễm liễm thần, túi đầu nhìn lại. Đệ nhị đảo nhỏ đã thống trị đứng hàng, biến thành vô số đảo, giống như một diệp diệp chu, ở sóng lớn trung đung đưa không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết. Hoàng phủ Minh Châu các loại hơn ngàn người, tụ tập tại một cái hơi lớn hơn trên đảo, bị sóng lớn không ngừng đẩy về phía viết vương, dáng dấp đều có chút chật vật. Nhìn thấy vô thiên xem ra, trừ ra luân hồi đại lục cùng viễn cổ đại lục nhất phương nhóm người bên ngoài, những người còn lại ánh mắt đều có chút né tránh. Vô thiên trầm ngâm chốc lát, đạo, cứu bọn họ đi lên. Ẩm. Một mảnh thần lực từ hao thiên yêu hoàng trong cơ thể lao ra, trực tiếp lướt vào đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong, sau đó nâng tòa kia đảo, không ngừng bay lên trời. Một chút phía sau, cả tòa đảo đều từ trong nước biển thoát ly ra, dần dần chiều vô thiên mảnh này bay tới. Giờ này khắc này, nay cùng vô thiên có đụng chạm người, đều không khỏi khẩn trương. 16 tôn đại viên mãn thiên tôn manh thu à, vô hình kia trong lực các bách, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ mất mật, vãi cả linh hồn. Lý Thiên đột nhiên nói, vô thiên, ta quan sát cả buổi, cũng không hiểu được, ngươi đến tột cùng là làm sao thuấn di cùng ngự không. Trước 1984, khiển trách giả thống lĩnh. Hắc Long nghi ngờ nói, đúng rồi, thực sự kỳ quái, ngươi một cái đại viên mãn trí tôn, làm sao có thể ngự không đây? Xích Thố khó chịu nói, lao hắc, lời này của ngươi là vài cái ý tứ. Đại viên mãn trí tôn. Ngươi rất lớn sao? Ách. Hắc Long kinh ngạc. Lập tức. Nó diêu động đầu to đầu lâu, cười xòa nói, xin lỗi, nói sai, nói sai. Xích Thố đạo, ta xem ngươi không phải nói sai, là đầu thiếu gân. Hắc Long cả giận nói, ai ta, ngươi con này hồng mao quỷ là không đúng đối với ta ý kiến rất lớn. Không phải vô tâm ra một câu nói. Có cần phải như vậy đúng lý không tha người? Xích Thố cả người bộ lông, căn căn dựng thẳng lên, quát lên, hắc vướng mắc, lao tử rất nhiều lần, đừng cứ gọi ta hồng ma quỷ, nghe không vào đúng hay không? Hắc Long cười lạnh nói, ta mạn phép phải gọi, trách dạng. Nhìn khắc khẩu không nghỉ hai thú, vô thiên đau đầu không gì sánh được, thấp giọng hỏi Long Mã, đại lao hổ, lẽ nào từng trải nhiều chuyện như vậy, các ngươi còn không biết đoàn kết? Long Mã cười nói, chúng ta đương nhiên biết. Đại Lão Hổ cười ngây ngô nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là ưa thích đấu võ mồm một chút, không biết thật đánh nhau, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đây liền yên tâm. Không Thiên Tùng khẩu khí, cắt cổ tay, ngưng tụ ra hiện mặt nạ màu đỏ ngỏm. Đem mặt nạ mang lên mặt phía sau, hắn thả người nhảy, ngồi cưỡi lên Long Mã trên lưng, cười nhạt nói, Hung Hồn, mau ra đây đi, quen biết một chút ta những thứ này lao bằng hữu. Hung Hồn. Lý Thiên cùng chúng thú sửng sốt. Bạch. Hung Hồn chưa từng ngày thức hải bên trong lướt đi, trôi nổi tại hư không, nhìn hung khí đằng đằng Long Mã các loại thú, hắn tâm lý có chút sợ hãi. Cũng thực sự không nghĩ tới, cái này Vô Thiên cư nhiên đủng có đáng sợ như vậy hậu thuẫn. Lý Thiên quét mắt Hung Hồn, quái dị nhìn Vô Thiên, đạo, ngươi dám khiến Hung Hồn tiến nhập thức hải. Vô Thiên cười nói, nhờ có hắn, ta mới có thể sống đến bây giờ. Đều là phải, phải. Hung Hồn vội vàng nói, mang theo cung duy mùi vị. Vô Thiên ha hả cười nói, đa tạ ngươi những ngày qua hỗ trợ, hiện tại 4M. Ngươi phải đi nói, ta không biết lại ngăn ngươi, ngoài ra, nếu như ngươi cần gì cứ mở miệng, có thể thỏa mãn ngươi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thật vậy chăng? Hung Hồn kinh nghi. Đương nhiên. Vô Thiên thủ lĩnh. Hung Hồn đạo, có thể hay không đem huyết dịch kia tiễn ta vài giọt? Có thể. Vô Thiên không chút do dự thủ lĩnh, đạo, huyết dịch ta cũng không nhiều, tặng cho ngươi 5 giọt tốt. Hắn lấy ra 5 giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, bay tới Hung Hồn trước người. Đa tạ, chúng ta hữu duyên tái kiến. Hung Hồn kinh hỉ như điên, cáo từ một tiếng, liền quần quận nổi lên ngũ giọt máu, xoay người chiều cuộc chiến thứ 3 khu phương hướng lao đi. Lý Thiên kinh ngạc nói, ngươi cứ như vậy khiến hắn đi. Bằng không đây. Theo ta. Vô Thiên phản vấn, lại lắc đầu nói, vẫn là coi vậy đi, hắn là Hung Hồn, sinh sống ở nơi này, mới là hắn kết cục tốt nhất. Nhưng lời còn chưa dứt, nhất đạo lời nói lạnh như băng ở hải vực thượng bầu trời vang lên. Lại dám cùng nhân loại cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, tiếp thu khiển trách đi, chết. Trong thanh âm, lộ ra lạnh lùng cùng vô tình. Ầm. A. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng ầm vang, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong thiên địa nổ tung. Vô Thiên trước tiên liền theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia trợ giúp hắn Hung Hồn, bị một vệt thần quang đánh thành phấn vụn, thần hình câu diệt, ngay cả một luồng huyết sắc xương mù chưa từng còn lại. Năm giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, cũng tương tự bị bốc hơi lên. Mà ở hải vực phía trên, cũng chính là phiến truyền tống môn hai bên trái phải, thình lình đứng thẳng hai bóng người. Đó là lưỡng cái trung niên đại hán, người xuyên đồng dạng khoản thức hắc sắc phục sức, trên ngực đều mang một viên có khắc khô lâu huy chương. Khiển trách giả. Xuất thủ giết chết cái kia Hung Hồn người, chính là bên trái người nọ. Vô Thiên sầm mặt lại. Không khí của hiện trường, cũng theo đó ngưng đọng. Long Mã các loại 16 con thú hoàng, đều là bất thiện nhìn hai cái khiển trách giả. Dám ngay trước mặt chúng, giết chết cái kia Hung Hồn, là tại tìm chết sao? Hai cái khiển trách giả cũng từ từ ý thức được không thích hợp. Trừ ra cái kia trên mặt mang mặt nạ màu đỏ ngòm nam nhân bên ngoài, mặt khác cái kia thanh niên áo đen, còn có 16 con thú giữ tu vi, cư nhiên đều không thể nhìn thấu. Làm sao đột nhiên đến như vậy nhiều đáng sợ cường giả? Ta làm sao biết? Cái kia. Chúng ta rút lui trước. Lời vô ích, đương nhiên muốn triệt. Hai người âm thầm lẩm bẩm vài câu, lập tức xoay người, chiều truyền tống môn lao đi. Giết bọn hắn. Đồng dạng cũng tại lúc này, Vô Thiên quát lạnh, con người sát cơ bạo dũng. Ầm. Đại Lão Hổ tiến lên mấy bước, uy áp kinh khủng rít gào đi, chỉ lát nữa là phải tiến nhập truyền tống môn hai cái khiển trách giả, nhất thời bị giam cầm ở hư không. Chết đi cho ta. Đại Lão Hổ quát to một tiếng, hai người không bị khống chế chiều Vô Thiên bên này bay tới, trên mặt đều là kinh hoàng thất sắc biểu tình. Các ngươi muốn làm gì? Biết thân phận của chúng ta. Hai người hoảng sợ kêu to. Vô Thiên gạt hai người ngược huy chương, nhìn nhãn chính phản mặt, thản nhiên nói, mảnh này hoang cổ di tích khiển trách giả, người nào không biết. Người đã biết, vậy đem thả ta tôn trọng, bằng không cho các ngươi ăn không ném đi. Các ngươi những thứ này ngoại lai người, hay nhất đều cho ta thành thật. Hai người quát. Xem ra các ngươi còn chưa hiểu tình trạng, Đại Lão Hổ, đọc đến trí nhớ của bọn họ, nhìn mảnh này hoang cổ bên trong di tích, có không có có sinh mệnh chi tuyển. Vô Thiên đạo. Sinh mệnh chi tuyển. Đại Lão Hổ lớn như vậy hai mắt, nhất thời tóe ra sáng chói tinh quang. Thân niệm hiện lên, mạnh mẽ xâm nhập hai người thức hải, hai người tại chỗ hét thảm lên, vô cùng thê lương. Một lát sau, Đại Lão Hổ thu hồi thân niệm, lắc đầu nói, không có có sinh mệnh chi tuyển tin tức. Không có. Vô Thiên nhíu mày, nói nhỏ, thật chẳng lẽ chỉ là không có chứng cứ đồn đãi. Đại Lão Hổ lại nói, bọn họ cùng người ký chủ tớ khế ước, vừa mới ta đọc đến trí nhớ của bọn họ, ước đoán đã kinh động người nọ, bây giờ nên làm gì? Vô Thiên nhìn nhãn phiến truyền tống môn, cười lạnh nói, trước giết bọn hắn, các nơi lý do những chuyện khác, chúng ta phải đi gặp lại cái kia hay là chúa tể. Đúng hợp ý ta. Đại lão hổ cười hắc hắc, uy áp chợt thu nạp, lập tức hai người đã bị sống sờ sờ trên bể, máu tươi trời cao. Đồng thời, Vô Thiên nhìn về phía trấn hồn địa, cau mày nói, tiền bối, tuy là vạn bối rất tin tưởng ngươi, nhưng vạn bối vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút, trước khi ngươi có phải hay không thật chuẩn bị cầm vạn bối khi thì khiên. Khái khái. Trấn hồn bia âm thầm ho khan vài tiếng, thân ảnh lóe lên gian, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên lăng lăng, vội vàng đem tâm thần trầm vào bên trong cơ thể, phát hiện nửa đoạn trấn hồn bia, hách nhưng đã xuất hiện khí hải nội. Đối với vấn đề của hắn, trấn hồn bia cũng là né tránh. Vô Thiên không khỏi một trận buồn bực. Không rõ trấn hồn bia đến tột cùng đang làm cái gì trò. Kỳ thực hắn tin tưởng, trấn hồn bia không có hại hắn chi tâm, nhưng phía trước cách làm, khiến hắn cảm giác sâu sắc không giải thích được. Trong thiên hạ, người nào cũng có thể thương tổn ngươi, duy chỉ có trấn hồn bia không biết. Ngay vào lúc này, nhất đạo cười nhạt âm thanh truyền đến. Vô Thiên nhíu nhíu mi, ngẩng đầu nhìn lại. Tòa kia đảo ở Hao Thiên yêu hoàng thần lực kéo lấy hạ, đã bay tới bên cạnh hắn cách đó không xa, thần tức đang đứng ở đảo nơi ranh giới, ý vị thâm trường nhìn hắn. Trong thiên hạ người nào cũng có thể thương tổn ta, duy chỉ có trấn hồn bia không biết. Vô Thiên tử cân nhắc tỉ mỉ nổi những lời này, chân mày càng vặn càng chặt, hỏi thần tức, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Thiên cơ bất khả tiết lộ. Thần tức cười thần bí. Không Thiên sứ tinh thần xoa trán cùng huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, lẽ nào liền thực sự không thể cấp ta tiết lộ một, hai? Sao? Thần tức ha hả cười nói, thời cơ chưa tới. Tiếp tục. Hắn không có lý sẽ không Thiên, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên, cười nói, đã lâu không gặp. Lý Thiên mỉm cười nói, quả thực thật lâu không gặp, bất quá ta thực sự không nghĩ ra, ngươi tại sao muốn ở lại luân hồi đại lục? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích sao? Thần tức cười cười, lắc đầu nói, trên thế gian sở có sinh linh, từ ra đời một khắc kia trở đi, cũng có chúc với sứ mạng của mình, khác biệt duy nhất chính là ở chỗ, nặng nhẹ cùng lớn. Lý Thiên thản nhiên nói, sứ mạng của ngươi, là lớn vẫn là trọng vẫn là nhẹ. Thần tức cười nhạt nói, bé nhỏ không đáng kể, không đề cập tới cũng được. Lý Thiên khỏe miệng hơi dương lên, mí môi một mại nhân tầm vị nụ cười. Hai người thật đơn giản một đoạn đối thoại, cũng dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn hai người, tạm thời buông trong lòng nghi hoặc, quét mắt tất cả mọi người tại chỗ. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào muốn nhân cơ hội, đem chúng ta toàn bộ diệt trừ? Dựa theo tính cách của hắn, bất định thật đúng là phải làm như vậy. Tất cả mọi người ở tâm lý bất an tính toán. Đột nhiên, Vô Thiên từ long mã trên lưng nhảy lên một cái, một bước bước trên đảo nhỏ. Long mã các loại thú hoàng chặt đi theo. Lòng của mọi người, nhất thời treo lên. Bước trên đảo nhỏ phía sau, Vô Thiên ánh mắt ở hiên viên thần mấy người trên người, thoáng dừng lại thêm biết, trực tiếp đi suốt hướng Hoàng Phủ Dễ. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày nhớ lên. Hoàng Phủ Minh Châu Ngọc Thủ nắm chặt, tâm thần bất định bất an. Còn như những người khác, thần sắc đều trở nên cổ quái. Vô Thiên cùng Hoàng Phủ Minh Châu quan hệ giữa, đã không phải là bí mật gì, người ở chỗ này cơ bản đều biết. Đồng dạng, mọi người cũng đều đoán được, Vô Thiên đi tìm Hoàng Phủ Dễ mục đích. Tuy là Vô Thiên cường thế mở ở trước mắt, nhưng Hoàng Phủ Dễ dù sao cũng là Hoàng Phủ Minh Châu phụ thân, đến tột cùng sẽ là thái độ gì, còn đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Chư vị phủ xuống thần chiến tràng, nhưng thân là khiển trách giả thống linh ta, không có thể ngay đầu tiên trước tới đón tiếp, thực sự là lỗi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo trung khí 10 phần thanh âm, từ truyền tống môn bên trong truyền ra. Một người mặc tử kim trường bào người đàn ông trung niên, nhanh chân đi ra truyền tống môn. Hắn thân cao 8 thước, tục tằng khuôn mặt báo kinh phong sương, hai cái lông mày rậm giống như đao cắt vậy, chỉnh tề như một, xanh đen trong con người, lộ ra một cổ vô thượng uy áp. Sự xuất hiện của hắn, bát phương hung hồn quỳ lạy. Hắn liền huyền nếu đế vương vậy tồn tại, khiến vô số chiến hồn triều bái. Người này sau khi xuất hiện, lại có vài chục người từ truyền tống môn bên trong nối đuôi nhau ra. Bọn họ người xuyên thanh nhất sắc hắc sắc phục sức, chỉnh tề đứng ở người đàn ông trung niên phía sau, thân thể thẳng tắp, ánh mắt hữu thần. Khiển trách giả thống lĩnh. Vô Thiên quay đầu nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông trung niên, nhưng cái gì chưa từng, gì cũng không hỏi, vừa quay đầu tiếp tục chiều Hoàng Phủ Dễ đi tới. Chương 1985, chúng thú quần đầu. Thấy thế, người đàn ông trung niên không khỏi nhíu nhíu mi. Hai bên trái phải một cái khiển trách giả quát lên, lớn mật, thống lĩnh tự mình đến đây, đã là cấp đủ mặt mũi ngươi, lại dám như vậy coi rẻ, ngươi thì không muốn sống mạng. Long Mã cười lạnh nói, ta xem không muốn sống chính là ngươi. Đại lao hổ đạo, Lâu La liền muốn làm biết mình thân phận, không nên mở miệng thời điểm cũng đừng mở miệng. Truy Phong sư tử lạnh lùng nói, muốn đồng hồ trung tâm, lấy lòng ngươi ra chủ tử, cũng phải xem hạ trường hợp, ngươi nếu dám lắm miệng, gây trở ngại Vô Thiên đi gặp cha vợ, bản hoàng hiện tại liền giết ngươi. Ngươi, trước mặt nhiều người như vậy, bị vô tình cở trách cùng trào phúng, khiển trách giả thẹn quá thành giận. Ầm. Khí thế bạo phát, sát cơ hiện lên. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn thống lĩnh quát lên. Khiển trách giả vội vàng nói, đại nhân, bọn họ đây là đang xích trần khỏa thân nhục nhã ngươi, căn bản không đem ngươi để vào mắt. Hử. Người đàn ông trung niên hung hăng trừng đi. Khiển trách giả chợt rụt cổ lại, lập tức gan tính xuống, nhưng ánh mắt quét mắt Vô Thiên đám người, tràn ngập hán độc. Hoàng phủ Dễ lúc này sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nguyên nhân chính là Truy Phong sư tử một câu kia cha vợ. Cha vợ ba chữ, nếu như chỉ là ở trong đáy lòng, ngược lại không có gì. Nhưng bây giờ thế nhưng ở trước mặt mọi người. Trước mặc kệ có hay không việc này, nhưng chỉ cần vừa ra tới, Lưu Nôn Phỉ ngữ khẳng định không thể tránh được. Cứ như vậy, không chỉ có chỉ là đối với hắn, còn có đối với nữ nhi của hắn, đều có thể sản sinh ảnh hưởng không tốt. Hoàng phủ Dễ tâm lý suy nghĩ, Vô Thiên tạm thời còn không biết. Hắn đi tới Hoàng phủ Dễ trước người phía sau, chắp tay nói, vãn bối Vô Thiên, gặp qua Hoàng phủ tiền bối. Hoàng phủ Dễ mặt không chút thay đổi nói, đừng gọi ta tiền bối, ta không dám nhận, cũng không chịu nổi. Nghe được lạnh lùng như vậy đáp lại, Hoàng phủ Minh Châu thể sắc và tinh thần run lên, lúc này liền lo lắng đi lên. Nhưng mà, Nghe Nghiệp Nghiệp bắt lại cổ tay của nàng, cũng đối với nàng lắc đầu. Vô Thiên nhìn về phía Hoàng phủ Minh Châu, đầu đi cảnh bốn, em mở mũi tên Tây Nam. An ủi vẻ. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Hoàng phủ Dễ, chắp tay nói, tiền bối, mặc kệ lập trường của chúng ta như thế nào, hoặc là ân oán sâu đậm, vãn bối đều hy vọng. Câm miệng. Không chờ hắn đem lời xong, Hoàng phủ Dễ bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, cắt đứt không ngày. Vô Thiên hơi nhíu hạ mi, chuẩn bị tiếp tục xuống tới. Nhưng lúc này, Hoàng phủ Dễ thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Vô Thiên, nếu như ngươi thật có thành ý, việc này sẽ chờ ta trở về thiên giới phía sau, ngươi tự mình đến thiên giới tìm ta đàm, nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, ngươi cũng đừng nghĩ lợi dụng Lý Thiên bọn họ đến để cho ta chịu thua. Giọng nói rất dứt khoát, rất quả đoán, không có chỗ thương lượng. Vô Thiên sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hít thở sâu một hơi, thủ lĩnh đạo, liền theo tiền bối nói. Hoàng phủ Dễ lãnh đạm phía dưới. Nhìn thấy Hoàng phủ Dễ trầm mặc không nói, Vô Thiên chắp tay một cái, xoay người mang theo Long Mã chúng thú, đi tới đảo nơi danh giới, âm thầm hỏi Long Mã, thực lực của những người này như thế nào. Long Mã đạo, cái kia khiển trách giả thống lĩnh là đại viên mãn thiên tôn, còn lại khiển trách giả đều ở đây đại thành thiên tôn cùng viên mãn thiên tôn không giống nhau. Xem ra hoang cổ di tích thực lực tổng hợp, nếu so với thiên giới cùng thánh giới cường. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia khiển trách người thống lĩnh, thản nhiên nói, ngươi là đến cho ta tiễn sinh mệnh chi thủy sao? Ách! Mọi người kinh ngạc. Ngay cả Lý Thiên cùng thần tức gương mặt của, cũng không nhịn được có quáp. Người này cũng quá kiêu ngạo chứ. Ra câu nói đầu tiên, thì ra là như vậy một câu nói. Đây là muốn sợ người chết không đền mạng tiết tấu A. Mười mấy tên khiển trách giả, bao quát khiển trách giả thống lĩnh, sắc mặt đều dị thường xấu xí. Cái này tỏ rõ ngay miệt thị bọn họ. Khiển trách giả thống lĩnh nhìn xuống trong lòng lửa giận, cười nói, các hạ thật biết nói đùa. Vô Thiên thản nhiên nói, ta không có nói đùa, nếu như không có sinh mệnh chi thủy, các ngươi cũng không có ý nghĩa tồn tại, hiểu ý của ta không? Ách! Mọi người lần thứ hai cứng đờ. Hắn có phải hay không thật sự coi chính mình đã kinh thiên hạ vô địch? Loại này cuồng vọng trình độ, thực sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả A. Khiển trách giả thống lĩnh đạo, các hạ, ta đã rất khách khí đang cùng ngươi nói, hy vọng ngươi cũng không cần như thế người gây sự, nếu như triệt để vạch mặt, đối với ngươi ta đều không có lợi. Khách khí. Vô Thiên cười nhạo không ngớt. Nếu như không phải là bởi vì có Long Mã chúng nó ở, ngươi sẽ đối với ta khách khí như vậy. Sợ là vừa xuất hiện, ngươi giống như chi tới trước này khiển trách giả giống nhau, dẫn người đem ta trấn áp, mạnh mẽ mang đi. Kỳ thực 1.000 đạo một vạn, thực lực mới là vương đạo. Hiện tại ta có cường đại hậu viên, ta thì có cuồng vọng tư bản. Mà ngươi, không có tư bản, cũng chỉ có bị đạp phần. Hiện tại ta xin hỏi ngươi, cho dù triệt để vạch mặt, ngươi thì có thể làm gì? Không Thiên tự chữ Châu Ngọc, đến tâm khảm của mỗi người thượng. Bởi vì đây là sự thực, cường giả ở người yếu trước mặt, vĩnh viễn cũng không thể có khách khí một mặt. Người mạnh là vua, là thiên cổ không đổi định luật. Nhưng này khiển trách giả thống lĩnh, nghe được Vô Thiên những lời này, tức giận đến là sắc mặt tím lại, thủ lĩnh mạo thanh niên. Thống lĩnh, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp đem bọn họ bắt. Không sai, hắn miệt thị thống lĩnh ngươi, chính là ở coi rẻ chúa tể đại nhân, kiên quyết không thể tha nộ. Thống lĩnh đại nhân, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục, nếu hắn không tán thưởng, chúng ta đây cũng không có khách khí cần phải. Hơn 10 người khiển trách giả khí phẫn điền ương đạo. Các ngươi biết cái gì? Khiển trách giả thống lĩnh chợt quát, sâu hít thở mấy cái khí, thầm nghĩ, thấy 16 con manh thú chưa? Chúng nó đều là đại viên mãn thiên tôn, bằng ta sức một mình, căn bản không phải là đối thủ của chúng. Cái gì? Đều là đại viên mãn thiên tôn. Hơn 10 người khiển trách giả tại chỗ há hốc mồm. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại viên mãn thiên tôn? Lẽ nào những thứ khác đại lục, đại viên mãn thiên tôn đã tràn lan đến cùng cây cải củ cải trắng giống nhau, đầy đường? Khiển trách giả thống lĩnh trầm giọng nói, các hạ, tại hạ phụng chúa tể đại nhân lệnh, đến đây thỉnh đám người các hạ đi vào làm khách, xin hãy các hạ có thể nể mặt một dạng. Vô Thiên thản nhiên nói, không cần ngươi thỉnh, ta cũng sẽ đi gặp một chút các ngươi chúa tể đại nhân, bất quá bây giờ còn sẽ không đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cự Phong đỉnh. Đệ nhị chiến khu phá thành mảnh nhỏ, duy chỉ có tòa kia Cự Phong hoàn hảo không chút tổn hại. Phía trên, ố quang bao phủ, lực hủy diệt rít gào bát phương. Ầm. Lại một đạo ố quang từ trên trời giáng xuống. Vô Thiên cau mày nói, đây đã là bao nhiêu đạo ố quang? Trương Thí đi tới trước, đối với Lý Thiên thủ lĩnh, xem như là chào hỏi, trầm giọng nói, ta tỉ mỉ tính qua, đây đã là thứ 98 đạo ố quang. Còn như chim thánh, cũng sớm đã cùng chúng thú hòa mình. 98 đạo. Vô Thiên cả kinh. Nguyên lai hắn cho rằng, La Cường Thiên Tôn thần kiếp, tối đa chỉ có 36 đạo. Nhưng hiện tại xem ra, ước đoán đầy đủ 99 đạo. Thương huyết bá thể, quả nhiên bất phàm. Ẩm. Thứ 99 đạo ô quang rớt xuống, tản ra hung uy, cường đại trước đó chưa từng có, kinh thiên động địa, cơ hồ là phía trước 98 đạo ô quang tổng cộng. La Cường nguy hiểm. Trương Thí đạo, sắc mặt có chút âm trầm. Chim thánh cùng chúng thú cũng đứng ở đùa giỡn, lo lắng nhìn lại. Hào Thiên yêu hoàng đạo, có muốn hay không bản hoàng đi giúp hắn một cái? Vô Thiên lắc đầu nói, không cần, đến bây giờ hắn còn không có cầu cứu, rõ ràng hắn còn có thể kiên trì, ta cũng tin tưởng, hắn có thể bằng mình năng lực độ qua một kiếp này. Ẩm. Ô quang quanh ở trên đỉnh núi, huyền như lôi đỉnh rít gào, chấn thiên hám địa. Một cổ hủy diệt khí lãng, lấy Cự Phong làm trung tâm, chiều thập phương bài sơn hải đảo đi. Giờ khắc này, giống như mạt nhật phủ xuống, sóng lớn lật lên cao vạn trượng, đệ nhị chiến khu nghiền nát hóa thành vô số đảo, trong nháy mắt đã bị sóng lớn thôn phệ, hoặc là phách thành phấn vụn. Hoàng phủ dễ các loại hơn ngàn người đều là sợ không thôi. Nếu như không phải Hào Thiên yêu hoàng dùng thần lực, để cho bọn họ trô ở tòa đảo này treo trên bầu trời, bọn hắn bây giờ, 100% cũng sẽ bị đại dương mênh mông vô tình cắn nuốt hết, kết cục chính là táng thân đại hải. Ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối có thể. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Vô Thiên bắt trước nếu không có thấy, nhãn quang nhìn chằm chằm đỉnh núi, tự lẩm bẩm. Thời gian từng hơi thở trôi qua. 20 hơi thở phía sau. Trên bầu trời kiếp vân, cư nhiên không có thối lui. Lẽ nào thiên kiếp còn không có kết thúc? Vô Thiên nhíu mày. Ẩm. Đông dưng. Lại một đạo hắc quang từ trên bầu trời thoát ly, nhanh như tia chớp lên núi Lễ Phật đỉnh vọt tới. Thế nhưng, đạo này hắc quang không mang theo chút nào lực hủy diệt. Tương phản, tản mát ra một cổ không rõ không nói rõ khí tức. Đó là cái gì? Mọi người kinh nghi vạn phần. Bạch. Đột nhiên, khiển trách giả thống lĩnh triển khai thuấn di, chiếu hắc quang phóng đi, hai mắt bên trong lóe ra khát vọng cùng tham lam quan mang. Mau ngăn cản hắn, nhưng ta cần sống, còn như những thứ khác khiển trách giả, toàn bộ sát. Không Thiên bạo uống, cả người sát khí ngập trời. Bạch. Long mã tốc độ có thể kim xí đại bằng, tốc độ là bực nào kinh người. Trong nháy mắt liền để ngang khiển trách giả thống lĩnh phía trước, thần lực dâng lên, hóa thành tuyệt cường một kích, đánh giết đi. Cũng ngay, khiển trách giả thống lĩnh chợt quát, đấm ra một quyền, thần uy diệt thế. Ầm. Tại chỗ, khiển trách giả thống lĩnh cùng long mã đều bay rớt ra ngoài. Mà lúc này, Yên Vân thú, Hắc Long, Xích thú, Mặc Vân điêu, Đại Lão hổ, Truy Phong sư tử, Hỏa Long thú, Thanh trúc xà, Xích huyết ngưu giết tới. Cựu đại thú hoàng như là làm vần thán giống nhau, đem khiển trách giả thống lĩnh vây ở trung ương. Ngân tông mã, Thiết Hoa lộc, Toàn địa thử, Linh viên hầu, Kim lôi báo các loại ngũ đại thú hoàng thì đằng đằng sát khí sát hướng hơn 10 người khiển trách giả. Ầm. Hai bên chiến đấu hầu như ở cùng lúc triển khai. Không đúng. Cái này căn bản không phải chiến đấu, là tàn sát, một hồi một phương diện tàn sát. Lưỡng hơi thở không đến, hơn 10 người khiển trách giả đã bị ngũ đại thú hoàng nhất nhất chém giết, không chừa một ngống. Khiển trách giả thống lĩnh mặc dù là đại viên mãn chí tôn, nhưng ở long mã các loại thú quần đầu phía dưới, cũng không có bất kỳ sức phản kháng, sống sờ sờ bị phế. Nói đùa, hơn nữa long mã ở bên trong, tổng cộng chính là thập tôn đại viên mãn thiên tôn. khiển trách giả thống lĩnh cho dù cường đại năng lực tiên, cũng không khả năng là bọn họ đối thủ. Ầm. Thanh trúc xà cuốn yểm yểm nhất tức khiển trách giả thống lĩnh, đi tới Vô Thiên trước người, sau đó như là những rác rưởi giống nhau, ném ở Vô Thiên dưới chân. Vô Thiên một cước giẫm ở khiển trách giả thống lĩnh trên ngực, âm trầm nói, tại sao muốn đến cướp đoạt đạo kia hắc quang? Chương 1986, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Đối mặt Vô Thiên chất vấn, khiển trách giả thống lĩnh vội vàng nói, các hạ, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn đi cướp giật, ta là lo lắng đồng bạn của ngươi bị thương tổn được, cho nên mới đi phá hủy đạo kia hắc quang. Trương Thí cười lạnh nói, như thế, ngươi chính là hảo tâm. Liền có lòng tốt, có thể là hảo tâm của ta, bị các ngươi trở thành lòng lang dạ thú. Khiển trách giả thống lĩnh bi thiết, nhìn qua hủy khuất vô cùng. Ngươi béo, ngươi thật đúng là thở gấp thượng, sẽ không lại cho chúng ta thành thật khai báo, bản hoàng liền thiến ngươi, để cho ngươi nếm thử nhân yêu tư vị. Hào Thiên yêu hoàng mắng nhiếc, làm ra hung ác độc địa thái độ, trung đồng to bằng con mắt, lóe ra khiếp người hung quang. Khiển trách giả thống lĩnh sắc mặt trắng bệnh, lo lắng nói, mấy, các ngươi thật hiểu lầm, ta thật không có khác dụng tâm, thương thiên làm chứng. Chim thánh đột nhiên nói, các ngươi mau nhìn, đạo kia hắc quang dung nhập La Cường Thiên linh cái. Vô Thiên đám người nhìn lại, con ngươi nhất thời nở rộ kỳ quang. Hắc quang dung nhập La Cường Thiên linh cái phía sau, ngay cả cái kia mình đầy thương tích, cư nhiên cũng bắt đầu nhanh như tia chớp chữa trị. Bất quá mấy hơi thở, La Cường bị thương ngoài ra liền khỏi hẳn. Bạch. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía khiển trách giả thống lĩnh, trong đôi mắt tóe ra lưỡng đạo xanh đen ô quang, trầm giọng nói, "Thương Thiên cũng vô pháp chứng minh ngươi lòng ngông giả thú." Vô Thiên đối với Long Mã thủ lĩnh, Long Mã tâm thần lĩnh hội, giang hai cánh ra, chiều cự phong đỉnh bay đi. Rất nhanh, nó lại trở La Cường trở lại trên đảo. La Cường từ Long Mã trên lưng nhảy xuống, túi đầu mắt nhìn xuống khiển trách giả thống lĩnh, cười lạnh nói, khiển trách người thống lĩnh đúng không, ngay cả truyền thừa của ta cũng dám đoạt, ngươi thực sự là không sợ chết ta. Truyền thừa? Vô Thiên lông mày nhướng lên. La Cường giải thích, sư tôn, vừa mới bắt đầu ta cũng không biết, nhưng khi đạo kia hắc quang cùng linh hồn dung hợp phía sau, ta mới biết, nguyên lai hắc quang là nhất đạo truyền thừa chi lực, bên trong ẩn chứa thương huyết bá thể truyền thừa. Nghe thấy lời ấy, Vô Thiên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Ta không biết đó là truyền thừa chi lực, các hạ tha mạng a. Khiển trách giả thống lĩnh vội vàng biện giải, cầu xin không nớt. Không biết. Không, em mở mũi tên Đông Nam. Thiên nhãn một dạng huyết quang đại thịnh, điềm nhiên nói, xem ra ngươi thực sự đem ta Vô Thiên trở thành kẻ ngu si. Khiển trách giả thống lĩnh cả kinh kêu lên, a, ta thật không có. Vô Thiên đạo, chó chết, qua đây đọc đến trí nhớ của hắn. Được rồi. Hào Thiên yêu hoàng mang theo vẻ mặt cười gian, đi tới khiển trách giả thống lĩnh trước người. Thấy thế, khiển trách giả thống lĩnh vội hỏi, huynh đệ, ta thực sự trước đó không biết chuyện, huống ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta là chúa tể đại nhân đệ một tâm phúc, ngươi nếu thật dám đọc đến trí nhớ của ta, chúa tể đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là đang khuyên ngươi không nên làm chuyện điên rồ. Việc ngốc. Hào Thiên yêu hoàng như là nghe được trong thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, ha ha cười to một tiếng, rêu rêu nói, Vô Thiên, xem ra thần chiến tràng thổ dân, còn không biết ngươi hung danh à. Vô Thiên cười lạnh nói, vậy ngươi để hắn biết một chút về. Không thành vấn đề. Hào Thiên yêu hoàng cười hát hát nói, thống lĩnh đại nhân, đừng ngươi một cái thống lĩnh, mặc dù các ngươi chúa tể tự mình đến đây, bản hoàng cũng chiếu thải không lầm. Thân niệm hiện lên, chiêu khiển trách giả thống lĩnh thiên linh cái vọt tới. Đừng đừng xa cách ta ta. Khiển trách giả thống lĩnh sợ, thực sự sợ. Mấy người này, còn có những thu dữ này, đều là vô pháp vô thiên chủ a. Nhưng mà Hào Thiên yêu hoàng cũng không nghe không hỏi. Khiển trách giả thống lĩnh vội la lên, các ngươi không có đoán sai, ta đúng là bởi vì biết đạo kia hắc quang chính là thương huyết bá thể chuyển thừa chi lực mới ra tay cướp giật, nhưng lúc đó ta chỉ là một thời hồ đồ, mất đi linh trí, xin hãy mấy người huynh đệ dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Muộn, cũng không đúng, mặc kệ hôm nay ngươi có thừa nhận hay không, đều là một con đường chết. Hào Thiên yêu hoàng ngoạn vị đạo. Khiển trách giả thống linh ánh mắt run lên, nhất thời héo rút xuống phía dưới. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên thanh âm vang lên. Khiển trách giả thống lĩnh tâm lý lại mọc lên một chút hy vọng. Mặc dù hắn hận không thể đem Vô Thiên tháo thành tăng khối, nhưng lúc này trong mắt hắn, Vô Thiên là duy nhất rơm giả cứu mạng. Hào Thiên yêu hoàng hỏi Vô Thiên, còn chờ cái gì? Long Mã đạo, giống hắn hèn hạ như vậy người, không lưu được. Còn lại thú hoàng cũng thủ lĩnh phụ họa. Ta từ có sắp xếp. Không Thiên thần bí mật cười, quay đầu nhìn về phía thần tức, hỏi có muốn cùng đi hay không đi dạo một chút. Thần tức cười nói, ngươi đừng. Ta còn thực sự muốn thấy vị kia chúa tể đại nhân phong tư. Vô Thiên cười cười, đối với Hắc Long dặn dò, thần tức, Trương Thí, La Cường, chim thánh liền giao cho người chiếu cố. Linh Viên Hầu, ngươi lưu lại, nếu có người thừa dịp ta không ở, dám đối với Minh Châu bất lợi, trực tiếp sát. Minh Bạch. Linh Viên Hầu cười hát hát nói. Mọi người nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, cũng không nhịn được đấu kỵ ước ao hận. Nếu như ai có thể tỉ mỉ như vậy che chở bản thân, cho dù là chết cũng đáng giá a. Nhưng Hoàng Phủ Minh Châu tâm tình, lúc này cũng vô cùng phức tạp. Vô Thiên nhảy lên một cái, ngồi ở long mã trên lưng, tay phải như là vặn con gà giống nhau, vặn khiển trách giả thống lĩnh. Ruột ruột. Long mã một tiếng hí, hai mảnh trắng tinh lông cánh mở ra, chiều chuyển tống môn rất nhanh bay đi. Thần tức ở thần điện hữu sứ bên thai lẩm bẩm vài câu, cũng tùy Trương Thi cùng La Cường cùng nhau, lần lượt nhảy đến hắc long trên lưng. Sau đó, 15 con đại viên mãn thiên tôn mãnh thú, hạo hạo đáng đáng chiều Vô Thiên đuổi theo. Làm sao lại không ai hỏi ta có muốn hay không đi đây? Lý Thiên vuốt mũi, có chút khó chịu. Nhưng lúc này, Vô Thiên cười nhạt âm thanh truyền đến, Lý Thiên, trò hay sẽ mở màn, ngàn vạn lần chớ bỏ qua. Xem ra ta còn chưa phải là không khí. Lý Thiên lắc đầu cười cười, vài cái thuấn di sẽ đến Vô Thiên bên cạnh, cùng Không Thiên tể thủ lĩnh đồng tiến. Vô Thiên nhìn nhắn hắn, hỏi ngươi bây giờ cũng là đại viên mãn thiên tôn. Lý Thiên cười nói, nhờ phúc của ngươi. Vô Thiên đạo, bằng thực lực của ngươi bây giờ, tùy thời đều có thể giết ta, mà ta còn không có sức đánh trả, ngươi dự định chuẩn bị cái gì động thủ. Lý Thiên không còn gì để nói, ngoạn vị đạo, ta cũng không biết, bất quá ngươi cần phải tâm, bởi vì chính như ngươi sở, ta lúc nào cũng có thể động thủ. Vô Thiên lắc đầu bật cười, hỏi kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Lý Thiên than thở, thành thật, ta hiện tại rất mê man. Mê man. Vô Thiên buồn bực, cũng đã là đại viên mãn thiên tôn, còn có cái gì hảo mê võng? Trước đây, ta rất khát vọng thực lực, vì thế ta không tiếc trở thành vương thần nanh vớt. Sau lại, là đạt được cổ thần thần thể cùng thần cách, ta lại không tiếc cùng thánh chủ bọn họ hợp tác, cùng xài lang làm bạn. Trải qua vô số ngăn trở đau khổ, trải qua vô số lục đục với nhau, ta thành công, trở thành một tên cùng Hiên Viên Ngạo một cấp bậc cường giả. Thế nhưng cho tới bây giờ ta mới phát hiện, trong cuộc đời này, ta bỏ qua rất nhiều gì đó. Thân tình, tình hữu nghị, ái tình, ngươi tất cả những thứ này, ta cũng như thế cũng không có, ngươi, ta đối đãi có phải hay không rất thất bại? Lý Thiên hỏi, có bỏ mới có được, ngươi bỏ qua những thứ đồ khác, đạt được thực lực cường đại, đây chính là đại giới. Nhưng nếu như có thể đổi lại một loại phương thức đi suy nghĩ, kỳ thực ngươi đã rất may mắn. Bởi vì rất nhiều người cũng giống như ngươi, bỏ qua tất cả tình cảm, chỉ vì truy cầu thực lực. Nhưng mà kết quả là, lưỡng thủ không không, cái gì đều không được. Vô Thiên đạo. Đúng nha, ta toán là một vị người may mắn, nhưng kế tiếp lại nên. Ngay cả ta chính mình cũng không biết. Kỳ thực, ta cũng nghĩ tới đi lĩnh ngộ thế gian bách thái, tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, trùng kích chuyện trong hàng vũ cảnh, nhưng ta rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh áo nghĩa chân ý khoảng cách ta quá mức xa xôi. Ta cũng chăm chú suy tính nguyên nhân, có thể cũng là bởi vì ta đã từng bỏ qua quá nhiều đông tây mà đưa tới. Bởi vì bỏ qua nhiều lắm, sở dĩ càng khó hiểu được. Lý Thiên than thở. Liên trở về phàm trần, đi tìm về đã từng này bỏ qua đông tây. Vô Thiên đạo. Tìm về được sao? Lý Thiên mê võng. Công đến tự nhiên thành. Vô Thiên cười nói. Công đến tự nhiên thành. Lý Thiên trầm ngâm. Ha ha. Đột nhiên. Hắn giơ thẳng lên trời cười ha hả. Đại lão hổ nghi ngờ nói, Lý Thiên đang cười cái gì? Xích Thố lắc đầu nói, không biết, có thể là Dương Điên Phong đột nhiên phát tác. Lời này vừa nói ra, khiến cho mọi người, tất cả thú dữ hèn mọn. Xích Thố khó chịu nói, hèn mọn ta xong rồi mà, lẽ nào các ngươi tâm lý không phải như vậy nghĩ? Thực sự là dối trá. Mọi người nhất thời nhịn không được lật lên bạch nhãn. Lý Thiên quay đầu nhìn nhãn mọi người, nhìn về phía Vô Thiên cười nói, mặc kệ tương lai là địch là bạn, hiện tại cũng cấp cho ngươi một tiếng cảm ơn, rất chân thành, rất thật lòng cảm tạ. Vô Thiên đạo, tìm được mục tiêu. Lý Thiên thủ lĩnh. Vô Thiên cười cười, quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh không lay động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đoàn người tiến nhập truyền tống môn phía sau, xuất hiện ở một cái khổng lồ trên dãy núi vô ích. Núi non cao thấp chập trùng, vô biên vô hạn. Cổ thụ che trời, xanh ngắt một mảnh. Đồng thời mới vừa xuất hiện, Vô Thiên liền cảm ứng được rất nhiều khí tức cường đại, phân tán ở sơn mạch các ngõ ngách. Gâu. Hao Thiên yêu hoàng một tiếng gầm điên cuồng, phía dưới ngọn núi một tòa tiếp một tòa đổ nát, huyền nếu lôi đỉnh đang gầm thét, rung động ầm ầm. Trong tầm mắt trong phạm vi, hầu như trong chớp mắt đã bị san thành bình địa. Người nào? Cản tới nơi đây náo sự, muốn chết sao? Xuất sinh, nơi đây không phải ngươi có thể phách lối địa phương. Mau cút trở về ổ chó của ngươi đi. Kèm theo từng đợt quát chói tai âm thanh, lần lượt từng bóng người không ngừng từ bụi khói chung lao ra, đi tới trên cao, đem Vô Thiên đám người bao bọc vây quanh. đầy đủ hết mấy vạn người. Hao Thiên Yêu Hoàng quét mắt toàn trường, cười lạnh nói, mới vừa ra vai phủ đầu còn chưa đủ sao. Lại còn dám ở bản hoàng trước mặt kiêu ngạo, xem ra không tiêu diệt các ngươi là không biết thành thật. Ẩm. Hung uy rít gào ra, cầm cố bát phương. Hiện tại chỉ cần nó ý niệm trong đầu khẽ động, cái này mấy vạn người phải qua đời ở đó. Nhưng lúc này, nhất đạo đạm nhiên thanh âm đàm thoại vang lên. Người tới đều là khách, các ngươi đều cho ta lễ phép một, miễn cho đến lúc đó bị người đầu để câu chuyện, chúng ta không có tố chất, không có tu dưỡng. Giọng nói tuy là rất bình thản, nhưng rõ ràng cho thấy ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Biểu hiện ra là khiến mấy vạn người lễ phép, trên thực tế là tại ám chỉ Vô Thiên đám người không có tố chất, không có tu dưỡng. Vô Thiên người nào chưa thấy qua? Nói cái gì chưa từng nghe qua? Lời nói này hàm nghĩa, hắn như thế nào lại nghe không hiểu chứ? Chương 1987, Thần Tiên Thủy. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Nếu đối phương trước chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, vậy nếu như còn không phản kích, chẳng phải liền có vẻ hắn quá mềm yếu yếu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi động một mép. Dù sao ở ba hoa phương diện này, hắn không phải rất am hiểu. Mọi người nghe kỹ, các loại người này hiện tại mặt phía sau, hảo hảo cho ta một phen. Vô Thiên cho chúng thú truyền âm. Hắc hắc, không thành vấn đề. Quấn ở trên người chúng ta. Chúng thú cười gian liên tục. Loại sự tình này, bọn họ thích nhất, cũng am hiểu nhất. Bạch. Một cái người đàn ông trung niên phóng lên cao, tử kim trường bảo ra thân, đầu đội kim quan, có chút vương giả phong phạm. Chư vị, vốn có nghĩ kỹ hảo chiêu đãi các người, hơi tận tình địa chủ, nhưng vị này cầu hùng. Cầu huynh, một cái không tâm đem nơi đây hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện tại cũng chỉ có thể khiến chư vị đầu ở chỗ này, không chu toàn chỗ, xin hãy chư vị nhiều nhiều tha thứ. Người này quét mắt Vô Thiên đám người, tao nhã lễ độ, có trật tự đạo. Nhưng chỉ cần là một mắt sáng người, đều có thể ở vẻ mặt của hắn nhìn lên thấy một tia không vui, trong giọng nói cũng mang theo một ít hèn mọn. Hắc hắc, hiện tại bản hoàng rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, bản hoàng không phải một. Không. Tâm, là cố ý hủy diệt nơi đây, muốn cho các ngươi một hạ mã huy, ngươi liền chớ cho mình tìm lối thoát hạ. Hao Thiên Yêu Hoàng rêu rêu nói. Tục ngữ, đánh người không vẽ mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Nhưng mà Hao Thiên Yêu Hoàng lời nói này, như một bàn tay vô hình trưởng, hung hăng ở nam tử trung niên trên mặt phiến một cái tát. Kết quả rõ ràng. Nam tử trung niên sắc mặt, tại chỗ âm trầm xuống. Bốn phía mấy vạn người, cũng đều là hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Hắc hắc, có phải hay không các người rất phẫn nộ, có phải hay không rất muốn bạo ngược bản hoàng. Hao Thiên Yêu Hoàng tiếp tục chiều đổ dầu vào lửa. Người đàn ông trung niên mau tức phải thổ huyết, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, các hạ, lẽ nào ngươi sẽ không quản quản ngươi ra xuất sinh. Không Thiên mục quang lạnh lẽo, quát lên, cho ta vào chỗ chết đánh. Ẩm. Long Ma 4, M. Các loại thú chen nhau lên, đều dốc hết tinh thần, đồng thời dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thì như liêu âm thối. Hầu tử thâu đảo. Vắt sữa long trảo thủ. Chờ một chút. Từng chiêu độc ác, từng chiêu chí mạng. Trong nhấp nháy, người đàn ông trung niên liền mình đầy thương tích, máu me đầm địa. Nhưng so sánh với thương thế, về tinh thần cùng tâm linh tàn phá, cơ hồ khiến hắn tan vỡ. Mọi người tránh ra, khiến hắn nếm thử bản hoàng thần tiên thủy. Hao Thiên Yêu Hoàng gầm lên giận dữ, long mã các loại thú vội vàng lui sang một bên. Thần tiên thủy. Vô Thiên mấy người sửng sốt. Cái này vậy là cái gì ngoạn ý? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy được hay là thần tiên thủy. Chỉ thấy Hao Thiên Yêu Hoàng vọt tới nam tử trung niên mặt tiền, hậu chân vừa nhấc, một cổ hoàng sán sán thần tiên thủy. Xì ra. Hỗn đản. Người đàn ông trung niên thấy thế, nhất thời nhịn không được giống giận. Nhưng mà cũng bởi vì hắn mở miệng giống giận, thần tiên thủy chuẩn xác không có lầm chiếu vào trong miệng của hắn. A. Người đàn ông trung niên không còn gì để nói giống giận, như phong ma vậy, gầm hét lên, xuất sinh, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ôi ta đi, cư nhiên tự bạo thần cách, tránh mau. Hao Thiên Yêu Hoàng một tiếng thét kinh hãi, chen hết giọt cuối cùng thần tiên thủy, thậm chí còn khoa trương đánh run rẩy, sau đó cũng không quay đầu lại chạy trốn tới Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên mặt đen lại nói, chó chết, loại sự tình này đều làm được, ngươi quá không phải người. Hao Thiên Yêu Hoàng khinh thường nói, cắt, bản hoàng vốn cũng không phải là người, là thần khuyển. Thần khuyển. Vô Thiên mắt trợn trắng, chó chết này không biết xấu hổ trình độ, đã kinh thiên hạ vô địch. Long Mã thúc giục, đừng nói nhảm, hắn muốn tự bạo thần cách, nhanh lưu. Vô Thiên cau mày nói, hung hồn cùng chiến hồn không phải là không có thần cách sao. Long Mã đạo, bọn họ không phải giống nhau, bọn họ đã ngưng tụ ra nhục thân, cùng nhân loại không giống, tự nhiên cũng sẽ ngưng tụ xuất thần cách. Vô Thiên biến sắc, quát lên, vậy còn sủa cái gì? Mau bỏ đi. Bạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở nam tử trung niên bầu trời. Đây là một cái quần áo hở hang tiểu diễm nữ một dạng, doanh doanh nắm chặt hông của, ba đảo mánh liệt vũ, băng cơ ngọc cốt vô cùng mịn màng, còn có một trương thiên kiểu bách mị mặt mũi. Nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều tản ra một cổ sức mê hoặc chí mạng. Nàng chính là một cái tuyệt thế vưu vật, so với vô thiên đã gặp bất kỳ nữ nhân nào đều có lực hấp dẫn, có thể đơn giản khơi mào nam nhân nguyên thủy nhất. Người nữ nhân này vừa xuất hiện, tất cả nam nhân đều chỉ giác tâm thần nhộn nhạo, khó có thể tự kềm chế rơi vào tay giặc. Thậm chí ngay cả vô thiên đều không khỏi trở nên thất thần. Quá kinh diễm. Mặc dù là ám vô thiên nhật, hoang tàn vắng vẻ đại địa, cũng sẽ nguyên nhân sự xuất hiện của nàng, tăng vô hạn phong cảnh. Vì chuyện này liền tự bạo thần cách, ngươi cũng quá không đem tánh mạng của mình coi ra gì. Tiểu diễm nữ một dạng nhìn người đàn ông trung niên thản nhiên nói. Tiếng như tiếng trời, nghe hoài không chán. Nàng mới là chúa tể. Vô thiên đám người có chút ngây người. Nguyên lai cho rằng, cái người đàn ông trung niên chính là chúa tể, nhưng không có nghĩ tới cái này nữ nhân mới được. Chúa tể, ngươi nhất định nên vì thuộc hạ làm chủ. Người đàn ông trung niên đình chỉ tự bạo, ủy khuất nhìn kiều diễm nữ một dạng, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra. Kiều diễm nữ một dạng phất tay nói, lui xuống đi, hảo hảo tẩy trừ một cái, đừng ở chỗ này làm mất mặt ta. Ừ. Người đàn ông trung niên cung kính đáp, hoán độc mắt nhìn vô thiên đám người, thân ảnh thời gian lập lòe. Liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Vô thiên truyền âm nói, chó chết, có thể hay không nhìn thấu người đàn bà kia tu vi. Có thể nhìn thấu, đại viên mãn thiên tôn, nhưng có thể trở thành là chúa tể, chắc chắn sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta cái này lý ra trên lý thiên ở bên trong, tổng cộng có 17 tôn đại viên mãn thiên tôn, số lượng nàng cũng không dám sang bậy. Hao thiên yêu hoàng lời thề son sát đạo. Tiểu diệm nữ một dạng quét mắt chúng thú. Câu nhân trong con ngươi hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiếp tục. Nàng vừa nhìn về phía La Cường ba người, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Cuối cùng, nàng xem hướng vô thiên, nhưng khi nhìn thấy vô thiên trong tay sách theo khiển trách giả thống lĩnh lúc, chân mày to khẽ nhíu một chút, cười nói, huynh đệ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Không thiên vấn đạo, ngươi chỉ là ai? Tiểu diễm nữ một dạng doanh doanh cười nói, ngươi nhi. Nếu như là khiển trách giả thống lĩnh, vậy hắn thật đáng chết, bởi vì hắn muốn đoạt đệ tử ta truyền thừa. Nếu là vừa mới vị kia, hắn càng hẳn là chết. Bởi vì chó chết chúng nó, không phải nhà ta xuất sinh, là đồng bạn của ta, càng là gia nhân của ta. Vô thiên đạo, chuyện sắc bén không gì sánh được, hoàn toàn không có bởi vì nàng là nơi này chúa tể, liền cũng núm, a du ninh hót. Tiểu diễm nữ một dạng vô cùng kinh ngạc. Lại có thể có người đem manh thú khi người nhà họ thành. Thật đúng là cuộc đời lần đầu nghe nói. Cũng khó trách, những thú dữ này sẽ đối với người này trung thành và tận tâm. Nàng chấm ngâm chốc lát, ánh mắt rời về phía khiển trách giả thống lĩnh, mang theo vài phần lệnh ý, hỏi ta không phải cho ngươi đi xin bọn họ để làm khách. Ngươi làm sao ngược lại chạy đi đoạt đệ tử của hắn truyền thừa. Chúa tể, thuộc hạ là một thời hồ đồ, tài cán hạ chuyện ngu xuẩn như thế, cầu chúa tể người cứu mạng. Khiển trách giả thống lĩnh cầu khẩn nói. Phế vật vô dụng. Tiểu diệm nữ một dạng lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía vô thiên, cười nói, huynh đệ, có thể hay không cho tỉ tỉ một cái tính tôi, thả hắn một cái sinh lộ. Vô thiên cười nói, tỉ tỉ mặt mũi đương nhiên là cấp cho. Tiểu diệm nữ một dạng cười, trong mắt xuân dập dờn đồng bền dạng, liêu tâm hồn người. Vô thiên lại nói, thế nhưng, còn có thế nhưng. Tiểu diệm nữ một dạng không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, cười nói, nhưng là cái gì? Huynh đệ mặc dù đi ra, chỉ cần tỉ tỉ có, nhất định đều thỏa mãn ngươi. Lời này nghe, làm sao như thế tối? Trương Thí lẩm bẩm, nàng chính là một cái hồ ly tinh. La Cường cười nhạt. Vô thiên lại không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, ngươi thuộc hạ đoạt đệ tử ta truyền thừa, mặc dù không có thực hiện được, nhưng cho hai thầy trò chúng ta, đều tạo thành rất nghiêm trọng tổn thất tinh thần. Lừa bịp tống tiền. Long mã các loại thú sừng sốt. Cái này chẳng lẽ chính là vô thiên giữ lại khiển trách giả thống lĩnh mục đích thực sự. La Cường vội vàng nói, không sai, bởi vì ngươi thuộc hạ cấp giật, khiến ta tâm lý bịt kín bóng ma, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ta sau này tiền đồ, ngươi nhất định phải bù đắp tổn thất của ta. Khiển trách giả thống lĩnh cả giận nói, thôi lắm, ta ngay cả chuyển thừa chi lực cũng không đụng tới đến, làm sao lại gây cho ngươi bóng ma. La Cường lẽ thẳng khí hùng mà nói, ngươi quả thực không có đụng tới, nhưng ngươi dọa ta, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua, người dọa người sẽ hù chết người. Khiển trách giả thống lĩnh quát, ngươi cái này thuần túy chính là vô lại logic. La Cường đạo, đừng động cái gì logic, ngược lại ta tâm lý chịu ảnh hưởng, là dù ai cũng không cách nào xóa sự thực. Nghe nói, Hao thiên yêu hoàng trung thú cũng không nhịn được cười gian rộ lên. Ngươi! Khiển trách giả thống lĩnh giận không kèm được. Câm miệng. Tiểu Diễm nữ một dạng lanh quát, quét mắt Vô Thiên đám người, cuối cùng cũng minh bạch, những người này hôm nay chính là đến bắt chẹt vơ vét tài sản. Hô. Sâu hít thở mấy cái khí, nàng nhìn Vô Thiên đạo, huynh đệ, chúng ta liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, một mạch đi, ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng thả hắn. Vô Thiên cười nói, tỷ tỷ thật đúng là người sảng khoái, tốt lắm, chỉ cần có sinh mệnh chi thủy, ta để lại ngươi thuộc hạ. Sinh mệnh chi thủy. Tiểu Diễm nữ một dạng thoáng sững sờ, lắc đầu nói, huynh đệ, khẩu vị của ngươi thật đúng là không, cũng được, là cứu ta bất thành khí thuộc hạ, tỷ tỷ liền cho ngươi một giọt sinh mệnh chi thủy. Ha ha. Vô Thiên cười to không ngớt, tràn ngập châm chọc mùi vị. Hao Thiên yêu hoàng các loại thú cũng là tứ vô kỵ đạn trào cười rộ lên. Cười cái gì? Còn chưa đầy đủ sao? Tiểu Diễm nữ tử đạo, ánh mắt trở nên có chút bất thiện. Thỏa mãn. Tỷ tỷ, ngươi cũng quá lớn phương, quá sảng khoái, thật đem đệ đệ ta trở thành ăn mày sao? Từ lúc ta thiên nhân kỳ thời điểm, liền đã được đến một hơi sinh mệnh chi tuyển, hiện tại ngươi hay dùng một giọt sinh mệnh chi thủy đến phái ta, ngươi thật là để mắt ta à? Nếu không như vậy đi, ta cho ngươi một giọt sinh mệnh chi thủy, từ nay về sau, tỷ tỷ ngươi bán mạng cho ta, được không? Vô Thiên cười lạnh nói. Tiểu Diễm nữ một dạng đồng tử co rút lại. Thiên nhân kỳ có được một hơi sinh mệnh chi tuyển, người này đến tột cùng có lai lịch gì, cư nhiên đủng có như thế thiên đại tạo hóa. Vô Thiên đạo, ta cũng không với ngươi quanh co lòng vòng, ta nghe thần chiến chàng có một hơi sinh mệnh chi tuyển, mặc dù chỉ là tung tin vịt, nhưng ta tin tưởng vững chắc, không có lửa làm sao có khói. Hiện tại ta sẽ trước kia sinh mệnh chi tuyển, như vậy mới có thể bù đắp thầy cho chúng ta tổn thất tinh thần. Tiểu Diễm nữ tử đạo, không sai, nơi đây quả thật có sinh mệnh chi tuyển, nhưng ta muốn không để cho đây. Chương 1988, quá vô sỉ. Không để cho. Vô Thiên nhếch miệng lên, lãnh đạm nói, ngươi nếu không cho, không chỉ có khiển trách giả thống lĩnh sẽ chết, ngay cả ngươi còn lại thuộc hạ, cũng sẽ toàn quân bị diệt, thậm chí bao gồm ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Tiểu Diễm nữ một dạng sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, băng lạnh đến xương. Vô Thiên đạo, uy hiếp có chút nói quá lời, ta trước sau như một tác phong là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta chắc chắn không chọn thủ đoạn, lần này là người của ngươi theo dệt chuyện trước đây, không phải ta cố tình gây sự, ngươi phải hiểu rõ cái này tình trạng. Ngươi cái này còn không là uy hiếp là cái gì? Lặp đi lặp lại nhiều lần nói năng lô mãng, ngươi thật sự cho rằng nơi này là ngươi có thể dương oai địa phương. Nơi đây không chào đón các ngươi, cút ngay lập tức đản. Bốn phía mấy vạn người đều là trợn mắt tương hướng. Tiểu Diễm nữ một dạng hai tay nhấn một cái, toàn trường nhất thời an tĩnh xuống. Nàng nhìn Vô Thiên, đạo, ngươi làm một hậu sinh văn bối, khả năng còn không biết, bản tôn cùng đệ nhất đại thánh chủ, cùng với đệ nhất đại thiên đế, từ lúc thái cổ thời kỳ, cũng đã ký hiệp nghị. Người nào ta không biết? Vô Thiên cười lạnh nói, nhưng này có quan hệ gì tới ta? Ta không phải là thánh giới người, cũng không phải người của thiên giới. Dựa vào cái gì tuân thủ hiệp nghị của các ngươi? Tiểu Diễm nữ một dạng nghi ngờ nói, vậy là ngươi? Vô Thiên đạo, ta, bao quát ta bên cạnh bọn họ, đều là Luân Hồi Đại Lục một phần tử. Luân Hồi Đại Lục. Tiểu Diễm nữ một dạng chân mày to nhíu một cái, âm thầm lẩm bẩm, Luân Hồi Đại Lục lúc nào sinh ra nhiều như vậy đại viên mãn thiên tôn? Mấy cái lao giả kia lại đang làm cái gì đông tây? Cư nhiên khiến mười mấy đại viên mãn thiên tôn chạy tới thần chiến tràng, là dự định tháo dỡ nơi đây sao? Huynh đệ, ta và các ngươi Luân Hồi Đại Lục vài cái lao ra hỏa, coi như là lão bằng hữu, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, ngươi xem có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Tiểu Diễm nữ một dạng cười nói, đối mặt thập bát tôn đại viên mãn thiên tôn, nàng cũng là không thể không phục mềm. Không được, bọn họ là bọn họ, ta là ta, chúng ta ngay cả bọn họ là ai, hiện tại cũng còn không biết, dựa vào cái gì cho bọn hắn mặt mũi. Vô Thiên kiên quyết cự tuyệt. Nói đùa, thật vất vả mới tìm được một hơi sinh mệnh chi tuyển, bốn. Em mở mũi tên Đông Bắc, như thế nào có thể có dạng buông tha? Nói tóm lại, ngày hôm nay nhất định phải đem sinh mệnh chi tuyển thu vào tay. Bằng không, chuyến này không phải bạch bảo. Hào Thiên yêu hoàng quát lên, đừng nói nhảm nhiều như vậy, nhanh, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn độ đấy. Tiểu Diễm nữ một dạng chân mày to ngưng tụ thành một đoàn. Siêu. Lúc này, cái người đàn ông trung niên đi mà quay lại, đổi lại thân sạch sẽ y phục, trên người thần tiên thủy cũng đã xúc phải sạch sẽ. Hắn đi tới Kiều Diễm nữ một dạng phía sau người, hoán độc quét mắt Vô Thiên đám người, sau đó ngay Kiều Diễm nữ một dạng bên thai nói thầm. Hao Thiên yêu hoàng kêu gào đạo, uy uy uy, ngươi ở đây ra chủ ý xấu gì, có phải hay không còn muốn nếm thử thần tiên thủy mùi vị? Người đàn ông trung niên lúc này hung hăng trừng mắt nó, truyền âm nói, chúa tể, đây là duy nhất có thể đánh phát biện pháp của bọn hắn, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Kiều Diễm nữ một dạng túi đầu trầm âm. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, sinh mệnh chi tuyển ta là không có khả năng cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi số lớn sinh mệnh chi thủy, từ hoang cổ hủy diệt cho tới hôm nay, ta cũng tích lũy hạ không ít sinh mệnh chi thủy, có chừng hơn 5.000 xuống. Hơn 5.000 tích. Nhiều như vậy. Vô Thiên, có thể đáp lại nàng. Không sai, nếu như đem sinh mệnh chi tuyển làm ra, không sai biệt lắm mỗi nghìn năm mới có thể sinh ra một dọn, còn không bằng hơn 5.000 tích có sẵn sinh mệnh chi thủy tới lợi ích thực tế. Hào Thiên yêu hoàng các loại thú hai mắt sáng lên khuyên nhủ, chảy nước miếng chảy ròng. Tiểu Diễm nữ một dạng cùng người đàn ông trung niên nhìn nhau, trong mắt ở chỗ sâu trong đều có mỉm cười. Sau đó, hai người đều nhìn về Vô Thiên. Bởi vì chỉ có Vô Thiên mở miệng, trận này tranh cãi mới có thể triệt để kết thúc. Vô Thiên trầm ngâm không nói. Nếu như từ lâu dài đến xem, đem sinh mệnh chi tuyển thu vào tay, tự nhiên sẽ rất tốt một. Bởi vì chỉ cần có sinh mệnh chi tuyển, sau đó liền có thể không ngừng đản sinh ra sinh mệnh chi thủy. Nhưng mỗi nghìn năm mới có thể đản sinh ra một dọn, đây đối với trước mắt hắn đến, quá chậm, quá chậm. Đương nhiên, cũng có thể công phu sư tử ngoạm, sinh mệnh chi tuyển cùng sinh mệnh chi thủy muốn hết. Nhưng tiểu diễm nữ một dạng cũng quá, không có khả năng cho hắn sinh mệnh chi tuyển, đem hiện hữu sinh mệnh chi thủy toàn bộ cho hắn, đã là nàng lớn nhất nhượng bộ. Nếu như không nên cướp đoạt, cuối cùng khẳng định lưới rách cá chết cục diện. Vô Thiên sợ là sợ, bức bách tiểu diệm nữ một dạng, đem sinh mệnh chi tuyển cùng sinh mệnh chi thủy toàn bộ hủy diệt, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Rốt cục, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu diệm nữ một dạng, đạo, ta đáp ứng ngươi đề nghị, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn xuất ra hiện hữu sở có sinh mệnh chi thủy, nếu như ta không có đoán sai, hơn 5.000 tích cũng không phải tất cả. Có ý tứ. Tiểu diệm nữ một dạng cau mày nói. Hào Thiên yêu hoàng các loại thú cũng mắt lộ ra nghi hoặc. Hơn 5.000 tích cũng không phải tất cả, chẳng lẽ còn có càng nhiều. Nghĩ tới đây, chúng nó ánh mắt đều trở nên bất thiện, rất có một lời không hợp, liền vung tay tư thế. Đã từng có vị lao tiền bối nói cho ta biết, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, hiện nay thời kỳ chung vào một chỗ, không cao hơn 400 triệu năm. Chúng ta coi như 300 triệu năm. Mà sinh mệnh chi tuyển không sai biệt lắm cách mỗi 1.000 năm, đản sinh ra một giọt sinh mệnh chi thủy. Ngươi vừa rồi vậy, ngươi sinh mệnh chi thủy. Là từ thái cổ vẫn toàn đến nay. Trương Thí, Thần Tức, Lý Thiên, các ngươi đều giúp ta tỉ mỉ tính một chút, 300 triệu năm, có thể đản sinh ra bao nhiêu tích sinh mệnh chi thủy. Vô Thiên Đạo, tất cả mọi người tính toán. 1.000 năm một dọn, 10 vạn năm 100 xuống, 1.000 vạn năm 1 vạn xuống, 100 triệu năm 10 vạn xuống. Nghe đến mọi người lẩm bẩm âm thanh, tiểu diễm nữ một dạng hai người trong mắt tiêu ý dần dần biến mất, bị âm trầm thay thế được. Trải qua một phen tính toán, Trương Thí dẫn đầu ra kết luận. Thúc, 300 triệu năm tổng cộng có thể sinh ra 300,000 tích, nếu như hơn nữa bị ngươi xá rơi những năm kia thủ lĩnh, trên tay bọn họ tích lũy được sinh mệnh chi thủy, hẳn là đầy đủ hơn 30 vạn tích. Ra mấy cái chữ này, ngay cả chính hắn đều là nhịn không được hai mắt sáng lên. Hơn 30 vạn tích sinh mệnh chi thủy A, đây là một cái khái niệm gì? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng A. Vô Thiên cũng là âm thầm liễu lưới. Không tính ra hoàn hảo, cái này tính toán rõ ràng. Ngay cả hắn là như vậy bị dọa cho giật mình. Hắn nhìn về phía tiểu diễm nữ một dạng, ngoạn vị đạo, hơn 30 vạn tích sinh mệnh chi thủy, so sánh với hơn 5.000 tích, ngay cả con số lẻ cũng không tính, vị tỷ tỷ này, ngươi bây giờ chẳng lẽ phải nói cho ta biết, còn lại sinh mệnh chi thủy, đều bị ngươi cầm tắm dùng đi. Ý tứ đã rất rõ ràng, nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy, cũng chỉ có cầm tắm, mới có thể vung hoác quang. Thế nhưng, người nào lại cam lòng cho cầm sinh mệnh chi thủy đi tắm chứ? Sợ rằng không ai cam lòng cho. Nếu liên tiếp, còn lại sinh mệnh chi thủy lại ở đâu? Không cần hoài nghi, khẳng định ngay tiểu diễm nữ một dạng trên người, chỉ bất quá không muốn lấy ra à. 8. Nghe nói thế, thần tức đám người khuôn mặt cũng không nhịn được có quáp. Hoang đường như vậy mà nói, thua thiệt Vô Thiên người kia cũng có thể xuất khẩu. Thần tức mấy người, cùng với chúng thú, đều nhìn về phía tiểu diễm nữ một dạng hai người, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước. Nhìn nữa tiểu diễm nữ một dạng hai người, sắc mặt âm trầm dọa người. Vốn có, bọn họ kế hoạch này đây đổi lại lớn. Dùng cái này hơn 5.000 tích sinh mệnh chi thủy, đem Vô Thiên đám người mau sớm đuổi đi. Mặc dù, tổn thất hơn 5.000 tích sinh mệnh chi thủy, bọn họ cũng rất đau lòng, nhưng dù sao cũng hơn tổn thất càng nhiều, hoặc là sinh mệnh chi tuyển hiếu thắng. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, người mang mặt nạ này so với trong tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Chẳng những ngay cả những chi tiết này, đều có thể một vừa nghĩ tới. Coi như ra sinh mệnh chi thủy chân chính số lượng. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm sao sẽ đáng sợ như thế? Dưới mặt nạ, lại cất giấu hiện dạng gì mặt mũi? Tiểu Diễm Nữ một dạng nhịn xuống trong lòng lửa giận, cười hỏi huynh đệ, có thể hay không tiết lộ hạ, là vị nào lao tiền bối nói cho ngươi biết, thái cổ cùng viễn cổ, thượng cổ cùng hiện nay thời kỳ, cộng lại còn không có 400 triệu năm. Vô Thiên Đạo, đây coi như là bí ẩn sao? Tiểu Diễm Nữ một dạng lắc đầu nói, việc này không tính là bí ẩn, rất nhiều lao gia hỏa đều biết, nhưng tỷ tỷ ta chính là vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào nói cho ngươi biết. Vô Thiên sâu đậm nhìn nàng. Nếu như không có đoán sai, người nữ nhân này hỏi như thế, nhất định là muốn đi tìm người nọ tính sổ. Bất quá cũng không thể nói là, ngược lại cái kia tử lão đầu, hắn cũng thấy ngứa mắt, cho hắn tìm phiền toái, cũng là nhất kiện thích ý sự tình. Vô Thiên Đạo, những thứ khác ta không tốt nhiều, ta chỉ ra một cái tên địa phương, ước đoán nghe được cái tên này, ngươi cũng biết hắn là ai vậy, Hỗn Độn Luyện Ngục. Cái gì? Ngươi đi qua Hỗn Độn Luyện Ngục? Tiểu Diễm Nữ một dạng hai người giật mình nhìn hắn, tràn ngập khó có thể tin. Không sai. Vô Thiên thủ lĩnh. Tiểu Diễm Nữ một dạng sững sờ hảo phiến khắc, phương mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, nàng nhịn không được ám mắng lên, hôn đản lão đầu, lại dám lắm miệng, phá hư cô nãi nãi thật là tốt sự tình, nhìn bọn ta không thể đi xuống hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Hao Thiên Yêu Hoàng cười ra nói, vị này xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi ra thịt tốt như vậy, chẳng lẽ thực sự đem còn lại sinh mệnh chi thủy, cầm tắm chứ? Tiểu Diễm Nữ một dạng ha hả cười nói, cậu cậu, ngươi miệng thật ngọt. Ta cũng không nhịn được muốn cùng ngươi tốt nhất thân thiết, sẽ đem ngươi cắt thành hai phần, phân nửa cầm cách thủy, phân nửa cầm nướng. Hao Thiên Yêu Hoàng nuốt nước miếng một cái, cười khăn nói, ngươi đây cũng quá thân thiết, bản hoàng thực sự chịu không, ngươi chính là đi tìm những người khác đi, con báo kia liền rất tốt, ngươi tìm nó đi. Hỗn đản, xả trên người ta làm cái gì? Kim Lôi báo gầm lên. Hao Thiên Yêu Hoàng cười hát hát nói, nàng có thể là nhân loại chính giữa cực phẩm, tuyệt thế vưu vật. Ca ca nhìn ngươi bình thường cô Linh Linh một người quái thương cảm, liền hùng hồn hào phóng đem nàng tặng cho ngươi, sau đó cũng ca ca không có chiếu cấu ngươi nhé. Kim Lôi báo tại chỗ lật lên bạch nhãn. Vô Thiên mấy người, cùng với Long Mã chúng thú, cũng đều buồn cười. Chó chết này người khác là cực phẩm, kỳ thực không biết, nó bản thân mới thật sự là cực phẩm. Vô Thiên nghiêm sắc mặt, nhìn tiểu diệm nữ tử đạo, dư thừa sinh mệnh chi thủy ta cũng không cần, miễn cho ta lòng tham, ta chỉ muốn 300,000 tích. Ngươi chỉ cần cho ta 300,000 tích sinh mệnh chi thủy, ta liền lập tức mang theo bọn họ ly khai. Cái này còn không lòng tham. Phải biết rằng, 300,000 tích sinh mệnh chi thủy, ước chừng cần 300 triệu năm tích lũy. 300 triệu năm, lại bằng 3 thời kỳ. Cũng chính là, hắn muốn đem đối phương 3 thời kỳ thành quả, một lần cướp bóc hết sạch, loại này hành vi nếu như cũng không tính lòng tham, cái gì đó mới gọi lòng tham. Đừng tiêu diệp nữ một dạng các loại mấy vạn người. Mặc dù là thân là Vô Thiên đồng bạn thần tức đám người, cũng không nhịn được hèn mọn Vô Thiên. Hơn nữa còn là không hề che giấu, xích trần khỏa thân hèn mọn. Người kia, quá vô sỉ. Chương 1989, 31 vạn giọt sinh mệnh chi thủy. Nguyên bản kiều diệm nữ một dạng, cho ra hơn 5.000 tích sinh mệnh chi thủy, mọi người đã cảm thấy rất nhiều. Nhưng bây giờ, cùng 300,000 tích vừa so sánh với, hoàn toàn chính là vu thấy đại vu. Mặc dù Vô Thiên vô sỉ đến làm người ta giận sôi tình trạng, nhưng mọi người là tử tâm tháp địa cùng hắn đứng chung một chỗ. Đừng! Nữa ma kỷ, bản hoàng kiên trì nhanh trà sáng. Hao Thiên Yêu Hoàng thay đổi phía trước bất cần đời, trung đồng lớn con ngươi tóe ra nồng nặc hung quang. Trừ ra Long Mã cùng Hắc Long bên ngoài, những thứ khác thú hoàng cũng đều là hung uy hiền hách, chấn nhiếp toàn trường. Vô Thiên lạnh lùng nói, ba hơi thở, cuối cùng tự cấp ngươi ba hơi thở, nếu như lại không giao ra sinh mệnh chi thủy. Vậy nghỉ trách chúng ta hạ thủ vô tình. 1, 2, 3. Hao Thiên Yêu Hoàng đếm ngược nổi, ba hơi thở vừa đến, quát lên, các huynh đệ, vung tay chân ra giết cho ta, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Ba, hơn 10 đạo sát khí phóng lên cao, mấy vạn tên khiển trách giả, đều là tại chỗ miệng phun nổ huyết, thân thể run. Dừng tay. Tiểu Diễm Nữ một dạng thấy thế, vội vàng quát lên. Hao Thiên Yêu Hoàng uy hiếp nói, nếu như ngươi còn dám một câu lời vô ích, sau một khắc bọn họ tất cả đều sẽ chết. Hừ, coi như các ngươi ngoan. Tiểu Diễm Nữ một dạng hừ lạnh, phất tay, một cái bình ngọc nổi lên, lạnh như băng nói, đây chính là toàn bộ sinh mệnh chi thủy, cầm. Nàng tay ngọc vung lên, bình ngọc hoa phá trường không, chiều Vô Thiên lao đi. Vô Thiên duỗi tay nắm lấy bình ngọc, thân niệm chìm vào bên trong, trong con ngươi lập tức liền tóe ra sáng chói tinh quang. Bình ngọc tuy là chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng bên trong có càn khôn, chân có thể giả bộ hạ một con sông. Mà bình ngọc dưới đáy, lặng lặng nằm một tầng thủy dịch, tản ra kỳ quang tia sáng kỳ dị, tràn đầy một cổ sợ nhân sinh mệnh năng lượng. Vô Thiên, như thế nào đây? Bên trong có không có sinh mệnh chi thủy? Có bao nhiêu? Chúng thú hung uy thu liễm, tiến đến Vô Thiên bốn phía, thất truy bắt thiệt hỏi không ngừng. Vô Thiên phấn chấn đạo, có, cụ thể bao nhiêu ta không biết, nhưng tuyệt đối không thua 300,000 tích. Ha ha. M. Phắt, phắt. 300,000 tích sinh mệnh chi thủy A. Cái này so với nằm mơ cũng còn không chân thực A. Có cái này 300,000 tích sinh mệnh chi thủy, hơn nữa thực lực của chúng ta, còn không thần ngăn cản sát thần, ma ngăn cản sát ma. Chúng thú như là ăn xuân thuốc, phấn khởi không gì sánh được, dơ thẳng lên trời cuồng tiếu liên tục. Thậm chí ngay cả thần tức cùng Lý Thiên, trong lòng cũng là chua chát. Nếu như là vài giọt sinh mệnh chi thủy, bọn họ tối đa cũng liền ước ao một cái, nhưng không dưới 300,000 tích sinh mệnh chi thủy, bọn họ có thể bình tĩnh xuống phía dưới sao? Đừng bọn họ, bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào đều không thể đạm nhiên đi đối mặt. Hô! Một hồi lâu sau đó, Vô Thiên mới vừa rồi hít sâu khẩu khí, bình phục lại kích động trong lòng, đem ngọc bội tâm cẩn thận thu. Sau đó, hắn nhìn về phía tiểu diễm nữ một dạng, chắp tay nói, tỷ tỷ, cảm tạ, câu lời thật lòng, ngươi chẳng những mỹ lệ phong khoáng, còn có một viên lan chất huệ tâm, đệ đệ ta cũng không nhịn được bắt đầu thích ngươi. Thật sao? Tiểu diễm nữ mục nhỏ hiện lên xuân sóng, quyến rũ động lòng người. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, vội vàng giải thích, tỷ tỷ hiểu lầm, ta sở chính là cái kia thích, là chỉ giữa bằng hữu thích, cũng không phải là giữa nam nữ thích. Ta cũng không còn là giữa nam nữ thích, ngươi giải thích cái gì? Lẽ nào, ngươi thực sự đối với tỷ tỷ ta có chút tâm động? Nếu quả thật là nếu như vậy, tỷ tỷ cũng có thể suy nghĩ một chút. Tiểu diễm nữ một dạng cười nói, một cái nhăn mày một tiếng cười đều có một cổ kinh người sức dụ dỗ. Không Thiên nhẫn không được đánh cái dùng mình, đem khiển trách giả thống linh ném qua, cười khăn nói, tỷ tỷ, sau này cũng không có, Long Mã, đi. Ruột ruột. Long Mã một tiếng hí, triển động trắng tinh lông cánh, lăng không nhất chuyển, chiều phiến truyền tống môn bay đi. Hắc Long các loại thú theo sát phía sau. Sau này cũng không có. Nhìn thấy Vô Thiên bóng lưng, tiểu diệm nữ một dạng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bị sương lạnh thay thế được. Đệ đệ, tỷ tỷ đồ của ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm. Nàng tự lẩm bẩm, khoe miệng dần dần hướng lên trên vung lên, trên dung nhan bỏ lên một bí hiểm tiêu ý. Người đàn ông trung niên bắt lại khiển trách giả thống lĩnh, tức giận nói, chúa tể, lẽ nào cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Còn lại mấy vạn người cũng đều là nộ khí đằng đằng. Bọn họ đầy đủ 16 tôn đại viên mãn thiên tôn, chúng ta gần mới 3 người, không cứ như vậy toán, còn có thể thế nào? Tiểu diệm nữ một dạng quay đầu liếc nhìn hắn, trong ánh mắt có thể rõ ràng đọc lên ngu xuẩn hai chữ. Kỳ thực nàng không biết, tổng cộng là 17 tôn đại viên mãn thiên tôn, chỉ là linh viên hầu không có tới mà thôi. Ai? Người đàn ông trung niên thật sâu thở dài, biệt khuất nói, chúng ta tích lũy mấy ước năm sinh mệnh chi thủy, cư nhiên cứ như vậy bị bọn họ cướp đi, thực sự là không cam lòng a. Cũng không hoàn toàn bị bọn họ cướp đi, ta chỗ này còn có hơn 5 vạn tích, cũng đủ chúng ta ứng phó sau đó không lâu hạo kiếp, ngươi ở nơi này nhìn, ta đi tìm lao ra hỏa tính sổ. Tiểu diệm nữ một dạng mâu tử hàn quang lóe lên, không có dấu hiệu nào tan biến không còn dấu tích. Hỗn độn luyện ngục đệ bắt tầng. Từ Vô Thiên mấy người sau khi rời đi, tóc bạc lao đầu vẫn ở đệ bắt tầng trong đại điện bồi hồi. Còn như Lãnh Nguyệt ba người, hắn không có đi quản, đều xem ba người thực lực của tự thân cùng tạo hóa. Mà hắn ở trong đại điện bồi hồi nguyên nhân, đơn giản chính là đang suy nghĩ, đến tột cùng muốn không nên tiến vào đệ cửu tầng. Vô Thiên, bên trong không có gặp nguy hiểm, nhưng trải qua tiếp xúc mấy lần, đối với không ngày, hắn là ôm thái độ hoài nghi. Xác thực, hắn không dám tin tưởng không ngày. Tử lão đầu, cho cô mãi mãi ta lăn ra đây. Nhưng đột nhiên, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nha đầu này làm sao tới? Tóc bạc lão đầu nghỉ chân, vội vàng quét mắt bốn phía, như là đang tìm ẩn thân địa phương. Có thể đại điện lại lớn như vậy, căn bản không địa phương có thể ẩn thân. Bạch. Đông Dương. Tiểu diễm nữ một dạng đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, ngọc thủ nhanh như tia chớp lộ ra, nắm tóc bạc lao đầu trồng râu, rồi dùng sức bứt lên đến, đau đến tóc bạc lao đầu mắng nhiếc, chu lên không ngớt. Nha đầu không tiếp, tốt xấu ta cũng là ngươi sư tôn, có thể hay không cho ta thả tôn trọng. Tóc bạc lao đầu cả giận nói. Thiếu chiếm cô mãi mãi tiện nghi, không phải trước đây ngón tay vài cái. Hiện tại liền tự xưng là ta sư tôn, ngươi thực sự là lão không biết liêm sỉ. Tiểu diệm nữ một dạng nổi giận đùng đùng đạo, hạ thủ càng ngày càng nặng. Ngươi cái này khi sư diệt tổ cùng đồ. Đau nhức đau nhức đau nhức, bảo bối nha đầu, có chuyện rất tốt. Tóc bạc lao đầu vốn định nộ xích một phen, hảo hảo dạy một chút nàng tôn sư trọng đạo đạo lý, nhưng tiểu diệm nữ một dạng bắt hắn lại tròm dâu ngọc thủ trận kéo một cái, đau đến hắn cấp bách vội xin tha. Tiểu diệm nữ một dạng cả giận nói, vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi tại sao muốn nói cho Vô Thiên những chuyện kia? Vô Thiên? Những chuyện kia? Tóc bạc lao đầu sững sờ, cau mày nói, Vô Thiên làm sao? Nhắc tới Vô Thiên, tiểu diễm nữ một dạng trong lòng khí sẽ không đánh một chỗ đến, thủ cũng liền mất đi đúng mực, đem một đống tròm dâu ngạnh sinh sinh đích cho rút ra, đem tóc bạc lao đầu đau đến nước mắt tràn ra. Nha đầu không tiếp, ngươi nếu không buông tay, lão phu có thể muốn nổi đóa. Tóc bạc lao đầu giận dữ hét. Báo nổi liền báo nổi, người nào sợ ngươi? Tiểu diễm nữ một dạng trợn mắt một cái, khinh thường nói. Nhưng xong, thấy tóc bạc lao đầu vẻ mặt khóc không ra nước mắt lúc, lại có chút không đành lòng, ngậm lại, cũng liền buông tay ra. Tóc bạc lao đầu lập tức lui lại ba trượng, xoa đau nhức cằm, cảnh giác nhìn tiểu diễm nữ một dạng, hỏi nha đầu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi những chuyện kia, lại là chỉ chuyện gì? Tiểu diễm nữ một dạng hung hăng chừng hắn, lập tức liền đem Vô Thiên bắt chẹt vơ vét tài sản toàn bộ trải qua, nhất nhất giảng thuật đi ra. Xách xách xách, 31 vạn giọt sinh mệnh chi thủy, hôn đả này một dạng thật đúng là lòng dạ ác độc. Sau khi nghe xong, tóc bạc lao đầu thổn thức không ngớt, lại nói, bất quá nói trở về, cái này xú một dạng ta là càng xem càng thần bí, bên người chẳng những có 16 tôn đại viên mãn thiên tôn, còn có thể từ đệ cửu tầng sống sót mà đi ra ngoài, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Cái gì? Hắn đi quá đệ cửu tầng. Cái này luân đáo kiểu diễm nữ một dạng khiếp sợ. Nàng ngục trừng khẩu nốc, khó tin nhìn tóc bạc lao đầu. Tóc bạc lao đầu thủ lĩnh đạo, đúng vậy, người này mặc dù có chút hỗn đản, nhưng không thể phủ nhận, hắn là ta đã gặp qua kiệt xuất nhất thanh niên nhân, thẳng nếu bất tử, tương lai bất định còn có thể siêu việt phụ thần. Siêu việt phụ thần. Kiểu diễm nữ một dạng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cùng cái này tử lao đầu quen biết mấy thời kỳ, có thể vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn như vậy khen một người. Không đúng không đúng, bây giờ nặng không là hắn có bao nhiêu xuất chúng, là hắn ở đệ cửu tầng được cái gì. Tiểu diễm nữ một dạng dùng sức vây vây thủ lĩnh, hỏi lao đầu, hắn có không có nói cho ngươi biết đệ cửu tầng tình huống? Có, ta cũng rất muốn đi vào, nhưng ta không biết, có nên tin hay không lời của hắn. Tóc bạc lao đầu ngẩng đầu nhìn đi thông đệ cửu tầng cửa đá, quấn quýt không gì sánh được. Đều có cái gì? Tiểu diễm nữ một dạng cũng mắt nhìn cửa đá, hấp tấp nói. Ngươi không phải mới vừa rất hung sao? Lao phu hiện tại lại tại sao phải nói cho ngươi? Tóc bạc lao đầu khinh thường nói. Tiểu diễm nữ một dạng tức giận trừng mắt hắn, đi tới ôm lấy cánh tay của hắn. Lao đầu. Sư tôn, mới vừa rồi là đồ nhi không đúng, ngươi lão nhân gia đại nhân đại lượng, đừng tìm đồ vậy tính toán có được hay không. Cầu ngươi á, đồ nhi cam đoan, sau đó nhất định tôn sư trọng đạo, làm hiếu thuận hảo đồ đệ. Ta nhất yêu nhất sư tôn, ngươi xem đồ nhi đều có thành ý như vậy xin lỗi ngươi. Ngươi liền nói cho nhân gia có được hay không vậy? Thời khắc này nàng, hoàn toàn không có nửa chúa tể hình tượng, như là một cô gái giống nhau hướng về phía tóc bạc lao đầu làm nũng. Được rồi, đùa ngươi đùa á, tính cách của ngươi lão phu còn không hiểu rõ. Nếu như mỗi lần lão phu đều cùng ngươi tích cực tức giận, chỉ sợ sớm đã bị ngươi tươi sống tức chết. Tóc bạc lao đầu cưng chịu võ võ tay của nàng, tùy tiện nói, Vô Thiên nói cho ta biết, đệ cửu tầng mới là hỗn độn luyện ngục chân chính tạo hóa chi địa. Bên trong có phụ thần lưu lại truyền thừa ký ức, mà những truyền thừa khác ký ức chính là về sinh tử áo nghĩa chân ý. Sinh tử áo nghĩa chân ý. Tiểu diễm nữ một dạng thân thể mềm mại cứng đờ. Đúng vậy, hắn còn nói cho ta biết, bên trong không có nguy hiểm gì, thế nhưng tên khốn kia chết nói, lao phu thực sự không dám tin tưởng, sở dĩ chậm chạp không dám vào đi. Tóc bạc lao đầu xoa đau đớn cái chán, như bách trảo nạo tâm, phiền táo không gì sánh được. Tiểu diễm nữ một dạng nhìn cửa đá, hàm răng khẽ cắn, đạo. Không có gì không dám, sư tôn, ta cùng ngươi đi vào. Chính ngươi muốn đi vào liền một mạch, cần gì phải như thế đường hoàng. Tóc bạc lao đầu trừng mắt nàng. Tiểu diễm nữ một dạng hì hì cười. Được rồi, những năm gần đây, ta vô thỉ vô khắc đều muốn vào xem, đáng tiếc vẫn luôn không dám vượt qua đạo môn cam. Hiện tại nếu biết bên trong có phụ thần truyền thừa, cho dù là long đàm hổ huyệt, cũng đáng giá một sông, nhưng là muốn tâm, ngàn vạn lần không nên chạy loạn, biết không? Tóc bạc lao đầu nghiêm túc dặn dò. Ừ. Tiểu diễm nữ một dạng thủ lĩnh, đều có chút khẩn cấp. Tóc bạc lao đầu rất nhanh mở ra cửa đá, sau đó thầy cho hai người, một trước một sau đi vào, trong mắt đều tràn đầy là tò mò. Chương 1990, mọi người cầu xin. Đệ nhị chiến khu. Vô Thiên mang theo chúng thú xuyên qua truyền tống môn, xuất hiện ở hải vực bầu trời. Ẩm. Đang lúc bọn hắn chân trước bước ra, truyền tống môn chân sau liền theo nát bấy. Hao Thiên yêu hoàng quay đầu nhìn lại, cười hát hát nói. Nhanh như vậy liền hủy diệt truyền tống môn, những người kia không phải rất sợ chúng ta. Long Mã Đạo, ngươi không phải là nói nhảm sao? Nếu đổi lại là người khác, lừa ngươi hơn 30 vạn tích sinh mệnh chi thủy, nhìn ngươi còn có thể hay không sợ. Hao Thiên yêu hoàng khinh thường nói, cắt, đương kim thiên hạ, ai dám có gan tới lừa bịp Tống Tiền bản hoàng. Đừng quá đắc ý vong hình, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên đời này, sợ rằng còn rất nhiều bí ẩn, chúng ta còn không biết, đại viên mãn thiên tôn có thể cũng chỉ là một bắt đầu. Vô thiên ý vị thâm trường đạo. Hao thiên yêu hoàng các loại thú hoàn toàn không có nghe lọt, vẫn như cũ làm theo ý mình. Nhưng Lý Thiên, Trương Thí, La Cường, đều đang âm thầm suy nghĩ nổi lời nói này. Nhưng mà thần tức trong mắt ở chỗ sâu trong, lại lóe ra một tinh quang, chỉ là không ai phát hiện. Trở lại trên đảo, Không Thiên vấn đạo, Linh Viên Hầu, có không có khác thường. Linh Viên Hầu tự tin nói, có bản hoàng ở nơi này, ai còn dám sảng bậy. Vô Thiên cười cười, quét mắt Hoàng Phủ Minh Châu đám người, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên cùng thần tức, đạo, hai người các ngươi đi theo ta một cái, ta có việc muốn cùng các ngươi thương nghị. Ba người sóng vai đi vào cách đó không xa một cái sơn cốc. Thần tức nghi ngờ nói, chuyện gì không thể làm chúng đi ra. Vô Thiên đạo, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, đánh toán lúc nào ly khai thần chiến tràng. Ta tùy tiện. Lý Thiên dẫn đầu tỏ thái độ. Thần chiến tràng bảo vật, đều bị Diệp Tú Linh cướp sạch hết sạch, đã không cần phải lưu lại, nếu như có thể rời đi, nhất liền lập tức liền rời đi. Thần tức đạo, hết nhìn về phía Lý Thiên. Bởi vì phải sớm ly khai thần chiến tràng, nhất định phải thời không kính mới được. Mà nắm trong tay thời không kính Lý Thiên, không thể nghi ngờ chính là mấu chốt trong mấu chốt. Lý Thiên cười nói, trừ ra thánh giới người, ta đều đồng ý giúp đỡ. Vô Thiên lắc đầu nói, không, nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng, ngươi có thể bang hạ người của thiên giới, em mở mũi tên Tây Nam. Còn như Thái Cổ Đại Lục, bọn họ đã đoạn tuyệt với ta, không cần thiết giúp đỡ. Thần tức thủ lĩnh đạo, điều này cũng đúng, chúng ta đi, bằng mất đi lực chấn nhiếp, Thái Cổ Đại Lục người. Thôn thần mãng xà cùng thôn thiên thú thủ hộ nhất tộc 20 người, bất định sẽ đối với người của thiên giới xuất thủ, những người khác ngược lại cũng không trọng yếu, duy chỉ có Hoàng Phủ Minh Châu. Vô Thiên, ngươi những phương diện khác, ta đều rất bội phục, duy chỉ có tình cảm phương diện này, ta là sâu đậm khinh thường ngươi. Không phải một nữ nhân sao? Trực tiếp cướp đi chính là, cần gì phải còn muốn ăn nói khép nép cùng Hoàng Phủ dễ thương nghị. Ngươi biết, ngươi cái này thuần túy chính là đang làm đạp bản thân. Lý Thiên hèn mọn. Ta không đồng ý ngươi quan, bởi vì ngươi làm như vậy có chút ích kỷ, ngươi có nghĩ tới không, nếu như không ngây thơ chiếu ngươi làm như vậy, Hoàng Phủ Minh Châu làm sao bây giờ? Nàng sau đó làm sao còn cùng phụ mẫu ở chung? Thần tức đạo, ngươi đây là lòng dạ đàn bà, ta dám cam đoan, Vô Thiên sau đó đi thiên giới thương lượng thời điểm, Hoàng Phủ dễ nhất định sẽ nhân cơ hội áp chế hắn, ngươi nếu không tin, chúng ta có thể đánh đố. Lý Thiên bỗng nhiên dừng lại, lại nói, thậm chí ta hoài nghi. Hoàng Phủ dễ căn bản không nghĩ tới, muốn cho Hoàng Phủ Minh Châu cùng Vô Thiên cùng một chỗ. Mặc kệ Hoàng Phủ dễ là thế nào nghĩ, ta đều cho rằng, Vô Thiên hẳn là lấy lễ tướng đợi, lấy chân thành đối người. Thần tức đạo. Nói không đầu cơ hơn nửa câu. Lý Thiên hử lạnh nói. Ha ha, ta cũng hữu giá chủng cảm giác. Thần tức cười nói. Vô Thiên quái dị nhìn hai người, đạo, hai ta vị, đây là chuyện của ta. Vậy thì các ngươi chuyện. Tại sao ta cảm giác? Các ngươi so với ta còn muốn sốt ruột đây. Lý Thiên lăng lăng, thản nhiên nói, hảo tâm bị khi lòng lang dạ thú, ta lười. Thần tức cũng theo lắc đầu nói, ta cũng không, ngược lại ngươi không thiên nhân như tên, vô pháp vô thiên, phải làm sao, đều xem chính ngươi. Vô Thiên không khỏi nở nụ cười khổ, tùy tiện nói, vậy định, rạng sáng vừa qua, chúng ta liền rời đi thần chiến tràng. Đối với Lý Thiên, ngươi chưa từng tới bao giờ thần chiến tràng, làm sao biết nơi này tọa độ. Ngươi hỏi thần tức, thừa dịp còn có thời gian. Ta đi khắc chiến khu đi dạo một chút, thuận tiện xem có thể hay không tìm được Diệp Tú Linh, đem mấy đại chiến khu cướp sạch phải sạch sẽ, nàng nhưng là một cái di động đại bảo khố. Lý Thiên nghiền ngấm cười, triển khai thuấn di, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Đại bảo khố. Thần tức thoáng sững sờ, nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi không đi tìm nàng sao? Tìm. Vô Thiên lắc đầu nói, ca ca của nàng không phải ngu xuẩn, nhất định sẽ đem nàng tống xuất cửu đại chiến khu, mảnh này hoang cổ di tích khổng lồ cỡ nào. Muốn tìm một người, chẳng khác gì là biển rộng tìm kim. Cũng đúng. Thần tức thủ lĩnh. Vô Thiên đạo, Lý Thiên gọi ta hỏi ngươi, lẽ nào ngươi biết? Thần tức cười nói, chắc là mấy cái lao tiền bối nói cho hắn biết, luân hồi đại lục cũng chỉ có bọn họ, mới biết được thần chiến tràng chính xác tọa độ. Nghe lời này một cái, Vô Thiên trực tiếp liền mất đi hứng thú, xoay người rời đi sân cốc. Kỳ thực, đối với luân hồi đại lục cường giả thân bí, hắn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn rõ ràng hơn, vô luận hắn hỏi thế nào. Thần tức hiện tại cũng sẽ không tiết lộ cho hắn bất kỳ tin tức gì. Thần tức lắc đầu cười cười, cũng rời khai sơn cốc. Hắn tự nhiên biết Vô Thiên bên trong ý nghĩ trong lòng, chỉ là có chút đông tây, còn chưa tới phiên hắn đến lắm miệng. Kế tiếp, Vô Thiên tìm Hoàng Phủ dễ nói chuyện, nghe dạng sáng là có thể ly khai thần chiến tràng, hắn cũng có chút vui vẻ, đồng thời ở Hoàng Phủ Minh Châu khuyên ngăn, cũng tiếp thu Vô Thiên có hảo ý. Bởi vì hắn rành mạch từng câu, nếu như lưu lại nói, sẽ giữ nhiều lành ít. Thời gian nhoáng lên, rạng sáng buông xuống. Lý Thiên tòng xa vời thuấn di mà đến, rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên cười nói, như thế nào đây? Tìm được chưa? Lý Thiên cười nhạt nói, hung hồn cùng chiến hồn nhưng thật ra gặp gỡ không ít, bất quá ta cũng không có báo bao nhiêu hy vọng, để cho bọn họ đều nhanh chuẩn bị một chút, chờ chút ta liền mở ra thời không kính. Vô Thiên đạo, Trương Thí, La Cường, hai người các ngươi đi phân phó xuống. Được. Hai người lập tức đi vào truyền lời. Thần tức hỏi Vô Thiên, ngươi dự định truyền tống đến cái gì địa phương đi? Vô Thiên đạo, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, trực tiếp truyền tống đến thần giới. Thần giới? Lý Thiên nhíu nhíu mi, liếc mắt đang theo bên này tụ lại Hoàng Phủ Minh Châu đám người, lắc đầu nói, tùy ngươi đi, bất quá trước đó được, là có thù lao. Chim Thánh khinh bị nói, Lý Thiên, ngươi làm sao thực tế như vậy đây? Giúp một chuyện cũng còn phải báo thủ, thực sự là phục ngươi. Lý Thiên không vui nói, đây coi là vội vàng. Húng các ngươi đều cũng có phía sau đài người, Vô Thiên lại giàu có đến mức nứt đố đổ vách, mà ta chỉ là cô gia quả nhân một cái, không từ trên người hàn kiếm, từ trên người người đó kiếm. Không muốn cùng ngươi lời vô ích, Vô Thiên, một câu nói có cho hay không thù lao. Vô Thiên cười nhạt nói, thù lao đều là vấn đề. Lý Thiên cười nói, có ngươi những lời này đã đủ. Nhìn thấy thiên giới nhất phương người, luân hồi đại lục cùng viễn cổ đại lục nhất phương người, đều ở đây chiều Vô Thiên tụ tập đi, lăng thần dạ đám người trong mắt đều không khỏi bò lên vẻ nghi hoặc. Ta biết, bọn họ hiện tại sẽ phải rời khỏi thần chiến tràng. Đột nhiên, cũng không biết là người nào kinh hô một tiếng. Thái cổ đại lục mấy trăm người, thôn thần mãng xà cùng thôn thiên thú thủ hộ nhất tộc 20 người, đều đứng dậy, cũng chiều nơi đây vọt tới. Chờ một chút, người nào khiến các ngươi tới? Lui về. Hào Thiên yêu hoàng thấy thế, vênh vào hống hách quát lên. Lăng thần dạ đám người nghỉ chân, khẩn cầu nhìn Vô Thiên mấy người. Lăng thần dạ đạo, không thiên đại ca, trước kia là ta không đúng, là ta ấu trĩ, mới làm ra những chuyện ngu xuẩn kia, ta ở chỗ này trịnh trọng xin lỗi ngươi, ngươi xem có thể hay không. Vô Thiên lắc đầu. Lăng thần dạ vội vàng nói, vì sao? Lẽ nào chỉ vì chuyện này, ngươi sẽ không cố trước kia tình nghĩa sao? Lẽ nào ngươi quên, đã từng ta cũng là ngươi người hầu a? Sự tình. Vô Thiên suy cười một tiếng, đạo, nếu như không phải là bởi vì thực lực ta mạnh, bây giờ ta đã chết ở Bạch Phượng thủ hạ của bọn hắn, lẽ nào đây là sự tình? Nếu như ngươi thực sự học chung với tình xưa, lúc đó ngươi lại tại sao không để cho Bạch Phượng bọn họ dừng tay? Lăng thần dạ lo lắng nói, ta. Vô Thiên đạo, đừng, ngươi sở tác sở vi, mọi người đều thấy ở trong mắt, hiện tại ta không giết các ngươi, đã là xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, khuyên ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt. Một cái huyết y đại hắn nói, Vô Thiên, vậy chúng ta thì sao? Chủ nhân cùng ngươi thế nhưng vào sanh ra tử huynh đệ, ngươi chẳng lẽ cũng bỏ lại ta môn mặc kệ chứ? Người này chính là thôn thiên thú thủ hộ nhất tộc người. Một cái lao giả áo xám đạo, Lý Thiên, chủ nhân cùng ngươi là sinh tử chi giao, ngươi cũng đã tiến nhập thần mãng giới, chúng ta bây giờ đều là người mình, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Hắn dĩ nhiên chính là thôn thần mãng xà thủ hộ nhất tộc người. Vô Thiên cùng Lý Thiên đều hơi lung túng. Thần tức đạo, muốn bất kiền thúy toàn bộ mang về. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi cũng biết, ta trở về liền phải chuẩn bị cướp giật tinh thần giới, vạn nhất chờ bọn hắn sau khi trở về, để lộ tiếng gió thổi làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm, đây là ngươi cùng Hiên Viên kiêu ngạo ân oán cá nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Không sai, chúng ta dùng nhân cách cam đoan, ở ngươi đoạt lại tinh thần giới trước khi, đối với chuyện của ngươi, chúng ta vợ không đề cập tới, nếu như ngươi còn là không tin tưởng, chúng ta đều có thể lập được huyết thệ. Hai đại thủ hộ nhất tộc người, đều tỏ thái độ. Lý Thiên cao mày nói, các ngươi tại sao phải cùng chúng ta cùng nhau trở lại? Cái kia huyết y đại hán than thở, thành thật, chúng ta là sợ thần chiến tràng khiển trách giả trước tới trả thù. Lão giả áo xám đạo, đúng vậy, các ngươi vừa đi, đối mặt này khiển trách giả, chúng ta căn bản không có đường sống. Lý Thiên trầm ngâm một chút, nhìn về phía Vô Thiên đạo, thần mãng giới người, ta còn thực sự phải cùng nhau mang về mới được, dù sao mãng xà là bọn họ chủ nhân, nếu như ta bỏ lại bọn họ mặc kệ, với thỉnh với lý do đều chẳng qua đi. Vô Thiên, thành thật, tuy là ba giới chủ bọn họ coi thường ngươi, ngươi tự cao tự đại, nhưng giúp qua chúng ta, thì không cách nào xóa sự thực, huống cho tới nay, đối với thân phận của ngươi, bọn họ cũng là thủ khẩu như bình, ta xem, không bằng thì nhìn ở con đít lão đại mặt mũi của, giúp bọn hắn một chút. Chim Thánh khuyên nhủ. Vô Thiên chân mày chặt vặn, tâm lý không ra phiền táo. Những thứ này thiên ti vạn lũ quan hệ, thực sự để cho người nhức đầu. Chương 1991, người nào cũng không ngoại lệ. Lăng Thần Dạ lại mở miệng. Nàng câu khẩn nói, Không Thiên đại ca, ta cầu ngươi, dẫn chúng ta cùng đi ra ngoài có được hay không, ta cam đoan, sau đó ta thái cổ đại lục mọi người, tuyệt không đối địch với ngươi. Thậm chí có không ít người, đã quỳ xuống đất khẩn cầu. Khiển trách người tồn tại, là bọn họ trong lòng nhất đạo đùa đòi mạng. Húng, ai cũng không biết âm thầm còn có bao nhiêu hung hồn ở nhìn chằm chằm. Nếu như, trước kia thần chiến tràng là một khối hung địa. Như vậy hiện tại thần chiến tràng, không thể nghi ngờ là một mảnh địa ngục. Người nào cũng không muốn tiếp tục đợi ở cái này cái quỷ địa phương. Vô Thiên hai tay nắm chặt, cuối cùng thật dài nói ra khí. Hắn âm trầm quét mắt Lăng Thần Dạ đám người, lạnh như băng nói, đường ta không cho ngươi môn cơ hội, muốn cùng đi ra ngoài có thể, nhưng ở ta đoạt lại tinh thần giới trước khi, đều phải vẫn đợi ở thần giới, đồng thời phát xuống huyết thệ, không thể đem tình huống của ta tiết lộ ra ngoài. Được. Không thành vấn đề. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, thế nào cũng không đáng kể. Đa tạ Tu La Vương đại ân đại đức. Đa tạ Không Thiên đại ca. Mọi người kinh hỉ như điên, cảm động đến rơi nước mắt, đều phát xuống huyết thệ. Lúc này, rạng sáng đã, Lý Thiên tay vừa lộn, thời không kính hiện ra. Nhìn thấy thời không kính, một ít người trong mắt, nhất thời hiện ra khó che giấu tham lam. Đây là một việc nghịch thiên thần vật, đừng những người khác, ngay cả Vô Thiên cũng là phi thường trông mà thèm. Lý Thiên lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, các ngươi không muốn rời đi sao? Nghe nói, những người đó cả người một cái giật mình, lập tức đem tham lam áp chế ở sâu trong nội tâm. Mặc kệ thời không kính có bao nhiêu mê người, cũng phải các loại rời đi nơi này lại. Lý Thiên hít thở sâu một hơi, thần lực dâng lên, thời không kính tóe ra vạn trượng kim quang. Khi kim quang bao phủ mà lúc tới, mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ngay sau đó liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bạch! Người ở chỗ này liên đối thời không kính tiêu thất. Cùng lúc đó, hỗn độn luyện ngục đệ cửu tầng. Tóc bạc lao đầu và kiểu diễm nữ 4M ký hiệu nữ. Sắp tới đến cái kia thang đá trước khi. Tóc bạc lao đầu ha hả cười nói, nha đầu, xem ra Vô Thiên không có gạt chúng ta, đệ cửu tầng thật không có nguy hiểm. Hi hi, thực sự là chờ mong phụ thần truyền thừa a. Tiểu diễm nữ một dạng vẻ mặt tươi cười, không có nửa chuẩn bị đạp lên bước đầu tiên bậc thang. Ầm. Lập tức, một cổ kinh khủng khí cơ hiện lên. A. Tiểu diễm nữ một dạng một tiếng thét kinh hãi, tại chỗ bị vén bay ra ngoài, trong miệng huyết dịch cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Tóc bạc lao đầu nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, bị kinh nghi thay thế được. Tiếp tục. Hán tâm cẩn thận leo lên bước đầu tiên bậc thang, kết quả cùng tiểu diễm nữ một dạng giống nhau, trực tiếp bị đánh bay. Lưỡng người sóng vai đứng ở thang đá trăm trượng có hơn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vô Thiên tên hôn đàn này, quả nhiên đang gạt ta. Đông dưng. Tóc bạc lao đầu gầm hết lên, tức sùi bọt mép, phát cáo vô cùng. Tên hôn đàn này một dạng, thật không phải thứ gì. Tiểu diễm nữ một dạng sắc mặt cũng phi thường xấu xí. Tóc bạc lao đầu nói, đi, hiện tại chúng ta phải đi tìm hắn, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Giáo huấn hắn sau đó có rất nhiều cơ hội. Tiểu diễm nữ một dạng lắc đầu, nhấc chân chiều thang đá lần thứ hai đi tới. Đi tới thang đá trước, nàng cả người khí thế toàn diện bạo phát, một bước bước trên bước đầu tiên bậc thang, cổ lực lượng kinh khủng lần thứ hai hiện lên. Nhưng thời khắc này nàng, như một cây định hải thần châm, ổn đứng ở trên bậc thang. Nàng thử leo lên bước thứ hai bậc thang, nhưng mà bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Gần mới kiên trì ba hơi thở, sắc mặt của nàng mà bắt đầu trắng bệnh, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. Ngũ hơi thở vừa đến, nàng lần thứ hai bị vén bay ra ngoài. Bình phục lại trong lòng phiên trào khí huyết, tiểu diệm nữ một dạng hai mắt phóng xuất ánh sáng lóa mắt màu, nhìn thang đá phần cuối, đạo, lao đầu, như là đã tiến đến, chúng ta cứ tiếp tục xông ra đi, chỉ cần chúng ta nỗ lực, ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, có thể đi tới thang đá phần cuối. Tóc bạc lao đầu thủ lĩnh đạo, được rồi, vậy sau đó lại đi thu thập Vô Thiên. Ẩm. Phúc. Kế tiếp, hai người lần lượt đăng lên bậc cấp, lại một lần nữa lần bị đánh bay. Huyết phun như trụ. Trải qua không ngừng nỗ lực, sau nửa canh giờ, hai người rốt cục leo lên bước thứ hai bậc thang. Chỉ là vẫn ở đánh bay cùng thổ huyết chung không ngừng tuần hoàn. Đối với ngày đó Vô Thiên mà nói, nơi đây không có bất kỳ nguy hiểm, nhàn đỉnh tiến bộ, như giẫm trên đất bằng. Nhưng đối với tóc bạc lão đầu hai người đến, đây là một hồi sinh tử khảo nghiệm, bước đi gian nan. Tình huống giống nhau, còn đang hỗn độn luyện ngục lần đầu tiên phát sinh. Đối mặt vậy được mảnh nhỏ thành phiến U Minh Thải Điệp, Lãnh Nguyệt ba người cũng là ở kề cận cái chết bồi hồi. Nhưng đáng nhắc tới chính là, cùng Vô Thiên bọn họ trước đây không giống với, ba người hiện tại đối mặt U Minh Thải Điệp, thực lực cư nhiên chỉ ở đại viên mãn chí tôn. Nếu như Vô Thiên giờ khắc này ở nơi đây, nhất định sẽ gọi thẳng không công bình. Thần giới. Bị hủy diệt sau thần giới, sớm đã hồi xuân đại địa. Trước đây hủy diệt lúc dấu vết lưu lại, đều đã bị cây cỏ che giấu. Người không biết, thấy hôm nay thần giới, tuyệt đối sẽ không biết, nơi đây đã từng phát sinh qua một hồi tình phong huyết vũ. Chỉ bất quá, khôi phục sinh cơ thần giới, vẫn là trước sau như một vắng lặng. Bạch. Một mảnh trên thảo nguyên vô ích, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ yên tĩnh của nơi này. Tiếp tục. Vô thiên các loại hơn ngàn người, hầu như ở đồng thời xuất hiện ở trên thảo nguyên vô ích. Nơi đây thực sự là thần giới. Chúng ta rốt cục trở về. Ở thần chiến tràng hơn 1,9005, bằng hơn 1.900 cái thế kỷ, quá khó chịu. Đúng vậy, lo lắng để phòng thời gian thực sự là chịu đủ. Mấu chốt là, chúng ta còn cái gì chưa từng mò được. Đối với thần giới, phần lớn người không xa lạ gì. Quét mắt mảnh này thương thúy đại địa, đều là nhịn không được cảm khái đứng lên. Len keng. Một cái cầm âm đột nhiên đẩy ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy không thiên bàn ngồi trên cao, hai đầu gối thượng để hiện thần quang thiểm thức cổ cầm. Hắn hai mắt khép hờ, hai tay khẽ vướt cầm huyền, đãng xuất từng cái bình tĩnh giai điệu, khiến người ta vui vẻ thoải mái, như một xuân phong. Giờ khắc này, lòng của mọi người từ từ bình tĩnh lại, lộ ra tĩnh mịch thái độ. Nhưng dần dần, giai điệu, từ than nhẹ biến thành bén nhọn, từ yếu ớt trở nên vang dội. Đồng thời, mang theo một cổ khí sát phạt. Cuối cùng, len ken tiếng đàn, lại tựa như thác nước dòng nước xiết, sát khí trùng tiêu, vừa tựa như sóng lớn vô vào bờ, chấn đắc người hai lô thai phát hội. Giờ khắc này, mọi người tâm bình tĩnh, như bị băng tuyết ngưng cố, hàn lạnh đến xương. Đó là một loại khủng hoảng. Vô thiên lúc này giống như sát thần đến trái đất, tóc bạc loạn vũ, quần áo phân phật, cả người vòng quanh hóa không ra máu đỏ sát khí. Hắn mười ngón tay cấp bách nếu lưu tình, bắn ra từng cái lạnh lùng âm luật, huyền như từng trôi vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén vậy, tùy ý ở trong bầu trời này rít gào, vô hình chung gây cho mọi người một loại trước nay chưa có kinh khủng. Thế nhưng, hào thiên yêu hoàng, long mã các loại thú, La Cường, Trương Thí, Chim Thánh, tiếng đàn mang cho cảm giác của bọn họ, hoàn toàn tương phản. Bọn họ chỉ cảm thấy huyết dịch đang thiêu đốt. Ẩn phục ở bên trong tâm lý chỗ sâu chiến ý, đang dục dịch. Bọn họ nhanh phát điên hơn. Tiếng đàn nhảy lên tới cực hạn, khí sát phạt bao phủ bát phương. Mảnh thiên địa này, như hóa thành tu la địa ngục, khiến cho người sợ. Cũng nhưng vào lúc này, vô thiên hai tay chợt vung lên, bảy cái cầm huyền đồng thời rung động. Chen! Đây là người cuối cùng âm luật. Huyền như một thanh tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ, như muốn xé rách màng nhĩ của người ta, tản ra không gì sánh nổi phong mang, bát phương tịch diệt. La Cường đám người, long mã các loại thú, trong cơ thể đều lao ra một cổ ngập trời chiến ý. Bọn họ nhiệt huyết sôi trào, sát khí trung thiên, hận không thể hủy diệt mảnh này thiên. Bạch! Không thiên mánh nhưng mở mắt ra, lưỡng đạo huyết quang tràn mi ra. Linh viên hầu! Hắn thu hồi không khói cầm, đứng lên đồng thời quát lên. Ở! Linh viên hầu đáp! Không thiên băng lạnh nhạt nói, coi chừng mọi người, ai dám tự ý ly khai thần giới, sát vô xá. Vô luận là người nào không? Linh viên hầu hỏi. Vô thiên đạo, không sai, người nào cũng không ngoại lệ. Phải. Linh viên hầu quát, bay lên trời, hung uy rít gào, bao phủ khắp thần giới đại địa. Lúc này, nhìn thấy mấy có lẽ đã ma hóa vô thiên, mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Bởi vì bọn họ đều vô cùng rõ ràng, người này hiện tại tuyệt đối không đang nói đùa. Tinh thần giới. Ngày hôm nay ta tình thế bắt buộc. Đồng dạng, ngày hôm nay cũng là ngươi hiền viên kiêu ngạo mặt nhật. Vô thiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ánh mắt lạnh lùng thêm kiên định. Sau đó, hắn không có dấu hiệu nào biến mất. Hào thiên yêu hoàng, long mã các loại thú, La Cường, Trương Thí, Chim Thánh, lần lượt tiêu thất. Thần tức cười nói, Lý Thiên, có hứng thú hay không đi góp vô giúp vui? Lý Thiên đạo, đương nhiên là có hứng thú, ta thậm chí đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Hiên viên khinh người biết vô thiên còn sống sắc mặt, nghĩ đến nhất định rất đặc sắc đi. Ngươi thật đúng là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Thần tức lắc đầu. Đây đều là bọn họ tự tìm, trước đây nếu không phải bọn họ hứa hiệu hứa vượng, sau lại ta cũng không tránh khỏi sẽ cùng vô thiên liên thủ. Lý Thiên cười nhạt. Đã từng, thánh chủ đám người đáp lại, các loại đoạt đến phong thần điện những hoang cổ đó chiến thần thần cách cùng thần thể phía sau, liền đem cổ thần thần cách cùng thần thể cho hắn. Nhưng mà cuối cùng, thánh chủ đám người chẳng những không có thực hiện hứa hẹn, ngược lại còn muốn diệt trừ hắn, cướp giật thời không kính. Chuyện này, hắn chính là vẫn canh cánh trong lòng. Vậy thì đi đi. Thần tức lắc đầu cười cười. Bạch. Hai người lóe lên một cái, cũng tiêu thất vô ảnh. Thánh giới. Thời gian qua đi hơn 1,9005 đông đại lục, vẫn một mảnh không thích hợp tu giả sinh tồn đại địa. Bởi vì mất đi tổ mạch cùng linh mạch, tinh khí của nơi này cùng năng lượng nguyên tố hầu như bằng không. Thánh chủ lệnh. Mở ra tế đàn ngọc bội, vô thiên đều có. Không đến mấy hơi thở, hắn liền mang theo long mã các loại thú, phủ xuống ở Đông Đại Lục. Đối với cái này mảnh nhỏ quen thuộc đại lục, hắn không có quá nhiều cảm xúc, trực tiếp từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một viên viên đạn bổn nguyên chi tâm. Ngũ chỉ chợt co rút lại, răng rác một tiếng, bổn nguyên chi tan nát con tim. Vùng đất bản nguyên. Bạch y thanh niên mở mắt ra, tóe ra từng sợi tinh quang, lẩm bẩm, ngươi rốt cục trở về, ngày này, không chỉ có bọn ngươi thật lâu, ta cũng các loại thật lâu. Tiếp tục. Hai tay hắn tìm tòi, vô thiên đoàn người lập tức tại chỗ biến mất. Đồng thời, Tây Đại Lục phân cuối, một mảnh vân hải bầu trời, thần mãng thiên tôn trống rỗng hiện ra. Là ảo giác sao? Hắn ngắm nhìn Đông Đại Lục, trong mắt mang theo một ít kinh nghi. Đông Đại Lục một tòa kim bích huy hoàng trên đại điện vô ích. Hơn 10 đạo đại viên mãn thiên tôn khí tức, là chân thực tồn tại, còn là ảo giác. Ngay cả chúng ta thôn thiên thú thủ hộ bộ tộc, đều chỉ có 3 gã đại viên mãn thiên tôn, càng đừng còn lại địa phương, chắc là ảo giác. Có thể là hai người chúng ta đồng thời xuất hiện ảo giác, có phải hay không cũng có chút quá khéo. Ba giới chủ cùng hai giới chủ đứng song vai, chân mày chặt vận thành một đoàn. Chương 1992, điên cuồng đánh lén. Cũng tương tự ở Đông Đại Lục. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo đại viên mãn thiên tôn khí tức, cảm giác có chút quen thuộc. Bọn họ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở thành giới? Hiện tại lại vì sao không gặp? Một tòa mênh mông vô ngần trên dãy núi vô ích, Hiên Viên Ngạo đột nhiên xuất hiện, tự lẩm bẩm. Theo sát, thần mãng thiên tôn, Hiên Viên Ngạo, rất ăn ý chiều ba giới chủ hai người tụ tập đi. Tứ đại cự đầu chạm mặt sau đó, lẫn nhau câu, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bốn người đồng thời cảm ứng được, rõ ràng tuyệt đối không phải ảo giác, thật có người tiến vào thành giới. Nhưng đến tột cùng là người nào? Bọn họ hoàn toàn đoán không được. Cùng lúc đó, vùng đất bản nguyên. Bạch y thanh niên nhìn long mã các loại thú, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Hơn 10 tôn đại viên mãn thiên tôn, vô thiên cái này là chuẩn bị đến đãng bình thành giới sao? Lý Thiên cùng thần tức đều là lần đầu tiên tiến nhập tinh thần giới vùng đất bản nguyên, cũng không nhịn được tò mò đánh giá bốn phía, cùng với bạch y thanh niên. Kỳ thực thần tức trước kia đã tới, nhưng lúc đó đã hôn mê, sở dĩ ấn tượng đầu tiên cũng không có. Vô thiên nhìn bạch y thanh niên, phát hiện hiện tại đã nhìn không thấu tu vi của hắn. Xem đưa cho hắn bộ kia thần thể, hắn đã hoàn toàn luyện hóa. Vững vàng thần, vô thiên trầm giọng nói, đừng ngây người, nhanh làm chính sự. Bạch y thanh niên cười tà nói, ta cũng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ ngươi trở về. Vô thiên âm thầm thở phào, hỏi bổn nguyên chi hồn bây giờ đang ở thì sao? Bạch y thanh niên đạo, ta điều tra, bị Hiên Viên Ngạo phong ấn tại Thức Hải bên trong, muốn đoạt lại đến, nhất định phải làm được xuất kỳ bất ý. Thức Hải. Vô thiên lông mày nhướng lên. Thần tức đạo, vô thiên, cái này cũng có chút khó làm, bởi vì cứ như vậy, đầu tiên muốn dồn phục Hiên Viên Ngạo mới được. Lý Thiên lắc đầu nói, Hiên Viên Ngạo được xưng hoang cổ thời kỳ mạnh nhất chiến thần, muốn chế phục hắn, nào có dễ dàng như vậy. Ngoài ra ngươi môn đều đừng quên, Diệt Thiên chiến tộc còn có một cái tổ binh. La Cường hỏi đến tột cùng cái gì là tổ 4, M, Binh. Tổ binh là đỉnh phong chiến tộc chấn tộc vật. Các đại mạnh nhất hoang thú chủng tộc, cùng với cựu đại nghịch thiên chiến tộc, đều có một việc tổ binh. Sống lại tổ binh điều kiện, cũng có chút hà khắc. Cần đại viên mãn thiên tôn mới được, nếu như là viên mãn thiên tôn mạnh mẽ sống lại, tối thiểu muốn hai người hợp lực, còn phải thiêu đốt sinh mệnh lực. Đồng thời, một ngày thành công sống lại, sẽ làm tự thân rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, người tội nhẹ tổn thương nguyên khí nặng nề, cảnh giới sụt, người tội nặng tu vi từ nay về sau dừng lại không tiến lên, thậm chí tại chỗ bỏ mạng. Còn như tổ binh uy lực, ta cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng ta từng nghe côn bằng nhất tộc tộc trưởng quá, có thể ung dung trọng thương đại viên mãn thiên tôn. Lý Thiên giải thích. Nghe nói, mọi người ánh mắt đều không khỏi âm trầm xuống, xem ra cái này tổ binh, so với trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Chim Thánh cười hát hát nói, thần tức, ngươi không phải hóa phàm chiến thần chuyển thế chi thân sao? Ngươi xem chúng ta quan hệ tốt như vậy, không bằng ngươi phải đi đem hóa phàm chiến tộc tổ binh làm ra. Thần tức lắc đầu nói, tổ binh cũng muốn nhỏ máu nhận chủ, ta tuy là hóa phàm chiến thần chuyển thế chi thân, nhưng cũng không phải tổ binh trưởng không giả, ta làm sao làm đến? La Cường đạo, Diệt Thiên chiến tộc tổ binh, là do người nào trưởng khống? Nếu như là Diệt Thiên chiến tộc một cái lao cổ hủ, chúng ta đại khả trước trừ đi rơi hắn, vận khí tốt, bất định còn có thể đem tổ binh giành được. Lý Thiên đạo, cái này còn phải nghĩ sao? Hiên Viên Ngạo trở về, nhất định là từ hắn tự mình trưởng khống. Không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy. Lúc này, vẫn trầm mặc vô thiên mở miệng nói. Có ý tứ. Mọi người và chúng thú nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ cần cướp đi hắn thần cách, khiến hắn biến thành một cái phế nhân, mặc dù hắn nắm giữ 10 cái tổ binh, mặc dù hắn huyết dịch toàn thân đều là sinh mệnh chi thủy, cũng chút nào không đất dụng võ. Vô thiên cười lạnh nói. Lý Thiên hỏi làm sao đoạt? Đánh lén. Vô Thiên gần từng chữ một. Là đoạt lại tinh thần giới, hắn cũng bất cứ giá nào. Bất kể hắn là cái gì thủ đoạn, chỉ muốn thành công chính là biện pháp tốt. Bạch Y thanh niên đạo, đánh lén, không thể ở thánh địa, nếu không sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không Thiên vấn đạo, Hiên Viên Ngạo bây giờ đang ở thì sao? Bạch Y thanh niên đạo, vừa mới đi ra ngoài, khả năng là bởi vì ngươi môn tiến nhập thánh giới thời điểm, hắn cảm ứng được khí tức của các ngươi. Vô Thiên đạo, có thể hay không tìm được hắn bây giờ vị trí? Đơn giản. Bạch Y thanh niên tự tin cười, nhắm mắt chỉ chốc lát, mở mắt ra, cau mày nói, có chút phiền phức, hắn và Thần Mãng Thiên Tôn, ba giới chủ, hai giới chủ cùng một chỗ, vị trí ngay Đông Đại Lục tọa phía trên cung điện. Vô Thiên nhướng mày. Thần tức đạo, Thần Mãng Thiên Tôn, ba giới chủ, hai giới chủ lập trường không rõ, không thể mạo hiểm như vậy, phải chờ bọn hắn xa nhau mới có thể hành động. Vô Thiên đạo, các ngươi đều lưu lại nơi này, chờ tin tức của ta, ta đi bên ngoài gặp lại bọn họ. Lý Thiên cau mày nói, hiện tại đi ra ngoài không ổn đâu. Vô Thiên đạo, trừ ra ba giới chủ cùng hai giới chủ bên ngoài, Thần Mãng Thiên Tôn cùng Hiên Viên Ngạo đều còn không biết thân phận của ta, không có gì không ổn. Bạch Y thanh niên đạo, thực sự quyết định hảo. Quyết định tốt. Vô Thiên kiên định nói. Bạch Y thanh niên đạo, vậy được, nếu như ngươi cảm thấy thời cơ đã đến, liền bóp nát ta đưa cho ngươi bổn nguyên chi tâm, ta sẽ lập tức mang theo mọi người đi ra ngoài, cho Hiên Viên Ngạo một kích chí mạng. Vô Thiên thủ lĩnh. Bạch Y thanh niên vung tay lên, Vô Thiên lập tức xuất hiện ở trên đại điện vô ích. Đại điện tọa lạc ở trên đỉnh núi, cả vật thể như là hoàng kim chế tạo thành, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt, cực kỳ bắt mắt. Vô Thiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Hiên Viên Ngạo bốn người lúc đầu chưa từng có thể phát hiện hắn. Thẳng đến hơi thở của hắn, tiến nhập bốn người cảm giác, bốn người mới vừa rồi quay đầu nhìn lại. Không nhìn không biết, vừa nhìn đều há hốc mồm. Phó thủ. Vô Thiên. Hắn tại sao lại ở đây? Hắn không phải ở thần chiến trang sao? Hiên Viên Ngạo trở về thần hậu, lập tức nên đón, nghi ngờ nói, ngươi là phó thủ. Là ta. Vô Thiên thủ lĩnh, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ hàn quang, chắp tay nói, xin chào chiến thần, gặp qua ba vị tiền bối. Thần Mãng Thiên Tôn ba người cũng đều xông tới. Ba giới chủ hỏi thần chiến không có kết thúc, ngươi làm sao lại trở về? Vô Thiên lộ ra vẻ mặt mê man, lắc đầu nói, vãn bối cũng không biết. Ngay cả chính ngươi không biết. Hiên Viên Ngạo bốn người kinh nghi. Vô Thiên cau mày nói, vãn bối ở hơn 10 ngày trước, trong lúc vô ý tiến nhập một người tên là Hỗn Độn Luyện Ngục địa phương, các loại vãn bối xông đến đệ cửu tầng, liền không giải thích được trở về. Người đi Hỗn Độn Luyện Ngục, còn đi đệ cửu tầng. Tứ người nhất thời không để ý hình tượng kinh hô lên. Vô Thiên thủ lĩnh. Hấp. Hiên Viên Ngạo bốn người tại chỗ nhịn không được một mạch hấp lãnh khí. Đồng thời, trong con ngươi tóe ra ánh sáng sáng chói. Hiên Viên Ngạo hỏi phó thủ, trong tầng thứ 9 có cái gì? Vô Thiên đạo, phụ thần truyền thừa. Bốn người nắm chặt hai tay, hô hấp đều trở nên dồn dập, Vô Thiên thậm chí đều có thể nghe được tiếng tim đập của bọn họ. Không Thiên vấn đạo, chiến thần, phụ thần là ai? Hiên Viên Ngạo kính nể đạo, hắn là một cái nhân vật vĩ đại, là mở ra văn minh nhân loại đệ nhất nhân, nhưng biết hắn tồn tại người lại lắc đắc không có mấy. Vô Thiên đạo, hắn còn sống sao? Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, không ở, sớm đã qua đời. Hắn hình dáng, hắn phong thái, ngay cả chúng ta cũng chưa từng thấy. Vô Thiên như có điều suy nghĩ. Nếu như không có thấy này truyền thừa ký ức, hắn có thể cũng sẽ tin tưởng, phụ thần đã qua đời. Nhưng bây giờ hắn luôn có một loại dự cảm, phụ thần cũng chưa chết, hẳn là thân ở vu mộ một mảnh không biết trên thế giới. Đột nhiên, hắn con ngươi ở chỗ sâu trong hàn quang lóe lên. Hiên Viên Ngạo bốn người bây giờ tâm thần, đều bị phụ thần dẫn dắt, nếu như lúc này động thủ, nhất định có thể một kích thực hiện được. Hắn âm thầm đem thần niệm chìm vào không gian thủ trạc, đang chuẩn bị nát bấy một viên bổn nguyên chi tâm. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi những người khác đâu. Chết tiệt. Vô Thiên thầm mắng, biểu hiện ra nhưng không có nửa dị dạng, nhưng ở mở miệng trả lời trước khi, hắn lại nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn vừa dùng thần niệm bao vây lấy một viên bổn nguyên chi tâm, một bên làm cho bản thân tiến nhập bi thương trạng thái, trầm thống nói, chiến thần, thuộc hạ vô năng, có phụ chiến thần phó thác. Có ý tứ. Hiên Viên Ngạo trong lòng cả kinh, hiện ra một cổ dự cảm bất an. Vô Thiên đỏ mắt nói, ta thánh giới nhân ở thần chiến tràng, toàn quân bị diệt. Cái gì? Hiên Viên Ngạo kinh sợ vạn phần, nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề. Chiến thần, thuộc hạ không hoàn toàn chiến thần giao phó nhiệm vụ, xin hãy chiến thần trách phạt. Vô Thiên khom lưng tự trách nói. Cùng thời thần niệm khẽ động, cái viên này bổn nguyên chi tâm, răng rác một tiếng nghiền nát. Chết hết. Lần này cửu đại chiến tộc. Ước chừng đi 27 người, cư nhiên chết hết. đây chính là 27 nghịch thiên chiến thể. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Hiên Viên Ngạo tự lẩm bẩm, giữa hai lông mày mang theo hóa không ra đau xót. Đột nhiên, long mã các loại thú xuất hiện, vừa lên, đem Hiên Viên Ngạo vây lại. Vô Thiên đồng thời chợt lui ra. Ẩm. Trong nháy mắt kế tiếp, 16 con đại viên mãn thiên tôn mãnh thú, không để lại dư lực điên cuồng xuất thủ, hướng về phía Hiên Viên Ngạo chính là một trận cuồng oanh lạm tạc. Đây hết thể tới quá đột ngột, quá nhanh. Đừng rơi vào trầm thống trong Hiên Viên Ngạo, mặc dù là thần mãng thiên tôn ba người, đều không có phản ứng kịp. Thần mãng thiên tôn ba người trước tiên đã bị đánh bay ra ngoài. Người nào dám chạy tới thánh rơi nháo sự, thật là muốn chết. Ba người trở lại thần hậu, lập tức liền định nghĩ cách cứu viện. Là chúng nó. Ba giới chủ bắt lại hai giới chủ, truyền âm nói, đừng núp nhích, chúng nó đều là Vô Thiên bên cạnh manh thú. Hai giới chủ nghe vậy, đồng tử nhất thời thu rúc vào một chỗ. Lưỡng người biết chân tướng, nhưng thần mãng thiên tôn không biết, khí thế bạo phát, sát hướng long mã các loại thú. Nhưng mà lúc này, Lý Thiên cùng Bạch Y thanh niên ngang trời hiện thế, che ở thần mãng thiên tôn trước người. Lý Thiên cười nói, thần mãng thiên tôn, chuyện này ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Lý Thiên. Thần mãng thiên tôn lông mày nhướng lên, hỏi những thú dữ này đều là ngươi thuộc hạ. Lý Thiên lắc đầu nói, ta nào có cái này năng lực. Thần mãng thiên tôn nghi ngờ nói, vậy bọn nó đến tột cùng là. Ngươi không phát hiện hắn sao? Lý Thiên chỉ thối lui đến xa xa Vô Thiên. Cái gì? Lại là hắn? Điều này sao có thể? Thần mãng thiên tôn quá sợ hãi, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Vô Thiên. Trước 1993, sĩ là người chi kỳ chết. Mặc kệ thần mãng thiên tôn có bao nhiêu giật mình, Vô Thiên đều không tâm tình đi để ý tới hắn. Hắn tâm tư, ánh mắt của hắn, hiện tại cũng đang bị chúng thú vây đánh Hiên Viên Ngạo trên người. Hắn mặt ngoài nhìn qua, tuy là rất thong dong, rất bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đều đã xuất mồ hôi, bởi vậy có thể thấy được, hắn tâm lý đã tiến nhập cực độ khẩn trương trạng thái. Điều này cũng không có thể trách hắn. Phấn đấu lâu như vậy, khổ cực lâu như vậy, hắn vì sao? Không phải là giờ khắc này. Là từ Hiên Viên Ngạo trong tay, đoạt lại phụ mẫu lưu cho hắn duy nhất một vật, tinh thần giới. Hiện tại, long mã chúng thú chưa kịp hắn phấn đấu, hắn có thể nào không khẩn trương? Hiên Viên Ngạo thành là cá trong chậu, mắt thấy liền có thể thành công, hắn lại làm sao có thể không khẩn trương? Vạn nhất ở thời khắc mấu chốt thất bại làm sao bây giờ? Những năm này nỗ lực, không phải uổng phí. Nếu như đổi thành người khác, hoặc là chỉ là thông thường một lần quyết đấu, thất bại ngược lại cũng không thể nói là, sau đó sẽ thắng lại là được. Thế nhưng, đối phương là được xưng hoang cổ mạnh nhất chiến thần Hiên Viên Ngạo. Là diệt thiên chiến tộc tổ tiên, Hiên Viên Ngạo. Là đã đem huyết mạch chi lực để thăng tới đệ tứ giai đoạn Hiên Viên Ngạo. Nếu như hôm nay thất bại, các loại Hiên Viên Ngạo có phòng hoạn, hắn nếu đoạt lại tinh thần giới, vậy hầu như là không có khả năng chuyện. Sở dĩ, ngày hôm nay tuyệt đối không thể thất bại. Phải đoạt lại tinh thần giới. Long mã chúng thú cũng khắc sâu minh bạch Vô Thiên ý tưởng. Vì vậy từ vừa xuất hiện, chúng nó liền hoàn toàn không có bất kỳ bảo lưu, hết mọi thủ đoạn, thế tất yếu trong vòng thời gian ngắn, bị thương nặng Hiên Viên Ngạo, cướp đi Hiên Viên Kiêu Ngạo thần cách. Nhưng mà, mặc dù Hiên Viên Ngạo không hề chuẩn bị, tận quản chúng nó đánh lén rất thuận lợi. Mặc dù Hiên Viên Ngạo quả thực đã là vết thương chồng chất, nhưng đệ tứ giai đoạn huyết mạch chi lực không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Hắn tựu như cùng có một bất tử chi khu. Đây hết thể là chậm, nhưng toàn bộ quá trình xuống tới, còn không có ba hơi thở. Long mã chúng thu đánh lén, cho Hiên Viên Ngạo tạo thành rất thương thế nghiêm trọng, cũng tương tự đem hắn kéo về hiện tại 4M. Thật chung, tình hôn lại hắn, trước tiên liền nhận ra long mã chúng thú. Hào Thiên Yêu Hoàng, long mã, kim sắc cự hổ, xích thố, hắc long, không nghĩ tới sẽ là các ngươi. Ánh mắt của hắn có chút âm trầm. Không sai, chính là chúng ta. Hiên Viên Lão Nhi, ban đầu ở Trung ương Hải vượt thời điểm, ngươi sợ rằng chẳng bao giờ nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ ngã quỵ trong tay chúng ta đi. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, đây đều là ngươi trừng phạt đúng tội. Các huynh đệ, sắt. Chúng thu gầm hao, sắt cơ ngập trời. Mảnh thiên địa này đều đã bị đánh thành hỗn độn, giống như thiên địa trừ ra cảnh tượng. Hiên Viên Ngạo bị cuồng ẩu, dòng máu khắp người cùng tiên. Ta quả thực chưa từng nghĩ, ta càng không có nghĩ tới, các ngươi có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Toàn bộ bước vào đại viên mãn thiên tôn, ta thật hối hận, trước đây không có trực tiếp giết các ngươi. Hiên Viên Ngạo lạnh như băng nói. Xích Thố cười lạnh nói, trên đời này không có đã hối hận. Quả thực không có đã hối hận, nhưng bây giờ giết các ngươi cũng không chậm. Hiên Viên Ngạo xong, nghịch thiên lĩnh vực mở ra, cầm cố bát phương. Bản tôn có thể sinh mệnh chi thủy dòng máu, còn có bất kể thời gian hạn chế nghịch thiên lĩnh vực, còn có các ngươi vọng trần mạc cập tốc độ, muốn giết ta, các ngươi làm được không? Ẩm. Một cổ khí thế ngút trời từ trong cơ thể hắn lao ra. Long mã chúng thú cư nhiên đều bị đánh bay ra ngoài. Từng tại hoang cổ thời kỳ, hơn 10 người đại viên mãn thiên tôn vây công bản tôn, cũng không thể giết được ta, huống là các ngươi, diệt. Hắn một ngón tay ra, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng. Nhất đạo kiếm chỉ hoa phá trường không, từ thiết hoa lộc trên người xuyên qua, lưu lại một quả đấm lớn lô máu, huyết phun như trụ. Vô thiên thân lòng căng thẳng, 10 ngón tay móng tay càng là đã chạm vào bàn tay trong máu thịt. Bản tôn cái này hoang cổ mạnh nhất chiến thần uy danh, cũng không phải là không phải hư danh. Hiên Viên Ngạo mặc dù có trọng thương trong người, nhưng vẫn là một bộ duy ngã độc tôn, khí phách lăng vân tư thế. Hai tay chợt đánh ra, thần lực dâng lên, ngưng tụ thành hai cái năm đấm màu đỏ ngỏm, mang theo diệt thế thần uy, phân biệt đánh vào toàn địa thử cùng ngân tông trên thân ngựa. Hai thú một tiếng hét thảm, tại chỗ bị đánh phi, nhục thân nghiền nát hơn phân nửa. Nhìn chúng thu không ngừng thụ thương, vô thiên tâm như đao vắt vậy đau nhức. Là hắn đánh giá thấp Hiên Viên Kiêu Ngạo thực lực. Hiên Viên Ngạo có thể được xưng hoang cổ mạnh nhất chiến thần, thần bí nhân càng là nói là Hiên Viên Ngạo là hắn hài lòng nhất tác phẩm. Thử nghĩ hạ, ngay cả thần bí nhân đều coi trọng như vậy, Hiên Viên Ngạo như thế nào thông thường đại viên mãn thiên tôn có thể so sánh? Ở thần chiến tràng liên tục thất bại khiển trách giả thống lĩnh, cùng với người đàn ông trung niên, hơn nữa tiểu diệm nữ chết thỏa hiệp, khiến niềm tin của hắn bành trướng. Phía trước tìm đến Hiên Viên Ngạo tính sổ trước khi, hoàn toàn không có suy nghĩ đến Hiên Viên Kiêu Ngạo tình huống thật. Lần này, hắn thực sự đại ý. Phải biết rằng, Hiên Viên Ngạo còn không có sống lại tổ bình A. Lần này không chỉ có vô thiên tính sai, ngay cả ta cùng thần tức đều tính sai. Lý Thiên lẩm bẩm. Thần tức chân mày cũng là chặt vặn cùng một chỗ. Hiên Viên Kiêu Ngạo cường đại, trước đây không ít nghe người ta khởi, nhưng bây giờ chính mắt thấy mới biết được, so với trong tin đồn còn đáng sợ hơn. Ẩm. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi, Xích Huyết Ngưu, Truy Phong Sư Tử, Kim Lôi Báo, Yên Vân Thú, Hỏa Long Thú, lần lượt bị Hiên Viên Ngạo bị thương nặng, thần huyết khắp bầu trời bay lả tả. Hiên Viên Ngạo quá mạnh, tiếp tục như vậy, mặc dù đem 300,000 tích sinh mệnh chi thủy toàn bộ sống khá giả, chúng ta đều phải ngỏm tại đây. Vô Thiên người kia, mặc dù có chút làm cho người ta chán ghét, nhưng vô luận là đối với ta, hay là đối với Long Mã chúng nó, đều giống như thân nhân. Nữ nhân là duyệt mình giả dung. Sĩ là người chi kỳ chết. Ngày hôm nay, mặc dù bồi thượng cái mạng này, ta nhất định phải giúp hắn hoàn toàn tâm nguyện, đoạt lại tinh thần giới. Thiết Hoa Lộc tự lẩm bẩm, nổi, hai mắt cũng không khỏi nổi lên nước mắt lưng tròng. Nhưng đến cuối cùng, nó chuông đồng kia lớn trong con ngươi, lóe ra kiên định mang. Nó liếc mắt quét mắt Vô Thiên, bốn cái cường trắng chân, đạp không ra, gầm hét lên, các ngươi đều cho bản hoàng tránh ra, bản hoàng muốn đơn độc cùng hắn đánh một trận, diệt uy phong của hắn. Ngươi. Được không? Long mã chúng thú hoài nghi nhìn nó. Lời vô ích, bản hoàng thủ đoạn còn chưa hề dùng tới đến, chờ chút cam đoan sợ các ngươi giật mình. Thiết Hoa Lộc giống giận. Chết! Từ đối với đồng bạn tín nhiệm, chúng thú cấp tốc rút lui khỏi. Hiên Viên Ngạo mặc dù năng lực gáp chúng nó, nhưng chúng nó muốn chạy trốn, Hiên Viên Ngạo còn không còn cách nào ngăn lại. Hiên Viên Ngạo cũng không còn đuổi theo, khinh miệt nhìn hướng hắn chạy như bay Thiết Hoa Lộc, cười lạnh nói, bằng ngươi sức một mình, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ tìm tử lộ không có khác nhau, lần này liền triệt để chôn vùi ngươi. Hiên Viên lão tặc, đừng kiêu ngạo, chờ chút bản hoàng liền đem ngươi đánh ngay cả cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Thiết Hoa Lộc kêu gào đạo, ngươi thật cái này năng lực sao? Hiên Viên Ngạo chẳng đáng, bước ra một bước, chủ động chiều Thiết Hoa Lộc nên đón, trong con ngươi sát khí kinh người. Không thích hợp, không thích hợp. Vô Thiên lẩm bẩm, Thiết Hoa Lộc hành vi quá khác thường. Mắt thấy Thiết Hoa Lộc cùng Hiên Viên Ngạo trong lúc đó, đã chỉ có 30 trượng khoảng cách. Hắn làm như nghĩ đến cái gì, thân thể run lên bần bật. Hắn lo lắng giống giận, Long Mã, mau ngăn cản nó muốn tự bạo. Cái gì? Tự bạo? Chúng thú quá sợ hãi. Các huynh đệ, chờ chút đều cho ta hung hăng đánh, dùng sức đánh, khiến hắn Hiên Viên Ngạo kiến thức một chút chúng ta lực lượng đoàn kết. Các huynh đệ, Vô Thiên, có thể cùng các ngươi gặp nhau, bản hoàng cuộc đời này đủ để. Ha ha! Thiên Hoa Lộc mang theo nhất đạo thỏa mãn tiếng cười to, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ. Thần cách chợt muốn nổ tung lên. Một cổ hủy diệt khí lãng sinh ra, trong nháy mắt liền xé nát nó nhục thân, như trong đại dương bao la biển gầm vậy, chiều bốn phương tám hướng bài sơn hải đảo đi. Hiên Viên Ngạo đứng núi chịu sào. 30 trượng. Khoảng cách gần như thế. Không huyền niệm chút nào, Hiên Viên Ngạo bị cổ khí lãng bao phủ, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục chuyển tới. Giống. Lão Lộc, ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối không chết. Lão Lộc, ngươi chờ ta đây liền tới cứu ngươi. Lão Lộc. Chúng ta bước vào đại viên mãn thiên tôn thời điểm, đã thể, muốn cùng sinh cùng tử, ngươi không thể một mình ly khai. Lão Lộc, chúng ta không biết bỏ ngươi lại, ngươi cũng đừng nghĩ bỏ lại ta môn. Long mã các loại thú gầm hao liên tục, lại không để ý sinh tử, như điên triều tự bạo trung tâm phóng đi. Đúng lúc này, hai tia sáng ảnh lóe ra mà đến, đem chúng thú quần quận nổi lên, mạnh mẽ mang đi. Sau đó hai tia sáng ảnh lại phân chớ xuất hiện ở Vô Thiên mấy người trước người, quần quận nổi lên mấy người phía sau, liền thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng không quay đầu lại triển khai thuần di, chiều xa xa bỏ chạy. Hai người chính là Lý Thiên cùng Bổn Nguyên Chi Tâm. Thời khắc mấu chốt, bọn họ xuất thủ cứu Vô Thiên đám người. Thiên Hoa Lộc là đại viên mãn thiên tôn, tự bạo sở đạn sanh lực hủy diệt, tuy không có đạt được hàng vũ cấp bậc, nhưng muốn đánh giết đại viên mãn thiên tôn, hoàn toàn không nói chơi. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, kết cục sau cùng nhất định là toàn quân bị diệt. Lực hủy diệt tung hoành bát phương, hủy diệt tất cả. Giờ khắc này chân tướng ngày tận thế phủ xuống, thiên ở băng, địa ở nước, hư không ở sổ xuống. Trong khoảnh khắc, phương viên sổ 1 tỷ chủ thiên địa, hóa thành một mảnh nhỏ hư vô. Nhưng, cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Lý Thiên cùng Bổn Nguyên Chi Tâm, Thần Mãng Thiên Tôn cùng ba giới chủ hai người, đều là không để lại dư lực chạy trốn. Nhưng mặc dù như thế, diệt thế lực hủy diệt, cuối cùng vẫn như cũ đem bọn họ bao phủ, biến mất ở quần quận bùi khói trong. Ầm ầm, giang giác. Thời khắc này thánh giới bị trời long đất lở nổ bao phủ. Ngay cả tại phía xa Tây Đại Lục các đại hoang thú chủng tộc đều bị kinh động. Tất cả lão quái vật đều ở đây cùng lúc mở mắt ra, ly khai động phủ, trôi nổi tại trên cao, chiều Đông Đại Lục nhìn ra xa đi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người sống lại tổ binh? Cổ hơi thở này thực sự là thật đáng sợ. Đông Đại Lục chẳng lẽ muốn hủy diệt sao? Tây Đại Lục hoang thú, manh thú, cùng với dựa vào hoang thú nhân loại, lúc này tâm lý đều khó bình tĩnh, kinh đảo hãi lãng cuồn cuộn. Thời gian vào giờ khắc này, có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Qua đi tới 100 hơi thở, cổ hủy diệt khí lãng, mới vừa rồi đỉnh chỉ lan tràn. Nhưng vô luận là Thần Mãng Thiên Tôn mấy người, vẫn là Tây Đại Lục sinh linh, đều cảm giác như cùng với quá khứ 100 thế kỷ. 100 hơi thở thời gian, hơn nửa Đông Đại Lục đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khu vực trung tâm mấy chục tỷ dặm phạm vi, càng là hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn dài đất. Hỗn độn trong khu vực, cơn lốc gào thét, ô ô rung động, ẩn chứa cực độ lực sát thương đáng sợ. Tuy là Thiết Hoa Lộc tự bạo sở đạn sanh lực hủy diệt, đã tại từ từ tiêu tán, nhưng nếu như bây giờ liền xông vào hỗn độn dài đất, ngay cả đại viên mãn thiên tôn đều có thể bị trọng thương. Nếu là viên mãn thiên tôn nói, sợ rằng đi vào trong nháy mắt kế tiếp, cũng sẽ bị cơn lốc kéo thành phấn vụn. Chương 1994, chắc chắn máu chảy thành sông. 100 hơi thở thời gian, cũng để cho 8 lớn mạnh nhất hoang thú chủng tộc lớn tổ, tụ tập ở một mảnh nhỏ trên cao. 8 người liên thủ, vận dụng đại pháp lực. Phía trước hư không chấn động ra đến, một bức tranh mặt từ từ hiện ra. Trong hình biểu hiện trắng cảnh, chính là thời khắc này Đông Đại Lục. Khi nhìn thấy trời đen kịt một màn lúc, 8 người đều kinh ngạc đến ngây người. Nửa Đông Đại Lục đều bị hủy, mấy chục tỷ dặm thiên địa đều hóa thành hỗn độn, cái này phải cần nhiều lực lượng cường đại mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy một màn. Sư ba. Đột nhiên, 3 bóng người xuất hiện ở trong tấm hình. Là Thần Mãng Thiên Tôn, 3 giới chủ, 2 giới chủ. Bọn họ làm sao ở Đông Đại Lục? Lẽ nào Đông Đại Lục hiện tại hết thể đang phát sinh, cùng bọn chúng có quan hệ? 8 vị lớn tổ nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh nghi. Đừng bọn họ, ngay cả Thần Mãng Thiên Tôn 3 người, nhìn bây giờ Đông Đại Lục, đều không khỏi thang mục kết thiệt. 3 người cả người đều mang bất đồng trình độ thương thế, huyết dịch rơi, sắc mặt cũng như giấy giống nhau tái nhợt, rõ ràng đang bị cổ hủy diệt lực bao phủ lúc, cũng đụng phải không nhẹ bị thương. Nhưng là bây giờ, đối với thương thế trên người, bọn họ đều là làm như không thấy. Quét mắt tàn phá không chịu nổi đại địa phía sau, liền mắt không chấp nhìn chằm chằm hỗn độn dài đất. Bọn họ hiện tại vấn đề quan tâm nhất chính là, Hiên Viên Ngạo còn sống chưa? Đồng thời, ầm. Một bên khác, bùn đất bị một cổ cự lực xốc lên. Lý Thiên cùng Bổn Nguyên Chi Tâm dẫn đầu lao tới, toàn thân huyết dịch rơi. Nhìn trước mắt một màn này, cũng ngây người. Sư ba. Theo sát. Vô Thiên mấy người, Chim Thánh, Hao Thiên Yêu Hoàng, Long Mã Chúng Thú, lần lượt từ dưới nền đất lao ra. Bọn họ đồng dạng cũng là quần áo tả tơi, mình đầy thương tích. Nhất là Vô Thiên, La Cường, Trương Thí, Chim Thánh, Thần Tước, thương thế nghiêm trọng nhất. Bởi vì bọn họ thực lực quá thấp, mặc dù có Lý Thiên hai người bảo hộ, cũng vẫn như cũ rơi xuống thể vô hoàn phu tình trạng. Nhưng đối với thương thế, không ai đi quan tâm. Tâm 4, em mở mũi tên Đông Bắc. Trung bị bi thương cùng nội nhồi vào. A. Lão Lộc. Hắc Long giơ thẳng lên trời một tiếng bi thương khiếu, hóa thành một đạo lưu quang, chiều hỗn độn giải đất lao đi. Xích thú các loại thú theo sát phía sau. Tuy là hỗn độn giải đất lực hủy diệt, còn đủ để trọng thương chúng nó, nhưng chúng nó một đều không để ý. chúng nó mau chân đến xem, cái kia cùng chúng nó cùng tiến lên quá núi lao, xuống biển lửa đồng bạn, có phải hay không còn sống. Tân quản chúng nó đều rất rõ ràng, đây chỉ là một không thiết thực ý tưởng, nhưng chúng nó vẫn là ôm một tia may mắn, một chút hy vọng. Long mã trên lưng. Vô Thiên hai tay nắm chặt, chết tử địa cắn môi, môi đã phá, huyết dịch chảy xuôi, đau đớn cuộn sạch toàn thân. Thế nhưng loại đau này, hoàn toàn không cách nào che giấu hắn trong lòng đau nhức. Thiết hoa lộc tự bạo, như một cây đao, hung hăng đâm ở buồng tim của hắn trong. Nếu như, mình có thể lý trí, không nóng lòng như thế. Nếu như, các loại cân nhắc kỹ, tái hành động. Như vậy hiện tại, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Ẩm. Chúng thú nghĩa vô phản cố xông vào hỗn độn dải đất, gào thét mà đến cơn lốc, huyền như một thanh đem lưới dao sắc bén vậy, tàn phá nổi bọn họ nhục thân, đi một đường, máu tươi chảy một đường. Long mã toàn lực bảo vệ Vô Thiên, nhưng Vô Thiên vết thương trên người, chỉ tăng không giảm. Hơn 10 hơi thở phía sau, chúng thú kéo mệt mỏi bước tiến, đi tới chiến trường trung tâm vị trí. Đi tới nơi này, chúng nó thất vọng. Vô Thiên cũng thất vọng. Tìm khắp bốn phía, bọn họ cũng không có phát hiện thiết hoa lộc thân ảnh, chỉ là hơi thở của nó, còn lưu lại ở bốn phía. Tìm Hiên Viên Ngạo. Lão lộc tự bạo thần cách thời điểm, ngay cả chúng ta đều bị lừa gạt, Hiên Viên Ngạo khẳng định cũng không ngoại lệ, mau tìm đến hắn, bản hoàng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hỏa Long Thu không còn gì để nói quát. Nhất thời, chúng thu giống như điên ở hỗn độn trong khu vực tìm. Không có. Hiên Viên Ngạo cái này lao món lỏng, lẽ nào đã bị tồi xương dương hôi? Hỗn đàn, như vậy thì khiến chết đi, thực sự là quá tiện nghi hắn. Nhưng tìm hết hỗn độn giải đất, chưa từng có thể tìm tới Hiên Viên Ngạo, chúng thu triệt để nộ. Vô Thiên trầm giọng nói, hắn không chết, hắn có đệ tứ giai đoạn huyết mạch chi lực, tuyệt đối không có khả năng liền khinh địch như vậy chết đi, hắn khẳng định đi tinh thần giới. Buồn nguyên chi tâm, nhanh dẫn chúng ta đi tinh thần giới. Vô Thiên quát lên. Bạch. Buồn nguyên chi tâm cùng Lý Thiên mang theo thần tức mấy người, đi tới Vô Thiên trước người. Hai lời không, buồn nguyên chi tâm vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên mọi người, sau một khắc liền xuất hiện ở vùng đất bản nguyên. Tiếp tục. Hắn lăng không một ngón tay đi, phía trước hư không vặn mèo, hiện ra một bức tranh. Trong tấm hình chính là thánh địa. Ruộng thuốc một chỗ, Hiên Viên Ngạo quỳ một chân trên đất, hai cái tay cánh tay cùng nửa người đều đã không còn sót lại chút gì, miệng vết thương, tiên huyết một mạch trào.